Cho tới bây giờ bước này, lý do đã không cần biết. Bất kể là nguyên nhân gì, Hình Thiên dám đánh lên Thiên Đình, bổ Nam Thiên môn, kia đều nhất định muốn chết. Đây là một kẻ đế vương tôn nghiêm, cũng là Thiên Đình tôn nghiêm. Nếu như không thể giết một người dân trăm người, hắn Hạo Thiên làm sao có thể hiệu lệnh tam giới? Đang khi nói chuyện, trong tay Hạo Thiên kiếm đã xuất hiếu, đầy trời kiếm khí hướng Hình Thiên bao phủ quá khứ. Hạo Thiên tháp cũng không cam lòng lạc hậu, tia sáng chói mắt bắt đầu lấp lóe. Vô tận lắm cố lực ra thân, nguyên bản tốc độ bén nhạy Hình Thiên đại vu, động tác trong nháy mắt chậm lại, chỉ có thể hết sức cơ múa búa lớn ngăn cản Hạo Thiên thế công. Thật may là đại vu thân thể đủ mạnh mẽ, bình thường kiếm khí rơi vào trên người chẳng qua là mò ngưỡng ấy, bằng không đã bị loạn kiếm phân thây. Mặc dù là như thế, Hình Thiên cũng là âm thầm tiêu khổ. Tình báo giả bấy chết người, trước mắt Hạo Thiên đại đế căn bản chính là hồng hoang truyền ngôn trong chuẩn thánh sơ kỳ. Không riêng tu vi cảnh giới vượt qua dự chủ, ngay cả pháp tắc giống vậy ra Hình Thiên dự liệu. Trước mắt những công kích này trong sen lẫn nồng nặc lực lượng pháp tắc, để cho Hình Thiên nghĩ đến ở Vu Yêu cuộc chiến trong tiêu diệt đế tuấn. Cứ việc hai người thực lực còn tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này cũng không phải là như vậy cách xa. Nhưng đế tuấn làm bao nhiêu năm thiên đế, Hạo Thiên mới kế vị bao lâu? Hiển nhiên, Hình Thiên là tướng nhiều. Đế tuấn thiên đế vị trên thực tế chỉ có thể coi là yêu đế, lập được thiên đỉnh cũng không phải chân chính thiên đỉnh. Đồng tu đế đạo pháp tắc, thiên đế rõ ràng so muốn yêu đế chiến tiện nghi nhiều lắm. Người trước là thiên đạo công nhận, người sau thuộc về cưỡng ép tự phong thượng vị. Hạo Thiên thiên đế vị mặc dù tồn tại thủy phân, bị chư thánh phân đi đại lượng quyền bính, nhưng chung quy vẫn là ngày dưới đường hợp pháp thiên đế. Ở ngộ đạo thời điểm, vẫn có chỗ ưu đãi. Tối thiểu có thể khoảng cách thiên đạo gần hơn một ít, tìm hiểu thiên địa pháp tắc lúc, không giống những người khác như vậy đầu góc mơ hồ. Bản thân hẹn chiến, Dương Dương cũng có đánh xong. Lập uy chọn sai đối tượng, Hình Thiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chuyện phát triển đến một bước này, đã không cho phép hắn lùi bước. A. Đều thảm một tiếng sau, Hình Thiên đầu lâu đã cùng thân thể phân thây. Hiển nhiên đại vu thân thể cũng không ngăn được Hạo Thiên một kích toàn lực. Thi thể chia lìa Hình Thiên cũng không có ngã xuống, trong tay cơ múa dịu ngược lại càng phát ra ác liệt lên. Đột phá. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Hình Thiên không ngờ ở sống chết trước mắt phá vỡ huyết mạch hạn chế, từ một kẻ đại vu lộ sắc thành vì tổ vu. Tổ vu cùng đại vu giữa, hoàn toàn là chất chiến lệnh. Vốn nên bỏ mạng Hình Thiên, giờ phút này thực lực đại tiến, nghiêng về một bên chiến đấu không ngờ phát sinh nguy chuyện. Cũng bất kể người trước mắt là ai, lâm vào cuồng bạo trạng thái Hình Thiên, trong đầu liền một cái ý niệm chém chết tên trước mắt này. 12. Chương 27, bị buộc làm lão đại. Làm ăn dưa con chúng, chính mắt thấy Hình Thiên đuổi theo chém chẳng diện, Lý Mục nội tâm liền một cái ý nghĩ, Hình Thiên thật là dũng sĩ vậy. Đáng tiếc loại này dũng sĩ trạng thái không có thể kéo dài bao lâu, ở Hạ Phong Hạo Thiên đột nhiên bùng nổ, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trong tay Hạo Thiên kiếm bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Từ kiếm khí trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc bên trên phán đoán, Lý Mục có thể khẳng định, một kích này nếu như rơi xuống, Hình Thiên sẽ phải thật nhận hổ cơm. Hạo Thiên, hạ thủ lưu tình. Thời khắc mấu chốt, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chặn lại Hạo Thiên một kích chí mạng. Bình tâm, ngươi cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng rằng bây giờ là ngươi Vu tộc thời đại, muốn thế nào thì làm thế đó? Hạo Thiên cười lạnh rêu cợt nói, Vu tộc không dễ chọc, nhưng bây giờ chúa tể Hồng Hoang cũng là huyền môn, làm huyền môn xuất thân thiên đế, Hạo Thiên nhưng không phải là không có hậu đài dễ cỏ. Hình Thiên đánh lên thiên đỉnh, khiêu khích huyền môn thiên đỉnh uy nghiêm, trực tiếp đem tay cầm đưa tới Hạo Thiên trong tay. Nếu như thuận lợi đánh bại Hạo Thiên, kia cũng được. Hồng Hoang sáu thánh không muốn nhìn thấy thiên đế hy vọng quá mức, đã kích một cái Hạo Thiên danh vọng, đại gia cũng là vui thấy thành công. Chỉ cần Vu tộc nắm chặt tốt trong đó độ, không đem tràng diện làm đến không cách nào thu tràng, đại gia liền có thể coi như chuyện gì cũng không thấy. Đáng tiếc Hình Thiên thực lực trung quy vẫn là không đủ, quyền chủ động liền rơi vào Hạo Thiên trong tay. Bây giờ tay cầm nơi tay, đánh chết Hình Thiên chính là danh chính ngôn thuận, bình tâm nếu là dám ra tay, sáu thánh như thế nào đi nữa nhìn Hạo Thiên khó chịu, cũng nhất định phải ra tay can thiệp. Một khi chuyện nháo đến một bước kia, thế cuộc liền thật không có cách dọn dẹp. Dù chỉ là vì giữ gìn huyền môn mặt mũi, sáu thánh cũng phải hung hăng gọt một bữa Vu tộc. Chính là bởi vì như vậy, chỉ sợ là nhìn Hạo Thiên phá lệ không thuận đường, bình tâm nương nương cũng chỉ có thể tâm bình khí hòa cùng hắn tiến hành đàm phán. Đang lúc Lý Mục tò mò kế tiếp sẽ phát sinh lúc nào, hình ảnh đột nhiên bị cắt đứt. Hiển nhiên, đây là người trong cuộc nhận ra được người vây xem đông đảo, trực tiếp ra tay đen đại gia bình phong. Vây xem là một chuyện, cưỡng ép dòm nó lại là một chuyện khác. Người trong cuộc không muốn để cho ăn dưa quần chúng xem cho vui, tự nhiên không thể lại cưỡng ép dòm nó. Kế tiếp phát sinh cái gì, đã không ở trọng yếu. Cái này ra Hình Thiên muốn làm thích tiết mục, đã đầy đủ hồng hoang náo nhiệt một trận. Lệnh Lý Mục cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hạo Thiên thực lực, xa so với hồng hoang truyền luôn trong muốn cao hơn nhiều, một thân tu vi đã đến chuẩn thánh hậu kỳ. Cho thấy đế đạo pháp tắc linh ngộ, ít nhất cũng có hơn ba thành. Phần này thực lực, ở hồng hoang nhiều chuẩn thánh trong, đó cũng là đủ để xếp hạng trước 10 tồn tại, thỏa thỏa đứng đầu đại thần thông giả. Hình Thiên một lần chiếm thượng phong, đó là bởi vì trước hắn gặp phải chẳng qua là Hạo Thiên tam thi phân thân. Làm Hạo Thiên bổn tôn vừa ra tay, chiến cuộc gần như là trong nháy mắt hạ màn kết thúc. Cái này vừa là Hạo Thiên thực lực nghiền ép nhân tố, càng quan trọng hơn là Lý Mục mơ hồ cảm nhận được một tia thiên địa quyền bính áp chế. Thiên đế trưởng thiên đế quyền trôi vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đáng tiếc nơi này là hồng hoang. Trên có hợp đạo hồng quân lão tổ áp chế, trung gian còn có hồng hoang sáu thánh phân thiên đế quyền lực, phía dưới còn có chưa ra lò ngũ phương thiên đế kiềm chế. Ở ba bên chung nhau dưới tác dụng, thuộc về thiên đế quyền bính lực đã là không đáng kể, hơn nữa còn khó có thể bị nắm giữ. Bất quá quyền lực nhỏ nữa nhân viên quản lý, đó cũng là hồng hoang thế giới nhân viên quản lý. Đến trên chiến trường, trung quy muốn so với người bình thường càng chiếm ưu thế. Hôm nay một màn này, Lý Mục cũng không biết Vu tộc đến tột cùng là kiếm được, hay là bệnh thiếu máu đến nhà. Lập uy mục đích hiển nhiên là đã tới. Quang Hình Thiên biểu diễn ra thực lực, đều đủ để lệnh rất nhiều thế lực lui về phía sau ở đối đại Vu tộc trong vấn đề nghĩ lại sau đó làm. Dĩ nhiên, nhất lệnh đại gia kiêng kỵ còn chưa phải là Vu tộc bây giờ có thực lực, mà là Vu tộc biểu hiện ra kia cổ sức điên cuồng. Không có mấy người nguyện ý cùng người điên vi ngũ, cũng tương tự không có mấy người dám cùng người điên là địch. Đoán chừng cái này sóng đi qua, dám tiếp tục cùng Vu tộc đấu sống chết cũng liền kẻ thù trời sinh yêu tộc. Thu hoạch nhiều như vậy, trả giá cao cũng không ít. Điển hình nhất chính là cụ thể người thi hành hình thiên, dùng hành động thực tế chứng thực cái gì là trang bức không được, thành ngu ngốc. Mong muốn bảo toàn hình thiên tính mạng, Bình Tâm Nương Nương thế tất yếu bỏ ra lớn giá cao, nếu không Hạo Thiên căn bản liền không khả năng nhả. Vu tộc được mất không cách nào phán đoán, Hạo Thiên lần này nhất định là bệnh thiếu máu. Thiên đế hy vọng bị thương nặng, đối tương lai chúa tể Hồng Hoang nhưng là hết sức bất lợi. Lại cứ chuyện đã phát sinh, Hạo Thiên bây giờ có thể làm chỉ có làm hết sức giảm lỗ, nói thí dụ như, nhân cơ hội đem xúc tu đưa đến đất luân hồi. Nếu không phải hình thiên trong chiến đấu tu vi tăng nhiều, đột phá tự thân huyết mạch hạn chế, đưa đến hắn đối vu tộc giá trị cực lớn tăng, Bình Tâm Nương Nương cũng không nhất định sẽ ra tay mò hắn. Cũng không lâu lắm, liền trong Hồng Hoang thay đổi truyền ra hình thiên bị trấn áp tin tức. Hiển nhiên, đây là hai bên nói thỏa điều kiện, nếu không lấy hình thiên làm được chuyện, không bị rút hồn luyện phách, vậy cũng là Hạo Thiên có hàm dưỡng. Cụ thể nội tình giao dịch chi tiết, Lý Mục đã không có tâm tư chú ý nhận được nhắc nhở, không có mù quáng chạy đi chơi ngu chuyên húc, cuối cùng là thuận lợi chứng đạo. Nương theo ngũ đế trong thứ hai tôn nhân hoàng chứng đạo, huyền môn tam giáo ở trong nhân tộc sức ảnh hưởng cũng đang dần dần phát sinh thay đổi. Hiên viên thời đại, Quảng Thành Tử chiếm cứ nhân hoàng chi sư vị trí, xiển giáo ở truyền đạo quá trình trong chiếm lợi lớn. Có thể tranh rồng tiền lãi, trung quy vẫn là có mức cực hạn. Theo thời gian trôi đi, thuộc về xiển giáo tiền lãi bị hao hết, người đông thế mạnh tiệt giáo dần dần ở truyền đạo trong chiếm cứ thượng phong. Ngay cả Lý Mục đồ tử đồ tôn không chế một đám tam thanh quan, cũng là lấy tu luyện thanh đại pháp người chiếm đa số, hiển nhiên là bị ảnh hưởng. Loại biến hóa này, tự nhiên đưa tới từng có lợi ích xiển giáo đệ tử bất mãn. Ở truyền đạo trong quá trình, hai giáo đệ tử liền không có thiếu náo tranh chấp, chỉ bất quá đều bị cao tầng ép xuống. Tiệt xiển phân tranh cũng ảnh hưởng đến huyền môn nội bộ ổn định, một đám ở núi Côn Luân nhân tộc nghe đạo chi sĩ, bây giờ cũng gặp phải đứng đội lựa chọn. Tương đối mà nói, Lý Mục dưới quyền tam thanh quan còn khá hơn một chút. Hắn vị này huyền môn võ đạo chi tổ danh hiệu, bao nhiêu có thể phát huy mấy phần tác dụng, thánh nhân đệ tử cũng không tốt làm quá mức. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là tam thanh quan vẫn ở chỗ cũ trong nhân tộc chiếm cứ chủ lưu. Bất kể xiển giáo hay là tiệt giáo mong muốn truyền đạo, cũng không thể rời bỏ tam thanh quan phối hợp. Tam thanh thánh nhân từ nhân tộc lấy được truyền đạo công đức khí vận, hơn phân nửa cũng ra từ tam thanh quan. Dính đến nhà mình đại giáo khí vận, thánh nhân đệ tử cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đem chuyện làm hỏng chuyện, đưa tới giáo phái khí vận dung chuyện, thánh nhân cũng là sẽ thanh lý môn hộ. Có lẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ, lại có lẽ phải không nghĩ xen vào tiệt xiển tranh, rất nhiều núi Côn Luân kẻ nghe đạo rối rít hướng Lý Mục dựa sát. Trong lúc bất chi bất giác, ở huyền môn tam giáo bên trong tạo thành một cỗ lấy Lý Mục cầm đầu trung lập thế lực, chẳng qua là truyền đạo không can dự huyền môn nội đấu. Trong lúc vô tình trở thành một phương thế lực lão đại, Lý Mục cũng phi thường ngộp bức. Rõ ràng bản thân cái gì cũng không làm, tiểu đệ liền hội tụ một đông lớn. Bất quá suy nghĩ một chút bây giờ huyền môn tam giáo tình thế, xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không kỳ quái. Nhân giáo tồn tại giới hạn ở lý luận bên trên, duy nhất đệ tử đích truyền huyền đô không phải đang bế quan trong, chính là đang chuẩn bị bế quan trên đường. Chắc đến trình độ này, đại gia coi như là muốn ném chạy tới, cũng không tìm tới làm như thế nào đến cậy nhờ. Mấu chốt nhất là xảy ra chuyện gì, rất khó kịp thời tìm đến lão đại chỗ dựa. Tiệt giáo lại là rồng rắn lẫn lộn, quang nhân yêu cừu hận điều này, liền tuyệt rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến cậy nhờ dục vọng. Xiển giáo nhìn như không sai, lại không chịu nổi ngưỡng cửa cao. Môn nhân đệ tử lại người người ngạo khí mười phần, đại gia thật sự là không với cao nổi. Mấu chốt nhất là bây giờ muốn cùng tiệt giáo tiến hành đối kháng, các bọn họ đang ở hạ phong. Ném chạy tới, làm không chừng liền trở thành hai bên tranh đấu pháo hôi con cờ. Lùi lại mà cầu việc khác, đại gia cũng chỉ có thể lựa chọn Lý Mục vị này trung lập huyền môn võ đạo chi tổ. Không cầu lấy được đến bao lớn lợi ích, mấu chốt là thắng ở an toàn, không cần cuốn vào nội đấu sóng gió. Dĩ nhiên, nhân tộc xuất thân cũng phi thường mấu chốt. Nếu không phải Lý Mục bản thân liền là nhân tộc xuất thân, tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy tới đoàn kết bên nhau. Tiểu đệ càng ngày càng nhiều, Hoa Sơn cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Hoa Sơn võ đạo tổ đỉnh, nhân tộc thánh địa. Danh tiếng không riêng vang dội nhân tộc, dõi mắt trong Hồng Hoang đều có không nhỏ danh tiếng. Loại biến hóa này, để cho Lý Mục phi thường không thích ứng. Rõ ràng mong muốn núp ở phía sau màn làm yên lặng ăn dưa của chúng, kết quả hay là đem hắn đẩy hướng danh tiếng đỉnh sóng. Thật may là Lý Mục trước hạn tiếp nhận Tam Thanh Triều An, dùng lợi ích trói chặt ba vị thánh nhân đại lao, bằng không hắn bây giờ cũng chỉ có thể vứt bỏ Hoa Sơn cơ nghiệp chạy đường. Ở trong nhân tộc, căn bản liền không cho phép như bức như vậy tồn tại. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Sống được phong sinh thủy khởi Lý Mục, rất tự nhiên trở thành tam giáo đệ tử tranh thủ đối tượng. Đáng tiếc mặc cho bọn họ hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt, cũng nhất định là muốn làm chuyện vô ích. Không phải Lý Mục không coi trọng lợi ích, vấn đề là ở hắn là thật tâm không dám đứng đội. Một khi ở ba trong giáo đứng đội, hắn bây giờ địa vị siêu nhiên liền không còn tồn tại. Hơn nữa phong thần sát kiếp còn sẽ thành treo lên đỉnh đầu kiếm sắc. Bất kỳ mưu đồ đều là dư thừa, tam thanh một khi lâm vào phân liệt, đứng đội hắn sẽ chết chắc. Thánh người đại chiến mở ra, đại gia tuyệt đối không ngại thuận tay giết chết đối diện trận doanh nhân vật trọng yếu. Huyền Đô đạo hữu, ngươi chớ có đùa giỡn. Điều chỉnh tiền xiển phân tranh, như thế nào bần đạo có thể xem vào? Lý Mục không vui nói. Tiền xiển tranh mớ lùng đùng, thánh nhân cũng cảm thấy hóc búa, huống chi là hắn cái này tiểu tu sĩ. Huyền Đô lúc này nảy ra, hơn phân nửa là bởi vì tiền xiển hai giáo thực lực mất cân đối, lo lắng xuất hiện một nhà độc quyền cục diện, ý đồ khôi phục hai giáo giữa thăng bằng thực lực. Muốn làm được một điểm này, chỉ có hai cái phương án giải quyết, hoặc là suy yếu tiệt giáo thực lực, hoặc là tăng cường xiển giáo thực lực. Hiển nhiên, liền trước mắt mà nói đây là một đạo đơn tuyển đề. Tam thanh chưa phân ra, nhân giáo lại có thể ra tay với tiệt giáo. Mong muốn trong thời gian ngắn nhất tăng cường xiển giáo thực lực, lần nữa bồi dưỡng nhân tài nhất định là không kịp, làm trung lập phái hệ Lý Mục cũng rất chói mắt. Thái Hoa đạo hữu quá khiêm tốn. Đạo hữu hiền danh hồng hoang đều biết, mong muốn lắng lại tiệt xiển tranh, phi đạo bạn ra tay không thể. Huyền Đô vẻ mặt có chút phức tạp nói. Chính mắt thấy Lý Mục nhanh chóng trỗi dậy, Huyền Đô cũng không tránh được muốn ao ước cùng ghen ghét. Chỉ bất quá hắn tâm tính tương đối tốt, có thể khống chế xong tâm tình của mình. Huyền Đô đạo hữu cắt chớ nhiều lời, bây giờ tiệt xiển phân tranh chính là hai vị thánh nhân đại đạo lộ tuyến tranh, làm sao có thể lắng lại phải xuống? Chẳng lẽ Huyền Đô đạo hữu mong muốn một vị thánh nhân buông tha cho bản thân đại đạo? Lý Mục trực tiếp tướng quân nói, đại đạo lộ tuyến một khi chọn lựa, kia liền không có thay đổi cách nói. Bất kể phía trước hố có nhiều sâu, đều nhất định muốn đi xuống. Nếu là liền một viên kiên định đạo tâm cũng không có, vậy cũng không thành được thánh nhân. 12. Chương 28, Thiên Đế Lực Kiếp. Đưa đi thất vọng Huyền Đô, Lý Mục tâm tình càng phát ra nặng nề đứng lên. Tiệt Xiển Mâu Thuẫn hiển nhiên so hắn tưởng tượng trong còn phải nghiêm nghị, bằng không Huyền Đô cũng sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Đáng tiếc có một số việc nhất định là không cách nào tránh khỏi. Không cần biết thế nào điều hòa, đi ngược lại giáo nghĩa, chung quy sẽ để cho hai giáo đi về phía đối lập. Mong muốn duy trì thăng bằng, trừ phi nhân giáo cũng trắng trợn khai sơn tu đồ, ở huyền môn nội bộ hiện ra thế chân vạc. Không nghi ngờ chút nào, cái này là chuyện không thể nào. Nhân giáo nhân số mỏng manh, không riêng gì thái thượng thánh nhân lười biếng, càng quan trọng hơn là đại đạo khó tu. Nhân giáo pháp môn tu luyện đối cá nhân yêu cầu quá cao, phi đại nghị lực, đại cơ duyên, người có đại khí vận không thể được. Có thể đồng thời có được trở lên ba điểm chủ, không phải đã trở thành một phương đại năng, chính là gánh vác nào đó sứ mạng ứng vận sinh ra, không thích hợp chuyển thừa nhân giáo đạo thống. Nhân giáo không cách nào hoàn thành thăng bằng tiệt xiển hai giáo trọng trách. Huyền Đô đưa ánh mắt về phía Lý Mục vị này huyền môn võ đạo chi tổ, hoặc là nói là thái thượng thánh nhân đưa ánh mắt về phía hắn. Tiếc nuối chính là loại chuyện như vậy, hắn thật đúng là dính vào không nổi. Tối thiểu ở chứng đạo hôn nguyên trước, hắn sẽ không chuyến cái này bảy nước đủ. Không giải quyết được, kia sẽ giả bộ không nhìn thấy. Nam ngang loại chuyện như vậy, ở tu hành giới là thường thấy nhất. Không để ý tới huyền môn nội bộ phân tranh, ngũ đế thời đại rất mau tiến vào đến cuối cùng giai đoạn, đại vũ trị thủy. Nhân tộc đại hưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cùng nhau đi tới đó cũng là kiếp số không ngừng. Cũng phải nói, tổng cộng có 3 lần lớn kiếp nạn, một số thứ tiểu kiếp khó. Sớm nhất yêu tộc tàn sát nhân tộc chính là thiên kiếp, nhân hoàng thời đại sát kiếp chính là diễn sinh người kiếp, bây giờ trùng quy là đến phiên cướp. Quần quận ra hồng thủy, đã có thiên tai, cũng có nhân họa. Thiên tai cần phàm nhân chính mình giải quyết, nhân cơ hội làm loạn yêu nghiệt liền cần người tu hành ra tay. Nhìn một đám thánh nhân đệ tử đại hiện phong thái, Lý Mục trực tiếp trở thành khách xem. Phi không thể vậy, thực không vì vậy. Ăn một mình, trung quy là quá kéo cửu hận. Mong muốn ở huyền môn trong lẫn vào, Lý Mục liền không thể làm quá tuyệt. Trên thực tế, một đám thánh nhân đệ tử đã sớm đối hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ có ý kiến. Chỉ có điều mọi người bình thường làm không giao tập, mới không có sinh ra mâu thuẫn. Không có bất kỳ kỳ tích, ngũ đế đều theo chiếu thánh nhân kịch bản lục tục chứng đạo. Lý Mục vài lần nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng đều bị bắt buộc bỏ dở. Không có biện pháp, nhân tộc của cải thật sự là quá mức yếu kém, liên tiếp nhân hoàng chứng đạo chủng tộc khí vận căn bản liền gánh không nổi. Nếu như không phải thời gian đuổi kịp chặt, mà là một lượng kiếp, hoặc là nói mấy cái lượng kiếp ra đời một tôn nhân hoàng, làm không chừng có thể trực tiếp tích tụ ra hỗn nguyên tu sĩ. Đáng tiếc thế giới là tàn khốc, không có đại năng hy vọng nhân tộc chân chính làm lớn, cho nên Tam Hoàng Ngũ Đế toàn bộ tập trung ở Nhất Nguyên Hội trong hoàn thành. Nương theo Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại kết thúc, nhân tộc khí vận cũng dần dần gần như viên mãn, đại hưng thế xông thẳng lên trời, sợ ngây người hồng hoàng vô số người. Đáng tiếc đây là năm giây vương giả, như bức cầm ẩm thiên địa nhân vật chính chỉ chảnh chọe trong mấy mắt, liền bị 6 thánh phân đi 1/5 khí vận. Kinh nghiệm nói cho Lý Mục, đây chỉ là một bắt đầu. Chỉ có 2 thành nhân tộc khí vận, làm sao có thể cho ăn no hồng hoàng thánh nhân? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc khí vận sẽ còn liên tục không ngừng chạy hướng 6 thánh. Lúc nào là cực hạn, vậy phải xem 6 thánh tiết áo. Không riêng thánh nhân đang cướp đoạt nhân tộc khí vận, hồng hoang các lộ đại năng cũng là tranh ra tay trước. Chỉ bất quá bởi vì thực lực quan hệ, đại gia lấy đi định mức muốn nhỏ một chút. Lệnh Lý Mục kiêng kỵ là, trong này rất nhiều gia hỏa lúc nào bố trí cục diện, hắn cũng không biết gì cả. Quả nhiên, hồng hoang chính là một âm bức ngang dọc thế giới. Quang hiện đang xuất thủ đại năng thì có bên trên hơn 100 người, trong đó phần lớn Lý Mục cũng không nhận ra. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Qua ngày xưa kia trong Tử Tiêu cung 3000 khách, bây giờ thấp nhất đều có hơn 1000 người còn sống. Năm đó nghe đạo ngưỡng cửa chính là đại la, coi như là thành tài xuất như thế nào đi nữa thấp, đã nhiều năm như vậy chuẩn thánh cường giả cũng được với trăm. Hơn nữa trước lánh đời cường giả, số lượng này chỉ biết qua to lớn hơn. Chỉ bất quá những thứ này trải qua mấy lần lượng kiếp gia hỏa, một so một khôn khéo, rất ít ở nhân quả ung tùm trong hồng hoang hiện thân. Các đại năng dưa chia xong, nhân tộc khí vận cũng không toàn viên bình quân phân phối, mà là dựa theo hồng hoang yếu bị mạnh ăn nguyên lại lần nữa tiến hành phân phối. Tam hoàng đạt được chủng tộc khí vận gia trì nhiều nhất, ngũ đế cư tiếp theo. Lệnh Lý Mục cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn vị này nhân tộc đại hiền giả cũng bắt được đánh đồng ngũ đế định mức. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ra, chủng tộc khí vận bản năng lựa chọn, xét cho cùng hay là vì bồi dưỡng cường giả. Có lẽ là một đám đại năng ra tay, để cho chủng tộc khí vận bản năng sinh ra ý thức nguy cơ. Vì mau sớm tăng trưởng thực lực, chỉ có thể sẽ có hạn tài nguyên hướng cường giả tiến hành nghiêm bệ. Đang Lý Mục nắm chặt thời cơ khổ tu lúc, nhân gian giới cũng dần dần phát sinh biến hóa. Con trai của Hạ Vũ dẫn dắt động chính biến đẩy ngã ba ích, kéo ra hóa nước vì nhà mở màn, thành lập cái đầu tiên vương triều. Hạ ở Tử Khải võ lực đoạt vị trong quá trình. Cửu Lê các bộ lạc là xuất đại lực, nguyên bản nhận lấy chen ép vu tế nhất mạch, lần nữa tỏa ra mới phong thái. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, vốn nên thành là lớn nhất người thắng tiệt giáo, ở phút quyết định cuối cùng bị người hái được đảo, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vây lượn đạo thống tranh, Hạ Vương triều nội bộ cũng phát sinh kịch liệt va chạm. Chỉ bất quá Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại mới vừa lập định, không thích hợp đại động can qua, hai bên cao tầng ăn ý áp chế lại xung đột. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau đổi triều thay họ lúc, chính là tiệt giáo đối vu đạo nhất mạch phát khởi thành toán này. Để lại cho vu tộc thời gian đã không nhiều lắm. Không hết thời vận thứ này là càng nhiều càng tốt, đối lâm vào suy sụp vu tộc mà nói, kia là có thể nhiều chiếm cứ một ngày là một ngày. Cho dù là cuối cùng bị buộc buông tha cho, đó cũng là từ trước có qua. Bây giờ nhiều chộp lấy một phần công đức khí vận, liền có thể sớm một ngày hoàn lại vu yêu lượng kiếp trong ghi nợ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vu tộc hay là may mắn, đã có bản cổ lưu lại di sản, lại có lục đạo luân hồi cái đó soát công đức lợi khí, chỉ cần chịu cố gắng phấn đấu, sớm muộn đều có thể trả hết nợ nần. Dưới so sánh, yêu tộc cùng thượng cổ long phượng kỳ lân bốn tộc liền bị kịch. Ở khổng lồ nhân quả nghiệp lực dưới áp chế, cuộc sống tương lai có nhiều khổ bức đó là có thể tưởng tượng được. Đối với phần lớn bốn tộc sinh linh mà nói, vậy cũng là sinh thời xưa gì. Vì trả nợ, bốn tộc cách làm cũng khác nhau rất lớn. Long tộc lựa chọn nhiều tham dự hồng hoang công lịch hoạt động, không ngừng ở các loại trong chuyện thần thoại xưa đóng vai trọng yếu vai phụ, cố gắng cọ khí vận công đức. Mà phượng hoàng, kỳ lân tắc trực tiếp lựa chọn nằm ngang, mỗi một người đều chạy đi đóng thế khổ tu, tộc nhân rất ít tiến vào hồng hoang hoạt động. Yêu tộc biểu hiện nhất quan côn, thích thế nào làm sao, ngược lại túi tiền so mặt cũng sạch sẽ, không có năng lực hoàn lại nợ nần. Bị trảm yêu trừ ma, không có quan hệ. Ngược lại yêu tộc nguồn gốc đủ rộng, trừ phi gặp gỡ mạt pháp chi kiếp, nếu không căn bản liền không khả năng diệt tuyệt. Đại yêu nhóm các quét trước cửa tuyết, từ trước cái đó như bức cầm ẩm yêu tộc, bây giờ đã lâm vào chia năm xẻ bảy trong. Bất quá loại biến hóa này, chính là thánh nhân muốn nhìn nhất đến. Không giống với những chủng tộc khác, lấy yêu tộc tính đặc thù, nếu là nội bộ không phát sinh phân liệt, tập hợp lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Nữ hoa nương nương hoặc giả còn đối yêu tộc ôm kỳ vọng, chẳng qua là bản thân quá mức thế đơn lực bạc, vô lực cùng cái khác năm thánh đối kháng. Cộng thêm nhân tộc hứng khởi, cũng phù hợp lợi ích của nàng, không đáng ở yêu tộc trong vấn đề đấu sống chết. Cuối cùng, năm đó gia nhập yêu tộc cũng là bởi vì lợi ích, bản thân tình cảm cũng không hề thâm hậu. Đỉnh Hoa Sơn, Bế Quan Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra. Trên trời hạ xuống huyết vũ, toàn bộ thế giới cũng tràn đầy đau thương. Thiên cơ biểu hiện, thiên đế nhập kiếp, bắt đầu luân hồi chuyển thế. Hạo Thiên bỏ mình. Đáp án này, đánh chết Lý Mục cũng sẽ không tin tưởng. Thiên đế nhưng không bình thường thần linh, hắn thực tại là nghị không ra trong hồng hoang ai dám ra tay đánh chết thiên đế. Phần này nhân quả nghiệp lực, đủ để đem một vị thánh nhân kéo xuống ngựa. Huống chi Hạo Thiên hậu đài là hồng quân, thật phải có người không biết sống chết ra tay. Sợ rằng không đợi đánh chết Hạo Thiên, thiên phạt liền trước một bước tìm tới cửa. Không phải chết bởi ngoại lực, vậy cũng chỉ có thể là tự mình nhập kiếp. Luân hồi chuyển thế cũng là có nguy hiểm, huống chi còn là không ngừng luân hồi chuyển thế. Khác đại năng có dám hay không Lý Mục không biết, ngược lại chính hắn phải không dám như vậy chơi. Vô số lần chuyển thế sau, bản thân có còn hay không là bản thân, đây chính là một tần số. Cụ thể có thể tham khảo chuyển thế thần nông trúc dung, chuyển thế hiên viên mây đỏ. Chân linh không có phát sinh biến hóa, vừa ý biết đã bị ảnh hưởng. Cho dù tương lai thành công chứng đạo hôn nguyên, thực hiện vạn nguyên quy nhất, đó cũng không phải là từ trước chính mình. Theo Lý Mục, tâm linh ý thức mới là một sinh mạng bản chất. Một khi tâm linh ý thức biến mất, sinh mạng cũng liền hoàn toàn chung kết, cho dù là thành công chuyển thế, đó cũng là một mới sinh mạng. Thức tỉnh trí nhớ, chẳng qua là thừa kế kiếp trước di sản, không phải là mình bây giờ hay là mình kiếp trước. Cái này cùng phục hy phong ấn trí nhớ không giống nhau, cho dù là trí nhớ bị phong tồn, nhưng tự thân ý thức cũng không phát sinh thay đổi. Đại năng chuyển thế trò chơi hồng trần, trên thực tế lớn cũng chỉ là phong ấn trí nhớ, cũng không chân chính ở lục đạo luân hồi tẩy đi kiếp trước hết thảy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục cuối cùng vẫn cảm thấy Hạo Thiên chẳng qua là một lần tự mình rèn luyện, thậm chí có thể chẳng qua là tam thi phân thân chuyển thế. Ai cũng không có quy định tam thi không thể trở thành thiên đế. Nếu như Hạo Thiên có thể chém ra tự ngã thi, như vậy lấy tam thi phân thân đảm nhiệm thiên đế, đó là một chút vấn đề cũng không có. Hạo Thiên có hay không đã chém ra tự ngã thi, cái vấn đề này dù ai cũng không cách nào trả lời. Ngược lại trên lý thuyết mà nói, dẫn đầu chém ra cái gì một tôn tam thi phân thân xác suất đều là ngang nhau. Chỉ bất quá bởi như vậy, đối Hạo Thiên đánh giá sẽ phải lần nữa tiến hành. Đế vương vốn là khó có thể suy nghĩ, huống chi còn là một vị thiên đế. Lý Mục nhưng sẽ không tin tưởng hồng hoang truyền ngôn, Hạo Thiên chính là dựa vào quan hệ trở thành thiên đế. Nếu là Hạo Thiên cũng không đủ năng lực, Hồng Quân cũng sẽ không đỡ một cái phế vật lên đài cho mình mất thể diện. Kết hợp trước hình thiên bị trấn áp tin tức, Lý Mục có lý do tin tưởng đây là Hạo Thiên hòa bình tâm giao dịch một bộ phận. Không chừng lần này thiên đế lịch kiếp, chính là Hạo Thiên diễn cho hồng hoang chúng sinh nhìn một trận vở kịch lớn. Dù sao, thiên đế cũng là cần khảo nghiệm đức hạnh, Hạo Thiên mong muốn ngồi vững vàng thiên đế vị thế nào cũng phải làm chút gì. Chọn ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại sau lịch kiếp, không thể nghi ngờ là một thông minh cách làm. Nếu là ở sớm như vậy một chút điểm, làm không chừng cũng sẽ bị người tính toán trở thành Ngũ Đế trong một viên. Ngũ Đế nghiệp vị đối cái khác người là cơ duyên. Đối Hạo Thiên mà nói vậy thì đơn thuần gánh nặng. Hồng Hoang lại bất đồng với Đại Hoang thế giới, Đại Hoang thế giới nhân tộc một nhà độc quyền, những chủng tộc khác đều bị giết thành bảo vệ động vật, chỉ cần giải quyết nhân tộc là đủ. Hồng Hoang thế giới vạn tộc đỉnh lập, làm vì thiên địa nhân vật chính nhân tộc căn bản liền không cách nào chúa tể Hồng Hoang. Một khi Hạo Thiên đồng thời trở thành thiên đế cùng nhân hoàng, để cho Hồng Hoang vạn tộc như thế nào tin tưởng hắn vị này thiên đế có thể chỉ công. Dĩ nhiên, thật nếu có thể gắn chặt thiên đế, đối nhân tộc mà nói nhất định là có nhiều chỗ tốt. Đừng nói là ngũ đế vị, cho dù là lấy ra tam hoàng vị, đó cũng là lợi lớn. Hạo Thiên dám ở Tam Hoàng Ngũ Đế trong lúc chuyển thế nhập nhân tộc, Lý Mục cũng sẽ không nhịn được đẩy hắn lên đài. Về phần như vậy mang đến Thiên Đế hy vọng tổn thất, vậy thì không phải là Lý Mục quan tâm. Thương Hiệt, truyền lệnh xuống, Thiên Đế chuyển thế lịch 1750 kiếp, để cho võ đạo nhất mạch đệ tử cũng để ý một chút. Nếu là phát hiện này chuyển thế thân, liền trong bóng tối tiến hành bảo vệ đi. Lý Mục bình tĩnh nói. Hạo Thiên cái này sóng chuyển thế số lần quá nhiều, hộ vệ Thiên Đế chuyển thế công đức quá mức phân tán, chính hắn coi thường, nhưng là đối môn nhân đệ tử mà nói vẫn là một lần đại cơ duyên. Nếu là có thể kết thiện duyên, không chỉ có thể phân phải một tia công đức, tương lai tiến vào thiên đình sau cũng có thể mỗ một chỗ tốt. Vô luận ở thế giới nào, Tòng Long chi công đều là lớn nhất chính trị ý nghĩa. Nếu không phải thân phận của mình địa vị không giống nhau, không cần đi ôm Hạo Thiên bắt đuổi, Lý Mục cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Vâng, sư tôn. Chần chờ một chút, Thương Hiệt nghi ngờ hỏi, sư tôn, thiên đế chuyển thế lịch nhiều lần như vậy kiếp nạn, sợ là không dễ tìm. Coi như là tìm đến chuyển thế thân, có thể phân đến công đức chỉ sợ cũng lác đác không có mấy, huống chi còn có một đám thánh nhân đệ tử. Không đợi nói xong, Lý Mục liền mở miệng ngắt lời nói, thiên đế chuyển thế thân nếu là tìm thật kỹ tìm, phần này công đức cũng không tới phiên các ngươi. Thiên đế có thiên đạo bảo vệ, nay chuyển thế thân, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào trước hạn đoán đến. Muốn tìm được hắn, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Có thể tìm được một hai lần coi như là đại cơ duyên, huống chi là mỗi lần đều có thể tìm được. Không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra, Hồng Hoang vạn tộc cũng có thể xuất hiện Hạo Thiên chuyển thế thân, để cho thánh nhân đệ tử như thế nào tham gia. Phần này công đức chỉ thích hợp ta võ đạo nhất mạch. Nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, Hạo Thiên chuyển thế thân ít nhất cũng sẽ ở nhân tộc xuất hiện một lần. Chỉ cần Hạo Thiên chuyển thế ở nhân tộc, cũng chạy không thoát ta võ đạo nhất mạch tầm mắt. Không cần xác định thân phận, chỉ cần có mấy phần có thể, liền có thể âm thầm bảo vệ. Để cho môn hạ đệ tử rộng tung lưới, đụng đại vận là đủ. Người nhiều chính là một điểm này tốt, không cần biết cơ duyên bị ai bắt được, thì cũng sẽ rơi vào nhà mình trong nồi. Cho đến ngày nay, có nhân tộc địa phương thì có võ đạo. Cứ việc phần lớn đều là cơ sở phương pháp tu luyện, vậy cũng không chịu nổi người tu luyện nhiều. Lượng biến đưa tới chất biến. Gần đây những năm này, võ đạo nhất mạch cũng là nhân tài lớp lớp. Mặc dù kim tiên trên võ giả vẫn là lác đác không có mấy, nhưng phía dưới thiên tiên, địa tiên gì cũng là vừa nắm một bò to. Nếu là có thể nắm chặt lần này cơ duyên, lại ra đời một hai tôn kim tiên, đó là có nhiều khả năng. 12. Chương 29, Long Môn gia, quần Long Sinh. Đông Hải Long Cung, một đám long tộc cao tầng toàn bộ tụ tập đến trong đại điện, cho dù là trấn áp hải nhãn không phân thân nổi long tộc cao thủ cũng giáng xuống một cái bóng mở tham gia hội nghị. Chỗ cao nhất trực tiếp chống chỗ, chủ trì hội nghị trúc long cùng trấn áp đông cực thanh long, cũng chỉ là chia nhóm hai bên hai bên. Tham gia hội nghị chừng trên trăm, tu là thấp nhất cũng là đại la, quang chuẩn thánh thì có 7 người nhiều. Nếu như một màn này bị ngoại giới thấy được, tuyệt đối sẽ thất kinh. Suy tàn long tộc, không ngờ có thực lực như thế, thật sự là vượt quá đại gia tưởng tượng. Bất quá nếu thật là cẩn thận phân tích, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tứ hải đất bao nhiêu băng ác, long tộc có thể chiếm cứ to như vậy địa bàn, lại làm sao có thể không có thực lực đâu? Phải biết cho dù là Vu Yêu Lượng kiếp trong lúc, long tộc vẫn vậy vững vàng chiếm cứ tứ hải đất. Cho dù yêu tộc nhiều lần đưa tay, đều không thể đem một đám hải tộc lấy về mình dùng. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể là đã sớm yên lặng thượng cổ tam tộc, còn là vừa vặn suy tàn Vu Yêu hai tộc, bây giờ đều là hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực. Không có ở hồng hoang thế giới kiếm chuyện, đó là bọn họ trải qua xã hội đánh dữ dội nhiều, biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Giả sợ không có có quan hệ hay không, chỉ cần lớp vải lót lấy vào tay, mặt mũi gì cũng không trọng yếu. Long tộc chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù ở trong truyền thuyết thần thoại một đường ra vẻ đáng thương, nhưng cầm tới tay lợi ích cũng là một chút cũng không ít. Hạo Thiên lịch kiếp, Thiên Đình chỉ có giao trì chống đỡ, giờ phút này đang bận ổn định lòng người, trong ngắn hạn hơn phân nửa không dành bận tâm hồng hoang chuyện, bây giờ đúng là chúng ta thời điểm ra tay. Chỉ cần dành trước phái con em chiếm cứ sông suối hồ trong biển thần vị, trong tam giới hành vân bố vũ quyền bính, liền rơi vào trong tay chúng ta. Chúng ta cùng nhân tộc từng có ước định, bọn họ sẽ chống đỡ hành động của chúng ta. Chỉ cần tạo thành sự thực đã định, cho dù là Hạo Thiên trở về, cũng chỉ có thể truy nhận. Gây gớm cho hắn một bộ mặt, phái người thượng biểu thần phục Thiên Đình, ngược lại hắn cũng không thể nào thật nhúng tay ta long tộc chuyện. Chư vị cảm thấy ý hướng như thế nào? Trúc Long lão tổ vậy, lệnh chúng rồng thất kinh. Hành vân bố vũ quyền bính nhìn như tầm thường, tầm quan trọng cũng là tuyệt không thấp. Nếu như kinh doanh tốt, đó chính là liên tục không ngừng công đức. Cứ việc đều là nhân đạo công đức, số lượng cũng phi thường thưa thớt, nhưng là không chịu nổi kéo dài. Một khi mưu đồ thành công, long tộc trả hết thiếu nợ thời gian không thể nghi ngờ sẽ hết sức trước hạn. Đối tại chỗ chúng rồng mà nói, đều là một tin tức tốt. Chỉ có trả sạch trước đó là trướng, đại gia mới có thể đủ yên tâm to gan theo đuổi Hỗn Nguyên đại đạo, mà không phải như bây giờ khổ bức kéo dài hơi tàn. Lão tổ, trong hồng hoang sông suối biển hồ đến không xuể, ta long tộc con em có hạn, sợ là không cách nào toàn bộ chiếm cứ. Húng chi những thứ này địa phủ đều có thủy yêu chiếm cứ, một khi ta long tộc phái người tới, thế tất sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nếu là không cẩn thận để cho thế cuộc mất khống chế, làm không chừng lại là một trận sát kiếp. Một kẻ tử bào lão giả rất là thấp phòng nói, không phải hắn mong muốn phản đối đề nghị của Trúc Long, thật sự là long tộc bây giờ không thích hợp giày vò. Không có đại vận gia thân, chơi đùa càng nhiều sẽ chết phải càng nhanh. Bản việc làm lực chiến thân, nếu là lại nhấc lên sát kiếp, sợ rằng long tộc là được hồng hoang đại năng soát công đức phó bản. Ở lợi ích xu thế hạ, coi như là tới một lần diệt rồng cuộc chiến, cũng không phải là không có thể. Đây mới là long tộc cường giả không dám hiện thân hồng hoang nguyên nhân. Ai bảo thực lực hùng mạnh rồng, phần lớn đều là từ tam tộc lượng kiếp trong may mắn còn sống sót đây này. Từng cái một trên người đều có một cỗ nồng nặc nghiệp lực, có thể bình an sống đến bây giờ, kia chỉ là bởi vì thiên đạo cần bọn họ làm cổ lực. Ừm, ngươi nói không sai. Những thứ này đúng là vấn đề, bất quá cũng không phải không cách nào giải quyết. Cưỡng ép xua đuổi những thứ này tùy yêu không thực tế, nhưng nếu là đưa bọn họ nạp cho mình sử dụng đâu? Trúc Long thong dong điềm tĩnh nói, nạp cho mình sử dụng, không phải một câu nói đùa. Long tộc xác thực có người người vì rồng kế hoạch, sớm ở thời đại thượng cổ cũng đã bắt đầu. Ở vô số long tộc nỗ lực dưới, long tộc thực hiện bố chủng thiên hạ kế hoạch. Bây giờ hồng hoang phần lớn hậu thiên sinh trong linh thể đều có long tộc huyết mạch, trên lý thuyết mà nói những sinh linh này cũng có cơ hội hóa rồng. Đối thiên phú dị thường, hạng người tu vi cao thâm, hóa rồng tự nhiên không có sức dụ dỗ, nhưng là đối nhiều hơn bình thường sinh linh mà nói, đều là một lần đại cơ duyên. Cho dù là biết rõ long tộc nghiệp lực sâu nặng, hóa rồng sau có thể sẽ bị liên lụy, đại gia hay là nghĩa vô phản cố. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu phần lớn sinh linh công pháp tu luyện đều là huyết mạch phản tổ. Bình thường sinh linh huyết mạch có hạn, chân nhà thật sự là quá thấp, ngay cả thành tiên cũng phi thường khó khăn. Một khi hóa rồng thành công, những vấn đề này liền không còn là vấn đề. Cho dù là chủng tộc khí vận không xương, còn có thể bị nhân quả nghiệp lực dính líu, đó cũng là đại là sau vấn đề. Những thứ này hậu di chứng, đối tu sĩ cấp thấp mà nói căn bản liền không tính là gì. Nếu thật là bận tâm, đó cũng là chuyện tương lai. Huống chi vẹn vẹn chỉ là dính líu mà thôi, lại không phải là mình tạo ra nghiệt, nhiều tích lũy chút công đức liền giải quyết. Dĩ nhiên, nhiều hơn sinh linh liền những vấn đề này cũng sẽ không nghĩ. Rất nhiều dễ có xuất thân thủy tộc, liền nhân quả nghiệp lực là gì cũng không rõ ràng lắm. Huynh trưởng, chúng sinh hóa rồng xác suất quá thấp, không có niềm tin chắc chắn sợ rằng rất khó để cho đại gia quyết định. Cho dù là chúng ta mở ra long môn, chúng sinh hóa rồng xác suất cũng sẽ không vượt qua 1/1000 tỷ. Cho dù là đại yêu tỷ lệ thành công cao hơn, cũng rất khó có 1/10 cơ hội. Một bên Thanh Long lo lắng thắc thỏm nói, hóa rồng xác suất thấp như vậy, mong muốn để người ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới đổ, thật sự là quá mức tưởng mở. Trừ cá biệt fan cùng nhiệt ngoài, phần lớn thủy tộc cũng sẽ chọn trước khổ tu tích lũy tư lương. Chỉ có những thứ kia chạm tới trần nhà, thật sự là không có biện pháp thủy tộc mới sẽ chọn bắt buộc mạo hiểm. Hiện đệ quá lo lắng. Hóa rồng tỷ lệ thành công xác thực thấp, nhưng là chúng ta đem hóa rồng chia làm mấy bước đi, vậy thì khác nhau rất lớn. Đối bình thường sinh linh mà nói, vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm tương đối. Nhưng là đối đại yêu mà nói, thấp nhất trước mặt mấy bước vấn đề không lớn. Nếu như sử dụng nữa long môn trợ lực, sợ là phần lớn tu vi vượt qua thiên tiên sinh linh đều có thể hóa thân giao long. Về phần cuối cùng có thể hay không trở thành chân long, vậy thì xem chính bọn họ tạo hóa. Trúc Long không phụ trách nói, đại đạo lộ tuyến một khi xác định, thì không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Đối với phần lớn sinh linh mà nói, một khi bước lên hóa rồng chi đạo, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đi đến cùng. Mong muốn thay đổi lộ tuyến cũng không phải là hoàn toàn không thể nào, nhưng là đối dễ cỏ mà nói, loại khả năng này cũng là hẹn bằng không. Giao Long cũng rồng, làm chút nhi hành vân bố vũ việc vặt còn là không lớn vấn đề. Đối Long tộc mà nói, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, ai khá hơn nữa những thứ này bảng hệ tạp Long sống chết. Thành công thuyết phục của Long, mọi người cùng nhau ra tay khu động Long môn, trong hồng hoang lập tức nên đón đại biến dạng. Từng đạo hư ảo Long môn hình chiếu xuất hiện ở sông suối hồ trên biển. Khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào đến một đám thủy tộc sinh linh trong đầu. Mới hóa rồng phương pháp xuất hiện, không thể nghi ngờ là sợ ngây người vô số thủy tộc. Nếu như không phải huyết mạch chỗ sâu kia tia cảm giác quen thuộc, không ngừng đang nhắc nhở bọn họ Long môn xuất hiện, sợ rằng tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thực. Ở chúng sinh trần chờ thời khắc, một cái cá giết lật người nhảy một cái thẳng vào Long môn trong, ngắn ngủi lô xác chi sau trong bầu trời đột nhiên phát khởi một trận tiếng rồng ngâm. Hóa rồng thành công. Cứ việc trước hết ra sân vị này chỉ ra đời một cái móng vuốt, bộ dáng cũng cùng Long tộc tồn tại khác nhau rất lớn, nhưng quanh thân vòng quanh Long khí lại không giả được. Không cần nói, lớn như vậy cơ duyên nhất định phải cướp. Trong nháy mắt vô số thủy tộc bắt đầu chen chúc tới, liều mạng cướp lấy lần này đại cơ duyên. Trong phút chốc, tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời, toàn bộ hồng hoang cũng tràn ngập ở tiếng long ngâm trong. Đầu tiên là thủy tộc ở tranh đoạt, ngay sau đó lục địa sinh linh cũng gia nhập trong đó. Đáng tiếc Long tộc lần này chọn lựa đàn em đều là vì hành vân bố vũ, không có cho lục địa sinh linh ưu đãi. Xác thực nói là không có tư bản cho nhiều như vậy sinh linh cơ duyên. Trên căn bản một phiến khu vực chỉ cần hóa rồng thành công một vị sau, Long môn hư ảnh chỉ biết dần dần nhạt đi. Nếu là hóa rồng thành công 2-3 vị, Long môn càng là sẽ trực tiếp tàn đi. Hiển nhiên, thúc dục Long môn cũng là cần phải trả giá thật lớn. Long tộc mặc dù giàu có tứ hải, cũng không có cách nào tùy ý dày vò. Đầy trời đều là long ảnh, đáng tiếc chính là bộ dáng quái một ít. Đối với lần này đại gia cũng là không có gì lạ, long sinh cựu tử các có khác biệt, huống chi đúng những thứ này hậu thiên gia đời tạp long. Liên tiếp tiếng long ngâm vang lên, bế quan trong Lý Mục cũng tỉnh lại. Tiện tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, trong nháy mắt liền hiểu long tộc nhu đồ. Không thể không thừa nhận long tộc xác thực sẽ tranh thủ. Dựa theo bình thường bước giành hành vân bố vũ thần trước, cần đạt được thiên đế công nhận mới xem như hợp pháp. Nhưng bây giờ thiên đế nhập kiếp, thiên đình thuộc về trạng thái vô chủ, bước này liền có thể trực tiếp tỉnh lực rơi. Không cần biết Hạo Thiên là ý tưởng gì, cũng không ảnh hưởng Long tộc vào trước là chủ, tạo thành sự thực đã định. Mấu chốt nhất là Long tộc bây giờ gây nên chính là phù hợp thiên đạo đại thế. Có người thực hiện điều chỉnh vân vũ chức trách, có thể giảm bớt thiên đạo áp lực, hữu ích với hồng hoang thế giới khỏe mạnh phát triển. Ở đại thế trước mặt, vô luận là hồng hoang sáu thánh hay là các lộ đại năng cũng thầm chấp nhận Long tộc nhu đồ. Khẽ mỉm cười sau, Lý Mục trực tiếp lựa chọn xuất quan. Hành vân bố vũ thần chức là định, đối nhân tộc mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Đồ đằng cũng không phải là bật làm, nhân tộc cùng hộ Long tộc và ở sông suối biển hồ cấp lấy hành vân bố vũ thần chức, tự nhiên cũng là có chút hồi báo. Dựa theo hai bên ước định, Long tộc bắt được những thứ này thần bị sau, cần ở quy tắc bên trong phạm vi cho cùng nhân tộc chiếu cố. Ở đốt nương làm giấy thời đại, nước mưa đem trực tiếp ảnh hưởng người phạm hương suy. Đạt được phương diện này ưu đãi, nhân tộc phát triển tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chứ ở phía đông hồng hoang đặt chân ra, cũng có rất ít người tộc bộ lạc từ từ di rời đến phía nam cùng phía tây. Phía bắc thì thôi, Vu Yêu hai tộc đại bản doanh, nhân tộc tự nhiên sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt. Đối nhân tộc tự phát huyết chương hành động, Lý Mục vẫn luôn ở mật thiết chú ý, thậm chí còn phái ra không ít võ đạo nhất mạch nhân thủ âm thầm chỉ dẫn phương hướng, làm hết sức tránh thế lực khắp nơi chiếm cứ đất. Bất quá dính đến cụ thể phát triển, Lý Mục cũng rất ít nhúng tay trong đó. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, tiết miêu trợ trường trước giờ đều không phải là chuyện gì tốt. Hồng hoang đặc biệt hoàn cảnh quyết định người Hồng hoang tộc phải đi con đường, cùng trước hắn tiếp xúc mấy phương thế giới đều không giống nhau. Nếu là qua phải can thiệp, Bên Nguyên Si chỉ biết đem nhân tộc đưa vào trong hố, làm không chừng còn sẽ có tai họa ngập đầu. Thiên địa nhân vật chính, cầm đi lừa gạt một cái không có kiến thức hạng người thì cũng thôi đi, Lý Mục nhưng cho tới bây giờ cũng không tin thứ này. Phải biết ở cái trước lượng kiếp trong, Vu Yêu hai tộc cũng là thiên địa nhân vật chính. Tốt nhất cái lượng kiếp trong, Long Phượng Kỳ Lân cũng đã làm thiên địa nhân vật chính. Đi lên trước nữa, hung thú nhất tộc cũng xung làm hôn khác địa chủ góc. Nhưng bây giờ những thứ này chủng tộc đều ở đây cụp đôi sinh hoạt, gì tới thiên địa nhân vật chính một tia khí phách. Nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị, về bản chất cũng là như vậy. nhìn như phi thường vững chắc, kia chỉ là bởi vì Hồng Hoang 6 thánh chống đỡ. Một khi đánh mất những người này chống đỡ, nhân tộc đối mặt tình huống chỉ biết khác nhau rất lớn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân đi vồ một chút hy vọng sống. Theo Lý Mục, trừ thực lực bản thân là thật thật tại tại ngoài, cái khác hết thảy đều là hư ảo. Long tộc chính là ví dụ tốt nhất, có thể ở trong lịch cảnh chơi bây giờ mà lớn, sát lại hay là thực lực của tự thân. Hoặc giả người người như rồng, không riêng gì hướng tới rồng hùng mạnh, đồng thời còn có rồng bất khuất tinh thần. 12. Chương 30, thật thần thoại thiên đế chuyển thế. Hừ. Quát lạnh một tiếng truyền ra, quần tiên rối rít túi thấp đầu. Thiên đế lịch kiếp đi, không phải là thiên đình liền mất đi khống chế. Người quản lý thiên đình nữ chủ nhân, giống vậy có thể thay thế thiên đế phát hiệu lệnh. Chỉ bất quá danh không chính, ta không luôn bất thuận, trừ ở thiên đình nội bộ hữu hiệu ra, bên ngoài căn bản liền không xem ra gì. Dĩ nhiên, ở Hạo Thiên chuyển thế trước, thiên đình chiếu lệnh ở trong Hồng Hoang giống vậy không dễ xài. So sánh Hồng Hoang các phe đại thế lực mà nói, thiên đình thực lực trùng quy vẫn là quá yếu. Chỉ có ở đại gia nghệ mặt thời điểm thiên đế mới là thiên đế, nếu không chính là một kẻ thực lực không tệ chuẩn thánh. Hồng Hoang trung quy vẫn là một nơi dùng thực lực nói chuyện, Long tộc chọn vào lúc này hành động, trên thực tế đã cho thiên đình một cái bậc thềm. Nếu thật là ở Hạo Thiên tại vị lúc phát động, đó mới là đem hai bên bước đến góc tường bên trên, liền đường lùi cũng không có. Những nội tình này, Giao Chỉ dĩ nhiên là biết. Bất quá làm thiên hậu nàng vẫn là không nhịn được phải tức giận. Tức giận nữ nhân rất đáng sợ, nhất là tức giận nữ đại thần thông giả. Nhìn thân hình run rẩy quần tiên liền có thể biết, trước mắt vị này thiên hậu không là cái gì dễ chọc chủ. Trung quy vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, hơi phát tiết một phen tâm tình bất mãn sau, Giao Chỉ trực tiếp biến mất ở trong đại điện, để cho chúng tiên khắc sâu cảm nhận được cái gì là gần vua như gần gọn. Thiên đình một chỗ cấm địa bên trong, Giao Chỉ bất mãn đoán trách nói, "Bệ hạ, ngươi gọi ta lại làm gì? Long tộc như vậy không biết sống chết, há có thể không cho bọn họ một bài học?" Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh. Nguyên bản chuyển thế lịch tiếp Hạo Thiên, lại còn ở trong thiên đình bế quan. Bây giờ không phải là cùng bọn họ so đo thời điểm. Long tộc thực lực không yếu, từ thời đại thượng cổ sống sót đám lao ra kia mặc dù chưa khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vẫn như trước không phải dễ chơi. Huyền môn cao thủ, người ta điều động không được. Dưới mắt ta lại không có phương tiện ra tay, quan ngươi một người tìm long tộc xui sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Ngày sau còn dài, tạm thời đem việc này cho ghi nhớ, lui về phía sau tự có thanh toán ngày. Hạo Thiên tỉnh táo nói. Vì đế giả tối kỵ sốt ruột nóng nảy, giận mà khởi binh. Đối thiên đình mà nói, bây giờ trọng yếu nhất không phải đánh dẹp long tộc, mà là mau sớm hoàn thiện thể chế cơ cấu. Đáng tiếc bây giờ thiên đình thế yếu, căn bản liền không cách nào bình thường thực hiện chức trách. Ở loại này bối cảnh hạ thế thiên đình đi làm, không chỉ có không có công đức khí vận có thể cầm, ngược lại phải bị thần vị cắn trả. Không có tiền lương làm không công, xảy ra vấn đề còn phải nhận gánh trách nhiệm, khổ như thế bức công việc tự nhiên chiêu không tới người. Hạo Thiên một mực đang cố gắng thay đổi đây hết thảy, nhưng trung quy vẫn là lực cản quá lớn. Xem ở đạo tổ mặt mũi, đại gia trên mặt nổi tôn hắn là trời đế, trong tối căn bản liền không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Lựa chọn lịch kiếp chuyển thế, trừ tích góp tự thân nền tảng ra, cũng là thế thiên đình làm một lần tuyên truyền. Không cần biết là gạt gẫm cũng tốt, hay là lừa gạt cũng tốt, thế nào cũng phải trước tiên đem các bộ môn lấp đầy đang nói. Cho dù là chính thần một giờ nửa khắc nhi khó có thể bù đắp, cũng có thể trước hết để cho thuộc thần tướng chức trách cho thực hiện đứng lên. Chỉ có thiên đình vận chuyển bình thường sau, hắn cái này thiên đế mới có thể đủ danh chính ngôn thuận hướng thế lực khắp nơi làm khó dễ. Trong Hồng Hoang trừ nói quả đấm ra, cũng là có thể giảng đạo lý. Chỉ cần hậu đài đủ cứng rắn, lại sư xuất nổi danh, đại nghĩa trọn vẹn, kia liền có thể giảng một chút đạo lý. Không nghi ngờ chút nào, Hạo Thiên liền có được cùng các đại thế lực giảng đạo lý tư bản. Cho dù là xem ở đạo tổ mặt mũi, đại gia cũng sẽ không cùng thiên đình ở bề ngoài đối nghịch. Huống chi thiên đình hay là thế thiên đạo đi làm, chỉ cần Hạo Thiên là dựa theo quy tắc trò chơi chấp pháp, đó chính là thỏa thỏa thế thiên chấp pháp. Không biết sống chết cùng với đối kháng, như vậy đối kháng liền không chỉ có chẳng qua là Hạo Thiên, còn có thiên đạo trật tự. Nghịch thiên mà đi, ác gặp trời phạt. Cái này cũng không phải cái gì đùa giỡn lời, lại nhiều lần ngăn thiên đình cắt tỉa hồng hoang trật tự, đó là muốn tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực. Nhân quả nghiệp lực trên thân, lượng kiếp cùng nhau chắc chắn sẽ nhận hổ cơm. Có thể từ thời đại thượng cổ sống sót đại năng, đều là một bang tay bậc giả, sẽ không tùy tiện đem bản thân đưa vào hiểm địa. Trên lý thuyết mà nói, nhu tính của Hạo Thiên chỉ cần thuận lợi, thiên đình nắm giữ hồng hoang chẳng qua là vấn đề thời gian. Kém nhất cũng có thể trên danh nghĩa nắm giữ hồng hoang. Thực quyền gì, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, coi như là không lấy được cũng không sao. Mặc dù là hồng hoang thiên đế, nhưng Hạo Thiên đầu tiên là một kẻ đuổi đạo giả. Thiên đế nghiệp vị chẳng qua là vì đại đạo tu hành phục vụ, quyền lực gì chẳng qua là mây trôi. Đối thiên đế mà nói, chỉ cần thiên đình có thể vận chuyển bình thường đi xuống, công đức khí vận chỉ biết quần quần mà tới. Tích lũy 180 cái lượng kiếp sau thì có đột phá hôn nguyên có thể. Nếu như không được, còn có thể lại tích lũy vô số lượng kiếp. So sánh trong hồng hoang một đám đại năng, Hạo Thiên đại đạo đường thực tế là nhất rõ ràng, chẳng qua là cần thời gian nhiều như vậy trăm triệu điểm một cái. Dĩ nhiên, đây hết thể cũng xây dựng ở dưới tình huống bình thường. Nếu như nửa đường phát sinh ngoài ý muốn, đưa đến thế cuộc vượt ra khỏi khống chế, kết quả sau cùng thế nào, vậy thì rất khó nói. Thiên định không ra tay, thế lực khắp nơi cũng vui vẻ phải xem trò vui. Long tộc Nưu Đồ cùng đại gia không có quan hệ, hành vân bố vũ quyền bính mặc dù không tệ, nhưng đó cũng không phải là sinh linh gì đều có thể làm. Người ta long tộc đó là dựa vào thiên phú ăn cơm, trời sinh tự mang hành vân bố vũ thần thông, có thể tinh chuẩn khống chế nước mưa điểm số, phạm vi, điều chỉnh hơi nước vận chuyển. Chúng tộc khác muốn làm được một điểm này, vậy thì nhất định phải có một thân không tầm thường tu vi, tối thiểu thủy hệ pháp tắc phải nhập môn. Bằng không toàn dựa vào pháp thuật thúc dục, tình cờ một hai lần tạm được, nếu là thời gian dài, đó là sẽ đánh vỡ địa phương hơi nước tuần hoàn. Đến lúc đó không chỉ có không lấy được công đức khí vận, ngược lại sẽ nhiễm phải nhân quả nghiệp lực. Chủ yếu vẫn là trong hồng hoang pháp tắc quá mức nghiêm mật, không giống thế giới khác dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, trực tiếp kẹt chết vô số người. Trừ Long tộc ra, trong Hồng Hoang bất kỳ bên nào thế lực cũng thấu không ra đủ nhân thủ, gánh nối toàn bộ Hồng Hoang thế giới hành vân bố vũ trọng trách. Núi Cô Luân, Thông Thiên Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân vây lượn một bộ bản cờ, đang triển khai mãnh liệt chém giết, mà Thái Thượng Thánh Nhân tắc ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một màn trước mắt nếu để cho Tam Giáo đệ tử thấy được, nhất định sẽ thất kinh. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối nhà mình sư tôn nhận biết. Bất quá một màn này, chú định bọn họ vô duyên thấy được. Thánh Nhân cũng không phải vô dục vô cầu, giống vậy có cuộc sống của mình. Đừng xem Thông Thiên cùng Nguyên Thủy thường ngày cãi vã không ngừng, nhưng kia chỉ là bởi vì giáo nghĩa xung đột, cũng không có nghĩa là giữa bọn họ cũng chỉ còn lại có gây gổ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu dù rằng không sai, nhưng chính là bởi vì lớn đạo khác biệt, bọn họ mới sẽ không trở thành lớn trên đường chân chính người cạnh tranh. Tiết xiển đối kháng lẫn nhau, làm sao cũng không phải là hai vị thánh nhân ở ngộ đạo. Rất nhiều vấn đề, chỉ có đang đối kháng với trong mới có thể bị phát hiện. Nếu như tính như mặt nước phẳng lặng, lại có thể phát hiện mình đại đạo trong chưa đủ. Tam đệ, ngươi lại thua rồi. Nguyên Thủy Thánh Nhân sờ hàm dâu nói, nhìn như đang đánh cờ, kỳ thực cũng là bọn họ đối Hồng Hoang thế cục một loại thua diễn. Không nghi ngờ chút nào, lấy ra một chút hy vọng sống độn này một, ở đại đa số thời điểm cũng sẽ thua bởi tứ cựu thiên đạo. Thông Thiên Thánh Nhân cũng không nản lòng. Từ lập được trận chi đạo bắt đầu, loại chuyện như vậy liền thường phát sinh. Vốn là chiến thắng chính là xác suất nhỏ sự kiện, hắn nếu là không thua nổi, cũng không có hôm nay phần này tu vi. Xác suất thất bại mặc dù lớn, nhưng là lấy ra thành công thu hoạch cũng rất lớn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trận chi đạo chính là cao nguy hiểm, cao hồi báo đầu tư. Không sao, nhân đạo giỏi thay đổi, chú định không vĩnh hằng chi vương triều. Tạm thời để cho Vu tộc đắc ý mấy ngày, đến lúc đó để cho bọn họ cùng nhau cho phun ra. Nguyên bản chúng ta còn không tốt cầm Vu người nhất mạch thế nào, bây giờ Vu dậy lại hưng, nhưng là tốt nhất cơ hội. Đợi đổi chiều thay họ lúc, chính là Vu người nhất mạch biến mất ngày. Vu người nhất mạch hòa vào nhân tộc, Vu dậy căn cơ không còn tồn tại, chú định chỉ có thể trở thành bảng môn tà đạo. Đang khi nói chuyện, bàn cờ lần nữa biến thành trống không. Thua liền lần nữa khai cuộc, đây mới là thánh nhân lớn nhất lòng tin. Dưới mắt Tiệt giáo ở Hạ Triều bị áp chế phi thường thảm, trước mặt truyền đạo thu hoạch gần như toàn bộ mất đi. Vốn cho là ở Hạ Phong Tiệt giáo sẽ phát khởi phản kích, không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Nhân sẽ trực tiếp lựa chọn nội bộ. Bất quá đây mới là thánh nhân giữa bình thường thao tác, trước kia Xiển giáo ở đạo thống cạnh tranh thất lợi dưới tình huống, liền lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Phân biệt giới hạn với Tiệt giáo không có đối Xiển giáo chém tận giết tuyệt, đợi đối phương nhượng bộ sau lập tức dừng lại chèn ép, bây giờ Vu dậy lại không có như vậy nể mặt. Làm cho ở nhân tộc huyền môn thế lực khắp nơi hợp lực, mới có cùng bọn họ đối kháng thực lực. Dĩ nhiên, cái này giới hạn vào thế tục giới đối kháng, tu sĩ cũng không có trực tiếp tham dự vào. Hai người các ngươi đều là thánh nhân, vẫn là như vậy tranh cường hiếu thắng. Một bên Thái Thượng Thánh Nhân vô lực rủa xả nói, vì người thất bại, chấp người thất chi, nên thánh nhân vô vi cho nên không bại, không chấp cho nên không mất. Theo Thái Thượng Thánh Nhân, trước mắt những thứ này sóng gió nhỏ căn bản liền không đáng giá để ở trong lòng. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, thắng cũng được, bại cũng được, chung quy chẳng qua là vô tận thọ trong số mệnh một đoạn ngắn. Cho dù bại bên trên một vài lần, thánh nhân vẫn là thánh nhân, bọn họ vẫn có lần nữa khai cuộc tiền vốn. Chỉ cần tiền vốn không có bồi đi ra ngoài, vậy cho dù không lên chân chính thất bại. Ha ha. Thông Thiên Thánh Nhân cười to nói, đại huynh, chúng ta dài rằng giặc thọ nguyên thế nào cũng phải tìm ít chuyện làm, bằng không rất dễ dàng bị lạc ở đại đạo trong, đưa tới đạo hóa chi kiếp. Đạo hóa, đây là tu sĩ cấp cao nhất định phải đối mặt kiếp số. Tu vi càng là cao thâm, đạo hóa nguy hiểm lại càng lớn. Rất nhiều lúc, tu sĩ cấp cao chấp nhập sâu, cũng là vì đối kháng hóa đạo chi kiếp lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Hóa đạo chi kiếp cụ thể khủng bố đến mức nào, cái này không ai có thể nói rõ ràng. Ngược lại bàn cổ chính là nghi là bỏ mạng ở món đồ chơi dưới. Dĩ nhiên, đây chỉ là tam thanh suy đoán, cụ thể chân tướng là gì ai cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể khẳng định là bản cổ không phải khai thiên hậu lực kiệt mà chết. Chớ nói tu vi đến bản cổ cảnh giới, coi như là bình thường người trong tiên đạo cũng không có nghe nói ai là bị mà chết. Hết cỡ gì, đó cũng là nói một chút mà thôi. Về bản chất Hồng Hoang có thể ở trong hỗn độn tồn tại, cũng là bởi vì bản cổ bày ra một cái cực lớn kết giới. Hiện ở kết giới này do trời đạo phụ trách nắm giữ, công việc chủ yếu liền ba cái. 1. Ngăn trở hỗn độn ma thần dòng nó. 2. Ngăn cản hỗn độn khí ăn mòn. 3. Chuyển hóa hỗn độn khí, vì Hồng Hoang thế giới cung cấp năng lượng. Hiển nhiên, sau khi khai thiên bản cổ cũng không có kiệt lực, thậm chí có thể nói còn lưu có không ít dư lực. Về phần cuối cùng thế nào cút, vậy thì mỗi người nói một kiểu. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, liên quan tới bản cổ truyền thuyết thần thoại, ở Hồng Hoang trong thế giới lưu truyền hơn 10.000 cái phiên bản. Phàm chuyện đầu góc có thể nghĩ tới, toàn bộ đều bị suy diễn đi ra. Chân tướng gì, hoặc giả Hồng Quân nhưng có thể biết một hai, đáng tiếc không ai dám đi chất vấn tổ. Nói tới nói lui, Thông Thiên Thánh Nhân hay là không có sệ mà xuống đi tính toán Vu tộc. Tái tạo huyền môn chính thống trách nhiệm, cuối cùng vẫn rơi vào Đa Bảo đạo nhân trên người. Không có biện pháp, so sánh địa hoàng thời đại biểu hiện chói sáng huyền đô, nhân hoàng thời đại danh tiếng vang dội quảng thành tử, hắn vị này đại sư huynh Tiệt giáo không ngờ ở ngũ đế thời đại sau khi kết thúc lật xe, rơi vào Thông Thiên Thánh Nhân trong mắt, cái này dĩ nhiên là thiếu hụt rèn luyện biểu hiện. Dĩ nhiên, như thế nào đi nữa thiếu hụt rèn luyện, cũng so cái khác đệ tử Tiệt giáo biểu hiện tốt, cho nên vẫn là có thể cấp cứu một cái. Chẳng qua là cái này sóng, lại không cho phép hắn lần nữa lật xe. Nếu không Tiệt giáo đại đệ tử vậy thì thật muốn đổi người rồi. Dù sao, Thông Thiên Thánh Nhân khác không nhiều chính là đồ đệ nhiều, có thể dự bị Đa Bảo vị trí vỏ xe phòng hở không phải số ít. Đổi chiều thay họ không phải một sớm một chiều vấn đề. Ở nhân hoàng hạ thấp trước, kia cũng có thể tu luyện. Tuy tùy tiện tiện một vị nhân hoàng, tại vị thời gian đều là lấy vạn năm làm đơn vị, hơi lâu một chút nhi còn có thể làm hơn mấy cái nguyên hội. Dĩ nhiên, đây cũng là Hồng Hoang quá mức bắt ngát đưa đến. Nếu là người hoàng thọ nguyên quá ngắn, sợ rằng không đợi đổi chiều thay họ tin tức truyền tới chỗ, nhân hoàng lại đổi người. Không riêng gì nhân hoàng tuổi thọ dài, phổ thông nhân tộc tuổi thọ cũng so đời sau lớn lên nhiều. Dù sao sinh hoạt ở linh khí nồng nặc hồng hoang thế giới, tùy tiện cái gì hoa hoa qua loa ở thời sau đều là linh dược, hơi có chút cơ duyên là có thể thành yêu. Nhờ vào kiến thức võ đạo thông dụng, chỉ cần không phải tư chất rác rưởi bỏ đi, đột phá tiên thiên cảnh căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Bất quá mạnh yếu đều là tương đối, so sánh những chủng tộc khác mà nói, người bình thường này một ít lực lượng liền không đáng chú ý. Hơi có chút huyết mạch thiên phú, vừa sinh ra chính là tiên nhân khởi bộ. Những cái kia thiên phú chắc tuyệt hạng người, hóa hình ban đầu chính là kim tiên khởi bộ, một ít đặc biệt như bức thậm chí trực tiếp chính là đại la. Hạ Vương triều vẫn ở chỗ cũ kéo dài, trong hồng hoang lần nữa náo nhiệt, ánh mắt của mọi người cũng tụ tập đến Hạo Thiên chuyển thế thân bên trên. Thích xem cho vui, chính là chỗ có trí khôn sinh linh chung nhau thiên tính, cho dù hồng hoang đại năng cũng không ngoại lệ. Làm hồng hoang thế giới thiên đế, Hạo Thiên đã có đủ mặt bài, đủ để khiến một đám đại năng xung làm ăn dưa bầy, phân ra một tia tâm thần đến xem cái này sóng vợ kịch lớn. Một cái vô lương gia hỏa đã chuẩn bị xong lưu ảnh pháp bảo, chuẩn bị ghi chép Hạo Thiên đại đế chuyển thế thân lịch sử trưởng thành. Đáng tiếc vạn sự đã sẵn sàng, Hạo Thiên chuyển thế thân cũng là chậm chạp không cách nào tìm được. Xác thực nói là nghi là đối tượng quá nhiều, người ánh sáng tộc địa phận liền phát hiện mấy mươi ngàn nghi là Hạo Thiên chuyển thế trẻ sơ sinh. Dõi mắt toàn bộ hồng hoang, mấy cái chữ này thấp nhất còn phải lại bay lên vài lần. Nhiều như vậy nghi là người, nhưng thiên đế chuyển thế thân lại chỉ có thể có một, thậm chí cái này toàn bộ nghi là người, cũng có thể là Hạo Thiên làm ra tới nghe nhìn lẫn lộn. 12. Chương 31, chương Bách Nhẫn. Khắp nơi đều có dị tượng, Lý Mục cũng phi thường ở bức. Đừng nói là căn cứ dị tượng tiến hành phán đoán, e là cho dù Hạo Thiên chuyển thế thân ở trước mặt hắn, Lý Mục hơn phân nửa cũng không nhận ra được. Người cũng không tìm tới, ghi chép thiên đế lịch sử đèn tối ác thú vị, tự nhiên tiến hành không được. Cũng may thất vọng người không chỉ hắn một, đoán chừng trong hồng hoang thế lực khắp nơi bây giờ cũng rất thất vọng. Một chiêu nghe nhìn lẫn lộn, trực tiếp bỏ đi đại gia nguyên lai tính toán. Nhìn một chút hiên viên cũng biết, hậu cung giai lệ một đoàn, hơi kém tập hợp đủ hồng hoang chỗ có chủng tộc. Thiên đế có thể so với nhân hoàng đáng tiền hơn nhiều. Một khi Hạo Thiên chuyển thế thân rơi vào đại thế lực trong tay, Lý Mục có thể khẳng định hắn không muốn làm ngựa giống cũng khó. Hồng hoang thế giới nặng nhất nhân quả, mạng người cũng làm đi ra, Hạo Thiên nghị không chịu trách nhiệm cũng khó. Coi như Hạo Thiên thật hợp lý rắc rưởi nam, vậy cũng không có quan hệ. Xuyên thấu qua huyết mạch nhân quả, vậy có thể phân đi một phần thiên đế khí vận. Thiên đế huyết mạch, dù chỉ là lịch kiếp trung thiên đế huyết mạch, đó cũng là không phải tầm thường. Nhiều đến không dám hứa chắc, thành tựu kim tiên chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như có danh sư dạy dỗ, chứng đạo đại la cũng là có nhiều khả năng. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không tính là gì. Chân chính tiền lời hay là bắt được thiên đế một tay cầm. Nếu là đại gia nói chuyện hợp ý, vậy coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nếu là đàm phán không thành, Hạo Thiên sẽ trở có tiếng xấu đi. Một danh tiếng thúi thiên đế, mong muốn nắm giữ tam giới gần như không có bất kỳ có thể. Cái này còn tính là hài hòa. Đúng phải tàn nhẫn chủ, trực tiếp đào hố để cho thiên đế chuyển thế thân hướng bên trong ngày. Một khi chúng tính toán, làm nhân quả nghiệp lực chuyển thân, nghĩ muốn trở về liền trở nên xa xa khó vời. Trong hồng hoang thấy thèm thiên đế vị người nhiều lắm, chỉ có đem Hạo Thiên làm đi, đại gia mới có cơ hội. Vì đại đạo, người tu hành nhưng mà cái gì chuyện cũng làm được. Nếu không phải Lý Mục có tự biết mình, không chừng hắn cũng gia nhập vào mưu tính Hạo Thiên chuyển thế thân trong hàng ngũ. Dĩ nhiên, hiện ở loại tình huống này coi như là muốn mưu tính, cũng không có thi triển đường sống. Không tìm được Hạo Thiên chuyển thế thân, vậy cũng chỉ có thể để cho môn nhân đệ tử đụng đại vận. Đụng phải tính là vận khí tốt, đụng không lên nhiều nhất lãng phí thời giờ. Đều là đã làm thiên đế người, Lý Mục phi thường hiểu Hạo Thiên tâm tình bây giờ. Vì đế giả, liền không có dễ chọc chủ. Năm đó, ở đại hoang thế giới thời điểm, vì có thể nắm giữ thiên hạ, hắn cũng không tiếc hạ xuống thọ nguyên chi kiếp, mượn cổ trụ tay dọn dẹp thiên hạ. Nếu như không phải thực lực không đủ, đoán chừng Hạo Thiên cũng sẽ không nhịn được thiết kế, đem trong hồng hoang không ổn định nhân tố toàn bộ quét sạch. Cái này sóng lịch kiếp chuyển thế, Hạo Thiên khẳng định không thiếu được âm thầm bố cục. Khích bác các đại thế lực giữa mâu thuẫn, mượn đao giết người, đả kích thù địch thiên đình thế lực vân vân. Ngược lại đều là chuyển thế thân làm, coi như là có một số việc làm quá đáng một chút xíu, đại gia cũng không tốt cùng hắn tiến hành so đo. Nếu là chuyện làm lớn, kia liền trực tiếp để cho chuyển thế thân nhận hộ cơm, mở ra đời sau luân hồi. Bản thân thiên đế bây giờ chính là ở chuyển thế lịch kiếp, tất nhiên có kiếp số sinh ra. Một câu thiên đạo diễn hóa, cũng đủ để chặn lại vô số đại năng miệng. Bị cuốn vào trong đó, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng một cái chính là hơn 1000 cái nguyên hội. Lý Mục mong đợi vợ kịch lớn, chung quy vẫn là không có có thể đúng kỳ hạn diễn ra. Hoặc là nói kịch tình kết thúc, lại mở ra mới câu chuyện kịch tình, lại kết thúc lại mở ra. Chỉ bất quá những thứ này điện ảnh quá mức tiểu chúng, không có thể leo lên màn ảnh lớn, vô duyên cùng hắn cái này vị khán giả gặp nhau. Mãi cho đến một vị Trương Bách Nhẫn đồng hài ở võ đạo nhất mạch trong thanh danh vang dội, mới đưa tới Lý Mục đồng hài chú ý. Không xa nghĩ cũng biết, đây là chạy tới đảo chân tường. Võ đạo nhất mạch cao thủ lác đác không có mấy, nhưng là không chịu nổi nhân số đông đảo. Lại thêm bây giờ nhân tộc mới vừa thành vị thiên địa nhân vật chính, bị nhân đạo khí vận sở trung, võ đạo nhất mạch trong hay là toát ra không ít hạt giống tốt. Cùng thời đại thượng cổ đại năng dĩ nhiên là không cách nào so sánh được, nhưng tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, kim tiên vẫn là có mấy phần hy vọng. Nếu là gặp đại cơ duyên, không chừng đại la có hy vọng. Hiển nhiên, nhân tộc không có đồng thời bồi dưỡng nhiều người như vậy của cải. Trừ Hỏa Vân Động cùng Hoa Sơn hai lớn thánh địa ra, những cái khác nhân tộc thế lực cũng phi thường yếu ớt. Hai lớn thánh địa nền tảng cũng chẳng ra sao, trừ thường ngày giảng đạo trao đổi ra, rất khó hướng đám người nói công nhiều hơn trợ giúp. Cái này cho Hạo Thiên cơ hội. Đừng xem thiên đỉnh tồn tại cảm không cao, nhưng bản về của cải tới Hạo Thiên nhưng là không kém chút nào một phương đại thế lực. Thiên giới linh khí nồng nặc, sản vật phong phú, các trồng linh dược vô cùng vô tận, những thứ này đều là Hạo Thiên chiêu binh mãi mã tiền vốn. Mượn truyền thế lịch kiếp cơ hội, Hạo Thiên đem trong hồng hoang chủ yếu đại tộc đảo một lần, tự nhiên sẽ không lọt mất nhân tộc. Nương theo Tam Hoàng Ngũ Đế chứng đạo, nhân tộc cũng từ hồng hoang không ai biết đến một tiểu tộc, đã phát triển thành bây giờ hồng hoang thập đại cường giả tộc. chủ yếu là dựa vào tam hoàng võ lực chống, ba tôn đứng đầu chuẩn thánh chung vào một chỗ, để cao mạnh nhân tộc võ lực trần nhà. Chỉ đợi phía dưới lực lượng lớn lên, nhân tộc chính là chân chính hồng hoang cường tộc. Thiên đình muốn nắm giữ hồng hoang, nhân tộc nhất định là lượn quanh không ra. So sánh bạo lực cứng rắn, rõ ràng cho thấy từ bên trong công phá pháo đài càng thêm dễ dàng. Chiêu mộ các tộc tài tuấn nhập thiên đình hiệu lực, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạo Thiên lựa chọn cùng hắn cũng là tình cờ trùng hợp. Một mong muốn kéo người nhập bọn, một muốn đem tiểu đệ đưa lên ngày nhậm chức. Đáng tiếc bây giờ thời gian điểm không đúng. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, thiên đình đều không cách nào nắm giữ hồng hoang, cho dù là trên danh nghĩa khống chế cũng không được. Ở nơi này trong lúc mấu chốt ngày nhậm chức, tuyệt đối là hồng hoang số một số hai cao nguy công tác. Không riêng muốn cuốn vào thiên đình cùng các lộ đại thế lực đấu tranh sóng gió trong, còn lại bởi vì không cách nào bình thường thực hiện thần chức, tiêm nhiễm một thân nhân quả nghiệp lực. Dĩ nhiên, nguy hiểm lớn tiền lời cũng lớn. Nếu là có thể vượt qua những thứ này kiếp số, ở trong thiên đình đứng vững gốc chân, đó chính là Hạo Thiên Tiềm Long thành viên nòng cốt. Chuyện liên quan đến tài sản tính mạng cùng tương lai phát triển, Lý Mục không có thay môn nhân đệ tử làm lựa chọn. Loại chuyện như vậy, chỉ có thể xem chính bọn họ ý nguyện. Nhưng phiền toái trước giờ đều không phải là muốn tránh là có thể tránh. Không chịu cô đơn Trương Bách Nhẫn Đồng Hải, đào chân tường một đường đào được Hoa Sơn. Đỉnh Hoa Sơn, Lý Mục nấu một bầu linh trà, lặng lẽ đợi Hạo Thiên chuyển thế thân tới cửa. Nước sôi sôi trào, lá trà gặp sao hay vậy, tựa như nước vào cá sống, tản mát ra nồng nặc hương trà, thấm vào ruột gan. Trương Bách Nhẫn, ra mắt hiền giả. Nhìn một cái người đâu, Lý Mục có thể người trước mắt này chính là Hạo Thiên chuyển thế. Tu luyện võ đạo người tới cửa, chỉ biết bình thường cũng sẽ gọi hắn là tổ sư, mà không phải cái gọi là hiền giả. Trong Hồng Hoang gọi cũng là có để ý, nhìn như tổ sư cùng hiền giả đều là tôn xưng, trên thực tế ẩn chứa ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Xưng tổ sư, đó chính là lấy môn nhân đệ tử tự xưng. Ở nơi này để ý nhân quả thế giới, một khi quyết định danh phận, quan hệ của song phương liền phát sinh biến hóa. Xưng hiền giả thì không phải vậy, đây chỉ là một đơn thuần tôn xưng, cũng sẽ không thành lập nhân quả. Đối với người bình thường tộc mà nói, có thể đạt được Lý Mục đạo thống truyền thừa từ nhưng là đại cơ duyên. Nhưng là đối Hạo Thiên mà nói, cái này thuần túy là gân gà, thậm chí có thể nói được không bù mất. Làm Thiên Đế, tại sao có thể vô duyên vô cớ tìm cho mình cái tổ tông đâu? Coi như là muốn bầu víu quan hệ, đó cũng là hướng về phía Tử Tiêu cung vị kia đi, Lý Mục này một ít tu vi cũng không biết Hạo Thiên làm như thế. Ngươi đến rồi, ta là nên gọi ngươi Trương Bách Nhẫn, vẫn là phải gọi ngươi Thiên Đế bệ hạ đâu? Lý Mục bình tĩnh hỏi. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào khó chịu. Phản phất người trước mắt này không phải Thiên Đế chuyển thế thân, mà là một cái bình thường người đi đường. Không phải Lý Mục ngạo khí, mà là trước mắt vị này chẳng qua là Thiên Đế chuyển thế thân, mà không phải là Thiên Đế. Nhìn như khoảng cách Thiên Đế vị chỉ có cách xa một bước, trên thực tế hai người địa vị cũng là khác nhau trời vực. Làm huyền môn võ đạo chi tổ, Lý Mục cũng coi như trong Hồng Hoang nhân vật số 1, không đáng đi ôm Hạo Thiên bắt đuổi. Vô dục vô cầu, tự nhiên không cần đi lấy lòng Hạo Thiên. Huống chi, Trương Bách Nhẫn hiện ở cao điều như vậy, đoán chừng thân phận sớm đã bị thánh nhân phát hiện. Dưới mắt Lý Mục nhưng vẫn là cùng Tam Thanh Hỗn, hướng về phía tương lai Thiên Đế hiến mị, ai biết thánh nhân sẽ có ý kiến gì. Hiện giả, gọi ta Trương Bách Nhẫn là đủ. Về phần Thiên Đế đó là chuyện tương lai, bây giờ ta hay là Trương Bách Nhẫn. Thanh niên nam tử giọng điệu rất là kiên định nói, nếu như không phải giữa hai lông mày kia tia ngạo khí vung đi không được, Lý Mục thiếu chút nữa nhi tin. Cái gì chuyển thế lực kiếp, thuần túy chính là ở nói nhảm. Người trước mắt này, rõ ràng chính là Hạo Thiên. Chuyển thế không giả, cũng là mang theo trí nhớ ở chuyển thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, luân hồi chuyển thế bao nhiêu hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong luân hồi. Coi như là Thiên Đế khí vận mạnh mẽ, nhưng vậy cũng không chịu nổi nghĩ tính toán người của hắn nhiều. Lần một lần hai chuyển thế không có quan hệ, ai có thể bảo đảm hơn ngàn thứ chuyển thế cũng không ngoại ý muốn nổi lên. Nếu thật là lực kiếp, trong đó bất kỳ lần nào chuyển thế xảy ra bất trắc, cũng sẽ trầm luân ở trong luân hồi. Mà thôi, vậy thì tạm thời coi như ngươi là Trương Bách Nhẫn đi. Đạo hữu chạy đến ta cái này Hoa Sơn đất, thế nào cũng nên trước hạn thông báo một tiếng, để cho bần đạo một tận tình địa chủ hữu nghị a. Lý Mục bình thản nói, phảng phất giống như bạn cũ gặp nhau, ở chung một chỗ tiến hành ôn chuyện. Nhưng chính là cái này bình thản, lại lệnh Trương Bách Nhẫn cao mày. Làm chuyển thế lịch kiếp cuối cùng một đời, chú định hắn không thể tiếp tục kín tiếng. Lựa chọn xuất thân ở nhân tộc, trừ nhân tộc bị nhân đạo khí vận sở chung ngoài, xem trọng liền là nhân tộc thiếu hụt cường giả. Tam Hoàng Ngũ Đế trong trừ Phục Hy năng động ra, còn dư lại đều ở đây Hỏa Vân động ngồi sồn phòng tối nhỏ, một giờ nửa khắc nhi vô lực can thiệp nhân tộc chuyện. Vừa vặn lúc trước Thiên Hoàng chứng đạo trong, Hạo Thiên từng vì Phục Hy cung cấp tiện lợi, kết làm một thiện duyên. Chỉ cần hắn không làm được nhân tộc đại loạn, Phục Hy sẽ không ra tay với hắn. Chẳng qua là kế hoạch không có thay đổi nhanh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong nhân tộc lại còn có một tôn ẩn nút cường giả. Ở Trương Bách Nhẫn thu thập được trong tình báo, Lý Mục vị này nhân tộc đại hiền giả chỉ là vừa mới chứng đạo đại la, hay là ở công đức lực phụ trợ dưới đột phá. Thực tế lại phi thường tàn khốc, Lý Mục tu vi cảnh giới chẳng qua là đại la không giả, nhưng kia một thân pháp tắc tu vi lại lệnh Trương Bách Nhẫn nhìn không thấu. Trên thực tế, ở thời đại thượng cổ trong Hồng Hoang căn bản cũng không có chuẩn thánh nói một cái. Đại La trên tức là Hỗn Nguyên, chuẩn thánh cảnh chính là Hồng Quân sáng lập. Thượng cổ đại La tu sĩ con đường tu luyện chính là lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm hậu, thực lực của tự thân liền càng cường đại. Rất nhiều thời đại viễn cổ đại La tu sĩ cũng không kém gì bây giờ chuẩn thánh. Chẳng qua là nương theo Hồng Quân hợp đạo, thiên địa pháp tắc trở nên khó hiểu đứng dậy, tu sĩ đối pháp tắc lĩnh ngộ trở nên chật vật lên, đại gia mới chuyển tu Tam Thi đại đạo. Bất quá chuyển tu thuộc về chuyển tu, pháp tắc lĩnh ngộ đại gia vẫn không có buông tha cho. Bây giờ trong Hồng Hoang đại thần thông giả, trên căn bản đều là Tam Thi đại đạo cùng pháp tắc chi đạo cùng nhau tu luyện. Hơn nữa đại gia còn phát hiện, chém mất Tam Thi sau, pháp tắc tu luyện còn phải trôi chảy như vậy chút chút. Dĩ nhiên, thêm được cũng cứ như vậy chút chút. Bây giờ cái thời đại này đã không thích hợp tu luyện pháp tắc chi đạo, cho dù là thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ cũng là ốc sên. Một lần Trương Bách Nhẫn cũng đang hoài nghi Lý Mục là cái đó lão cổ hủ Di Lê, chẳng qua là ở trong trí nhớ thật sự là không tìm được tương tự người. Tối thiểu năm đó tiến vào Tử Tiêu cung nghe đạo, tuyệt đối không có người này. Nghĩ đến càng nhiều, Trương Bách Nhẫn lại càng nhức đầu. Trong Hồng Hoang Tàng Long và Hổ, ẩn núp lao quái vật cũng không phải số ít. Những thứ này từ thời đại viễn cổ sống sót lao ra hỏa, mỗi một người đều không phải dễ chơi. Trong đó người mạnh nhất, thậm chí đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời rời đi Hồng Hoang. Biết được càng nhiều, lại càng biết kính sợ. Không nghi ngờ chút nào, Trương Bách Nhẫn bây giờ chính là kính sợ quá mức. Hiền giả nói đùa, Hoa Sơn là nhân tộc hai lớn thánh địa một trong, mỗi ngày cầu đạo chi người nhiều không kể xiết, văn bối chẳng qua là trong đó bình thường một viên, há dám quấy rầy tiền bối thanh tu. Không nghĩ ở phút quyết định cuối cùng thất bại trong gang tấc, Trương Bách Nhẫn quả quyết lựa chọn nhận sợ. Người trước mắt nếu ở huyền môn trong hỗn, xem ở đạo tổ mặt mũi, chỉ cần hắn chịu nhận lỗi, kia cũng không tốt lại làm khó dễ hắn. Tả Hữu bất quá là vấn đề mặt mũi, hắn nếu kêu lên Bách Nhẫn, tự nhiên sẽ không thiếu hụt nhân công. Quan sát một phen Trương Bách Nhẫn, Lý Mục biết đây là bị hiểu lầm. Bằng không hắn vị này huyền môn võ đạo chi tổ, nhưng không đủ để lệnh một vị thiên đế cúi đầu, dù chỉ là thiên đế chuyển thế thân. Ý thức được một điểm này, Lý Mục không chỉ có không có ý giải thích, ngược lại thuận thế nói: "Ừm, chuyện này liền không tính toán với ngươi. Thiên đình chính là đất thị phi, võ đạo nhất mạch tu sĩ đem tại thần tiên sát kiếp mở ra lúc thượng thiên nhập trước." Nghe được thần tiên sát kiếp, Trương Bách Nhẫn tâm thần động một cái, phảng phất có cái gì cùng bản thân có liên quan tin tức trong yếu lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc không có hiểu rõ là gì, nhưng liên quan tới Lý Mục là một vị lão cổ hủ Di Lê suy đoán, cũng là càng phát ra kiên định đứng lên. Tìm hiểu thiên cơ dễ dàng, nhưng là muốn dòm ngó đến kế tiếp lượng kiếp thiên cơ, cần gánh thiên đạo cắn trả vậy thì không phải tầm thường, càng không cần phải nói tiết lộ ra ngoài. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, Trương Bách Nhẫn thái độ càng phát ra cung kính. Hiện tại hắn vô cùng may mắn bản thân ổn một tay, không có ở trên Hoa Sơn chơi đùa lung tung. Người tự đi đi. Đang khi nói chuyện, Lý Mục bóng người đã biến mất. Diễn trò làm toàn bộ, vì để tránh cho tiếp xúc quá nhiều, bại lộ tự thân lai lịch, hắn quả quyết lựa chọn lấy người. 12. Chương 32, Thất tiên nữ. Lựa gạt được Hạo Thiên chuyển thế thân, phản phất một thế giới mới ở Lý Mục trước mặt mở ra, chẳng qua là Lý lớn gạt gẫm cảm giác mình có chút đem không cầm được. Trong Hồng Hoang lãnh đời đại năng đông đảo, vì đục nước béo có cung cấp cơ hội. Chẳng qua là cùng cơ hội làm bạn còn có nguy hiểm. Có thể lựa gạt được Hạo Thiên chuyển thế thân, không phải là có thể lựa gạt được 6 vị thánh nhân. Cho dù là đem thánh nhân cho lựa gạt qua, còn có Tử Tiêu cung vị kia. Nhạy quá hoan, đưa tới Hồng Quân đạo nhân chú ý, vậy thì không có một ngày tốt lành qua. Lý Mục trở nên yên lặng, Hồng Hoang lại náo nhiệt. Bại lộ Hạo Thiên chuyển thế thân Trương Bách Nhẫn, rất nhanh liền bị người tính toán. Cho dù là Trương Bách Nhẫn phản ứng đủ nhanh, hay là nhiều bảy cái như hoa như ngọc nữ nhi, loại này mừng làm cha cảm giác, hiển nhiên không thế nào tuyệt vời. Nếu như không phải cố kỵ ảnh hưởng, xác suất lớn là sẽ bị xử lý xong. Trên thực tế, đây cũng không phải là thiên đế nhà lần đầu tiên sinh con trai, chỉ bất quá trước kia là nghĩa nữ, cái này sóng là chuyển thế thân nữ nhi. Xác thực nói, cái này bảy vị cũng không phải Trương Bách Nhẫn đúng nghĩa nữ nhi. Làm người đứng xem, Lý Mục chính mắt thấy Trương Bách Nhẫn vào bẫy. Ở một lần trừ ma trong khi hành động, Trương Bách Nhẫn bất hạnh bị thương nặng, vì một nữ tử cứu. Đang cứu người trong quá trình, nữ tử không cẩn thận dính vào Trương Bách Nhẫn máu tươi, sau đó liền trực tiếp hỏng mang thai. Ngay sau đó là cầu huyết xanh khó mà chết, lưu lại 7 cái nữ nhi ném cho Trương Bách Nhẫn nuôi dưỡng. Ngay trước tam giới chúng sinh mặt, cái này nổi nấu Trương Bách Nhẫn lương định. Nếu là không chịu trách nhiệm, tam giới chúng sinh nước bọn, là có thể đem hắn cái này thiên đế ba phủ. Thiên đế gia tài giàu có, dường như nhiều 7 cái như hoa như ngọc nữ nhi cũng không tính là cái gì, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Nhận hạ 7 cái nữ nhi, không chỉ có riêng chẳng qua là nhiều nuôi 7 thanh người vấn đề, còn dính đến khí vận. Nói cách khác, chính là thiên đế khí vận bị phân tán. Cứ việc phân đi định mức rất ít, nhưng trung quy vẫn là bị phân. Có thể tưởng tượng, loại này bối cảnh hạ ra đời thất tiên nữ, ở Hạo Thiên trong lòng địa vị có thể cao bao nhiêu. Khó trách đến Tây Du lúc, mấy vị này còn làm thị nữ việc. Nếu thật là thiên đình công chúa, như thế nào đi nữa không được sủng ái, cũng không đến nỗi trở thành hái nha hoàn. Dĩ nhiên, dưới mắt cái này 7 cái tiểu la lị sinh hoạt cũng khá. Trương Bách Nhẫn mặc dù là Hạo Thiên chuyển thế, nhưng trải qua hơn ngàn thứ luân hồi, bao nhiêu hay là bị ảnh hưởng. Ở lần nữa leo lên thiên đế ghế trước, còn có cảm tính một mặt, cũng không hoàn toàn thụ lý trí khống chế. Vì để tránh cho 7 cái tiện nghi nữ nhi bị người tính toán, Trương Bách Nhẫn trực tiếp đem người đưa đến Hoa Sơn trong, bản thân một thân một mình ở Hồng Hoang cải quái. Cái kết quả này lệnh Lý Mục đều có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là trang bức nhất thời thoải mái, sau đó phòng hỏa táng. Dĩ nhiên, cho dù là hắn không có trang bức, đoán chừng phiền toái hay là sẽ tới cửa. Dưới mắt trong nhân tộc chỗ an toàn nhất chính là Hỏa Vân Động cùng Hoa Sơn, nhưng Hỏa Vân Động là nhân tộc tiên hiền chỗ ở, rõ ràng không thích hợp đưa mấy cái tiểu la lị quá khứ. Nhìn mấy cái hồng phương phức tiểu la lị, Lý Mục trung quy vẫn là mềm lòng một thanh, tắt đuổi người ý niệm. Cái này chút phiền toái nhỏ hắn còn có thể tối được. Mặc dù không biết ra tay tính toán Hạo Thiên chuyển thế thân chính là ai, nhưng những thủ đoạn này đúng là vẫn còn không ra gì. Trong tối mưu đồ có thể, bày ở ngoài sáng ra tay, đó chính là đang đánh huyền môn mặt. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên đều là Hồng Quân tự mình sách phong thiên đế. Xem ở đạo tổ mặt mũi, huyền môn một đám đại năng cũng phải xem chú ý chút, không thể để cho hắn bị người khi dễ quá thảm. Vẹn vẹn chỉ là thầm tính toán, ở nhà mình trên địa bàn, Lý Mục cũng không sợ. Nhìn Trương Bách Nhẫn ở bên ngoài đại sát tứ phương, chẳng yêu trừ ma, Lý Mục cũng là không nói. Thế nào tất cả đều là đánh đánh giết giết, tốt xấu làm chút văn trị công. Hiển nhiên, Lý Mục cái này thuần túy là đứng nói chuyện không đau eo. Làm thiên đế mong muốn đạt được nhân trị công, cũng không phải là đơn giản như vậy, nhất định phải đối Hồng Hoang thế giới hữu ích mới được. Không nghi ngờ chút nào, đây gần như là không thể nào. kia chi anh hùng, ta mới thủ khấu. Không cần biết Trương Bách Nhẫn làm khá hơn nữa, cũng không thể nào để cho chỗ có chủng tộc cùng nhau hại lợi. Vì nhân tộc phát triển ra lực, liền tổn hại so chủng tộc chi lợi ích. Nhân quả dây dưa phía dưới, không chỉ có đạt được không được chỗ tốt, ngược lại sẽ tiêm nhiễm vô tận nghiệp lực. Không có biện pháp, ai bảo hắn là thiên đế đâu? Thiên đế nghiệp vị đại biểu không chỉ là vinh diệu, càng là một loại trách nhiệm. Mong muốn bình thường thực hiện chức trách, công chính là ắt không thể thiếu tiền đề. Cái này chú định Hạo Thiên ở đối đãi Hồng Hoang vạn tộc trong vấn đề nhất định phải công chính, tối thiểu muốn làm được trên mặt nội công chính, không thể để cho người lựa ra lớn tật xấu tới. Trước mặt chuyển thế, làm việc trên có chỗ sơ sót, đều có thể dùng lịch kiếp để giải thích. Nhưng là cuối cùng một đời không được, nếu không chuyển thế thân Trương Bách Nhẫn liền không cách nào lại lên tiên đế ghế. Ở loại này bối cảnh hạ, dĩ nhiên là ổn thỏa là hơn. Cho dù là bị người tính toán, Trương Bách Nhẫn cũng trước nhìn xuống, tự nhiên sẽ không mạo hiểm giày vò. Về phần danh vọng vấn đề, dựa vào trừ ma như vậy đủ rồi. Ngược lại ma đầu là Hồng Hoang công địch, giết bọn họ đó là chuẩn không sai. Trong lúc mơ hồ, còn có Thiên đỉnh tiên thần hạ phàm thay Trương Bách Nhẫn tiến hành tuyên truyền tạo thế. Chỉ bất quá những thứ này cho mờ ám tiến hành phi thường bí ẩn, người bình thường không phát hiện được. Thiên đế chuyển thế vở kịch lớn vẫn còn tiếp tục, nhân gian giới cũng đến đổi chiều thay họ thời đại. Thần thoại thế giới cũng không vĩnh hằng chi vương triều, trải qua vô số đời chuyển thừa sau, Hạ Vương triều thống trị cũng biến thành lão đảo muốn ngã. Xác thực nói là ở mấy trăm nguyên hội trước, Hạ Vương triều liền ở trong mưa gió phiêu miểu, có thể chống đỡ đến bây giờ toàn dựa vào vu tế nhóm chống đỡ. Cho dù là Hạ Vương triều vẫn tồn tại như cũ, kia cũng chỉ là trên danh nghĩa duy trì thống trị, các nơi bộ lạc, chư hầu sớm cũng không biết Hạ Vương vì vật gì. Đa bảo đạo hữu đường xa mà tới, vân đạo không có từ xa tiếp đón. Lý Mục sang sảng cười nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền biến thành huyền môn tam giáo xử lý nhân tộc trong vấn đề không thể thiếu một vòng. Làm không giao tình đa bảo cũng tìm tới cửa, hiển nhiên là tiệt giáo đối vu dạy nhẫn mại đã đến cực hạn. Gần đây những năm này, bọn họ liền không ít bị xiển giáo đệ tử giễu cợt. Muốn là không thể lợi dụng nhân đạo cách đỉnh cơ hội phản kích, lần nữa đoạt lại huyền môn ở nhân tộc vị trí chủ đạo, bọn họ liền thật thành huyền môn tội nhân. Dĩ nhiên, đây chỉ là chặn, xiển hai giáo đệ tử bản thân cái nhìn. Chân chính huyền môn đại lão cũng không có đem này một ít sóng gió nhỏ để ở trong lòng, bao gồm Lý Mục cũng không cho là tiệt giáo chẳng qua là thất bại. Ngắn ngủi đạo thống bị áp chế, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ có trải qua mưa gió khảo nghiệm, mới có thể đi vu tổn tinh, tốt hơn đem đạo thống phát dương quang đại. Nhân đạo cách đỉnh nhân vật chính dĩ nhiên là người, làm người trong tiên đạo tiệt giáo đệ tử đích truyền căn bản liền không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào ở thế tục lực lượng phát động. Thật đáng tiếc, bây giờ tiệt giáo còn chưa phải là phong thần diễn nghĩa trung môn người đệ tử trải rộng triều đình tiệt giáo, chiếm cứ nhân tộc vị trí chủ đạo hay là vu dạy. Như vậy gia hỏa nắm giữ tế tự, có thể hô phong hoán vũ, cho đòi gọi quỷ thần lực, chính là thế tục giới thế lực cường đại nhất. Mong muốn đánh ngã vu dạy, tiệt giáo ở thế tục giới lực lượng rõ ràng không đủ, chỉ có mượn võ đạo nhất mạch lực lượng mới có cơ hội chiến thắng. Thái Hoa đạo hữu khách khí, đa bảo không mời mà tới thật sự là thất lễ. Chẳng qua là việc này quan trọng, đa bảo không thể không mạo muội quấy rầy. Tự Ngũ Đế thời đại sau khi kết thúc, tà đạo vu dạy thừa dịp lên, cướp lấy nhân tộc tín ngưỡng chủ lưu, độc hại muôn vàn sinh linh. Chỉ là bọn họ cùng vương triều khí vận buộc chặt, vì không bị thương cùng nhân tộc khí vận, bọn ta huyền môn tu sĩ không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Trải qua nhiều năm như vậy lãng phí, hạ triều vận nước chung kết sắp tới, nhân đạo cách đỉnh gần ngay trước mắt, quả thật sản xuất vu dạy tốt nhất cơ hội tốt. Tiếc rằng những thứ này, những năm này ta tiệt giáo con đường bị chen ép lợi hại, ở thế tục giới lực lượng có hạn. Mong muốn thuận theo nhân đạo đại thế, lại đa bảo đạo nhân lời nói khẩn thiết nói, nếu như không phải biết nói ra trận tướng, Lý Mục thiếu chút nữa đã bị gạt gấp tới. Vu dạy rất nhiều thủ đoạn sát thực hữu thương thiên hòa, nhưng tiệt giáo lại có thể tốt bao nhiêu? Mặc dù truyền thừa huyền môn chính thống, tiếc rằng đệ tử tiệt giáo tốt xấu không tốt. Rất nhiều tâm thuật bất chính hạng người vì tu luyện tà pháp, thủ đoạn chi tàn nhẫn không kém chút nào vu tế. Phân biệt giới hạn với đệ tử tiệt giáo chống đỡ thánh nhân đạo thống danh tiếng, làm việc trên có chút tu liễm, không thấy được ánh sáng chuyện, đều là ở trong bóng tối tiến hành. Muốn nói những chuyện này đa bảo không biết, nói gì Lý Mục cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá một bên là nhà mình đồng môn sư huynh đệ, một bên là không liên hệ nhau người ngoài, cái mông ngồi bên kia không cần nói cũng biết. Đa bảo đạo hưu nói quá lời. Thái Hoa bất quá một là người sơn dã, tại sao hiệu lệnh thiên hạ năng lực? Chuyện này nếu muốn thuận lợi, đạo hưu hay là hướng một đám huyền môn đồng đạo nhờ giúp đỡ đi. Nếu là huyền môn tam giáo cùng nhau phát lực, cộng thêm các lộ huyền môn đại năng ở nhân tộc đạo thống, định có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhân đạo kết đỉnh. Lý Mục mặt không đổi sắc cự tuyệt nói. Võ đạo nhất mạch sát thực có tổn cùng Hạ Vương triều thống trị lực lượng, nhưng có thực lực liền không phải là nhất định phải ra tay. Đổi chiêu thay họ loại chuyện như vậy, ở nhân tộc vương triều truyền lại quá trình trong nhưng là thường phát sinh. Lần này ra tay, lần sau phiền phái còn sẽ tìm tới cửa. Dây vào nhiều, võ đạo nhất mạch chẳng phải là thành vì vương triều người tiêu diệt. Lần một lần hai không cần gấp gáp, 180 lần sau tích lũy sát kiếp lực, sợ là muốn cho hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ vĩnh rơi luân hồi. Nhất là thần tiên sát kiếp đã gần tới, cái này là dính vào vương triều đổi thay, đợi sát kiếp mở ra sau, võ đạo nhất mạch chính là nhân vật chính nhân vật. Xiển giáo thập nhị kim tiên có thể khiêng qua sát kiếp, đó là bởi vì bọn họ có một bao che thánh nhân sư phụ, còn có một cặp thay cướp đệ tử, võ đạo nhất mạch cũng không kia tiền vốn. Mặc dù làm xong để cho môn nhân đệ tử thượng tiên chuẩn bị, nhưng mình chủ động đi lên cùng bị người chém chết bị buộc lên bảng, kia hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Đối đưa phiền toái tới cửa đa bảo đạo nhân, Lý Mục tự nhiên không có tốt thái độ. Nếu không phải hắn hàm dưỡng đủ tốt, sợ rằng lập tức sẽ phải đổi người. Thấy Lý Mục như vậy không nể mặt, đa bảo sầm mặt lại, trong nháy mắt đối Lý Mục giác quan hạ xuống tới đáy vực. Chẳng qua là khó chịu thuộc về khó chịu, đa bảo đạo nhân trên thực tế có thể làm cũng không nhiều. Đều là tam thanh môn hạ, ở các đại lao không có xích mích trước, không ai có thể dám chơi đồng môn tương tàn. Huống chi, nếu thật là độc thủ, ai là bị đòn một phương còn hai chuyện. Cho võ đạo nhất mạch tu sĩ làm khó dễ. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị Đa Bảo đạo nhân cho bấm đứt. Không phải là không thể làm, chẳng qua là làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Nhân tộc cơ sở phương pháp tu luyện đã bị võ đạo nhất mạch chối lũng đoạn. Tam giáo đệ tử ở nhập đạo trước hết tiếp xúc chính là võ đạo phương pháp tu luyện. Nếu là ở trên đây kiếm chuyện, đó chính là đem thiệt giáo bên trong tất cả nhân tộc tu sĩ đẩy tới phía đối lập. Nếu thật là làm như vậy, chỉ sợ hắn người cạnh tranh có thể cởi chết. Thái Hoa đạo hữu, chuyện liên quan đến ta Huyền môn hương suy, ngươi. Không đợi Đa Bảo nói xong, Lý Mục liền trực tiếp ngắt lời nói, Đa Bảo đạo hữu qua. Huyền môn hương suy chi căn là ở thánh nhân, này hạ còn có một đám Huyền môn đại năng, cùng với tam giáo nhiều thánh nhân đệ tử, khi nào luận đạo bần đạo tới quyết định. Nếu đắc tội, vậy thì định đắc tội tới cùng. Nếu là đắc tội khác thánh nhân đệ tử, tương lai không chừng còn có phiền toái, nhưng Đa Bảo là một cái ngoại lệ. Phong thần sát kiếp sau, người này sẽ phải đi trong Phật môn hỗn, ở Huyền môn trong nhiều nhất còn lại chút hương khói tỉnh. Đến lúc đó đại gia lập trường bất đồng, chú định không thiếu được lên xung đột. Khá hơn nữa giao tình cũng không chống cự nổi đại đạo bên trên xung đột, không cần biết quan hệ thế nào đến cuối cùng cũng là địch nhân. Nói xong, cũng không để ý tới Đa Bảo sắc mặt khó coi, Lý Mục trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Cùng cái chú định thành địch nhân ra hỏa lá mặt lá trái, thuần túy chính là đang lãng phí thời gian của mình. Có kia thời gian rảnh rỗi, còn không bằng đi bế quan ngộ đạo. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện, Lý Mục ở pháp tắc chi lộ thượng đã đi ra khỏi rất dài một khoảng cách, so với bình thường lão bài đại thần thông giả cũng không kém. Nếu không phải lướt qua đại đạo chủng loại quá nhiều, không chừng hắn cũng là thánh nhân dưới cao cấp nhất kia một đợt. Chẳng qua là trực giác nói cho hắn biết, mong muốn ở đuổi đạo chi lộ thượng đi xa hơn, nhất hay là nhiều lướt qua một ít đại đạo pháp tắc thật tốt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lý Mục thấy qua tam thanh thánh nhân đều là lướt qua rất rộng chủ, trong truyền thuyết Hồng Quân đạo tổ càng là 3000 đại đạo, 800 bảng môn cùng nhau tu chủ. Lấy cảnh giới của bọn họ, không thể nào không biết sở trường một đạo chỗ tốt, nhưng vẫn là như vậy làm. Trừ phi là dính đến tương lai con đường, nếu không tam thanh là tuyệt đối sẽ không làm loại này tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện. Thánh nhân còn như vậy, cái khác các lộ đại năng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Húng chi nhiều lĩnh ngộ mấy môn pháp tắc còn có một cái chỗ tốt, ở gặp gỡ đại đạo bị người chiếm cứ tình huống sau, còn có thể kịp thời chuyển đổi con đường, mà không phải chỉ có thể đấu sắt tiến hành đấu sống chết. Pháp tắc lĩnh ngộ thứ này không có rõ ràng cảnh giới phân chia, chỉ có thể đại khái tiến hành tính toán. Theo Lý Mục bản thân tính toán, lĩnh ngộ sâu nhất thủy hệ pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc đại khái có 3-4 thành dáng vẻ, về phần trước lĩnh ngộ sâu nhất thiên đế pháp tắc, hoặc là nói đế vương chi đạo, bây giờ đã dừng bước. Phi Lý Mục nhận sợ, thật sự là thiếu hụt thực hành thể nghiệm, vẹn vẹn chỉ là bên nguyên si trước đó ở đại hoang thế giới nhận biết hoàn toàn không đủ để lệnh hắn tiến hơn một bước. Có thất cũng có phải, đế vương chi đạo đi không đi xuống, nhưng là bởi vì ngũ hành tương sinh duyên cớ, Lý Mục ở ngũ hành trên đại đạo tiến cảnh phản tuy không tệ. Nhất lệnh Lý Mục mừng rỡ hay là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc có mới tiến triển. Đây chính là bảo vệ tánh mạng vô thượng pháp tắc, dù là vẹn vẹn chỉ là không lĩnh ngộ được hai thành, hắn chạy đường tốc độ hay là tăng nhiều. Lấy hắn bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ đến xem, rõ ràng nếu so với phần lớn chuẩn thánh cũng cao. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không ở toát ra một tia pháp tắc khí tức về sau, sẽ để cho Trương Bách nhận cho là hắn là một cái lãnh đời đại năng di lê. Dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, một bình thường sau thiên nhân tộc có thể có kim tiên tu vi, vậy cũng là có đại khí vận gia thân. Tham chiếu một cái Huyền Đô cũng biết, người ta hay là thái thượng thánh nhân duy nhất đệ tử, được xưng có thể đem đan dược làm đường đầu ăn chủ, bây giờ cũng bất quá đại la cảnh. Đây vẫn chỉ là cảnh giới, bàn về pháp tắc lĩnh ngộ tới, bây giờ Huyền Đô đạo nhân mới vừa lên đường. Đoán chừng cảnh giới đột phá chuẩn thánh, cũng không nhất định có thể đem một môn pháp tắc tu luyện ra manh mối tới. 12. Chương 33, kịch tính giết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trương Bách Nhẫn danh tiếng càng phát ra vang sáng lên. Ở người để tâm độ thêm dầu vào lửa phía dưới, hắn rất nhanh là được ma đầu khắc tinh. Chuyển thế thân xông ra to như vậy danh tiếng, lại chậm chạp không cách nào trở về thiên giới. Bấm đốt ngón tay thiên cơ, Hạo Thiên hơi kém bị tức chết, thời cơ không đúng. Thiên cơ biểu hiện, Trương Bách Nhẫn thời đại chính là kế tiếp lượng kiếp. Đơn giản mà nói, chính là hắn Hạo Thiên chuyển thế lịch kiếp thời gian quá sớm, chạy đến thiên đạo diễn hóa trước mặt. Nếu là còn không biết bị người tính toán, Hạo Thiên cũng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Đáng tiếc biết thì biết, hồng hoang thế giới cái gì cũng có, chính là không có thuốc hối hận. Trên lý thuyết mà nói, thiên đế trải qua 1750 kiếp sau làm tu thành đạo quả, chính là hắn chứng đạo hôn nguyên tốt nhất cơ hội. Cho dù là nắm chặt cơ duyên, cũng chưa chắc có thể chứng đạo hôn nguyên, nhưng chung quy là một cơ hội. Nhiều một lượng kiếp thời gian tu luyện, Hạo Thiên xác suất lớn có thể tiến hơn một bước, không chừng đến lúc đó là thành công. Đáng tiếc hết thảy đều không có. Hiện tại hắn không riêng trước hạn chuyển thế lịch kiếp, hãy để cho Tam Thi phân thân ở trong luân hồi đi một đi ngang qua sân khấu. Chứ ở tam giới làm một lần tú, chiêu mộ một bang tiểu đệ ra, lông thu hoạch cũng không có. Ngăn đường chỉ thủ không đội trời chung, đối mặt sau tính toán người, Hạo Thiên hận đến là nghiến răng nghiến lợi. A, gầm thét một trận sau, phát tiết ra lửa giận trong lòng, Hạo Thiên từ từ bình tĩnh lại. Có thể bố cục thiết kế, cố ý đem hắn con đường mang lại người, trong hồng hoang nhưng không có mấy. Vô luận là trong đó vị nào làm, đều không phải là hắn bây giờ có thể trêu chọc. Cực chẳng đã, Hạo Thiên chỉ có thể cố đè xuống cừu hận. Đây là thuộc về thiên đế kiếp số, phía sau màn tính toán người chẳng qua là thuận thế lên vì, muốn tìm được hắc thủ có khả năng không đáng kể, trả thù càng là không thể nào nói tới. Hồi lâu công phu sau, Hạo Thiên mới chậm rãi nói, thiên đạo không thể hiểu a. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt còn quỷ dị giật giật, phản phất đang lưu đồ cái gì. Cuối cùng Hạo Thiên hay là lựa chọn một người chống đỡ toàn bộ, cũng không có đem bị người tính toán chuyện, làm cả thế gian đều biết. Đang lặng lẽ vô tức trong, Hạo Thiên xuất hiện lần nữa ở trong thiên đình. Mà thanh danh vang dội Trương Bách Nhẫn, thời là trực tiếp trở nên yên lặng. Nguyên bản một đám tiên thần còn muốn đại yến khách khứa, ăn mừng thiên đế thuận lợi trở về. Chỉ là thấy đến Hạo Thiên tấm kia mặt âm trầm sau, tất cả mọi người cũng ăn ý im lặng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phong phú trải nghiệm cuộc sống nói cho bọn họ biết, tốt nhất đừng ở lãnh đạo tâm tình không tốt thời điểm bày làm ra một bộ tươi cười. An trí một đám từ Hồng Hoang chiêu mộ tiểu đệ về sau, không hăng hái lắm Hạo Thiên trực tiếp lấy bế quan làm tên, rời đi tầm mắt của mọi người. Thiên đình biến cố, không có có ảnh hưởng đến quần quận đánh tới nhân đạo đại thế. Ở Lý Mục cự tuyệt đa bảo đạo nhân sau, Tiệt giáo vẫn vậy phát khởi đối vu dạy phản kích. Thế tục rèn luyện chơi không lại, vậy hãy để cho tu hành giới lực lượng tham gia. Bản thân đệ tử Tiệt giáo thì không phải là cái gì an phận chủ, trực tiếp đối thế tục vương triều ra tay bọn họ không dám, nhưng là thẩm tính một chút vu dạy cao tầng còn chưa phải khó. Vừa vận hạ vương triều ra đời một kẻ hôn quân trần nhà nhân vật, Kiệt. Vu dạy ở thế tục giới lực lượng không yếu, cho dù là đầu não gặp an toán, ở từng người tự chiến trong cũng là đè ép Tiệt giáo ở thế tục giới lực lượng lớn. Về phần huyền môn những thế lực khác, mỗi một người đều đang ngồi bàn quan, phản phất cùng bọn họ không có quan hệ vậy. Hiển nhiên, cái thế giới này hay là người thông minh nhiều. Tiệt giáo vội vã tiêu diệt Vu dạy, đó là bởi vì huyền môn chính thống vị là trong tay bọn họ vứt. Chống đỡ như vậy danh tiếng, đệ tử Tiệt giáo đi tới chỗ nào cũng sẽ phải gánh chịu xem thường. Không tiêu diệt Vu dạy, làm sao có thể rửa sạch trên người mình sỉ nhục? Về phần huyền môn những thế lực khác, mọi người đều là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ghê gớm trong tối giúp chút chuyện nhỏ, bán mạng thì thôi. Thần thông khó địch nổi thiên số. Vu dạy ở thế tục giới thực lực mạnh mẽ không giả, tiếc rằng bọn họ có một đám heo đồng đội. Mục nát hạ vương triều ở Kiệt dưới sự dẫn dắt, vẫn luôn ở chơi ngu trên đường chạy như điên, không chút nào đợi dừng lại. Đồng nhân giữa vương triều dính líu quá sâu hậu di chứng, bây giờ liền bạo lộ ra. Bị hạ vương triều khí vận ngã xuống ảnh hưởng, Vu dạy khí vận cũng bị thương nặng. Không chờ bọn họ chọn lựa hành động, nhân đạo cách đỉnh chính thức mở màn, các lộ chư hầu rối rít đánh ra phạt kiệt cờ hiệu. Loạn thế khai mạc, ở thế tục giới thâm căn cố đế võ đạo nhất mạch, tự nhiên tránh không khỏi cuộc phong ba này. Bởi vì lợi ích duyên cớ, hai đại trận trong doanh trại cũng không thiếu võ đạo nhất mạch tu sĩ bóng người, ở Hồng Hoang đại địa bên trên diễn tả hữu hô bát tiết mục. Trơ mắt nhìn bọn đồ tử đồ tôn lâm vào phân liệt, Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ than bên trên thở ra một hơi. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới thật đến rồi, hắn vẫn là không cách nào buông được. Trên thực tế, võ đạo nhất mạch đã sớm chia năm xẻ bảy. Chỉ bất quá dĩ vãng thời điểm, đại gia còn trong đấu còn có nhất định ranh giới cuối cùng, làm hết sức tránh khỏi quy mô lớn chém giết. Bây giờ không giống nhau. Ở lợi ích dính dấp phía dưới, võ đạo nhất mạch che giấu ở trong tối mâu thuẫn trực tiếp bị bên ngoài hóa. Thế tục giới phân tranh còn không tính là gì, mấu chốt là tu hành giới mâu thuẫn, cũng tại lần này sóng gió trong bị kích nổ. Không sửa đổi được thực tế, Lý Mục cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Lấy thân phận của hắn, vào lúc này chống đỡ ai cũng không thích hợp. Không nhìn Hỏa Vân động trong Tam Hoàng Ngũ Đế cũng biết, cả đám tộc tiên hiền giờ phút này cũng ăn ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là Vũ Đế, cũng không có ra tay cho nhà mình con cháu cung cấp trợ giúp. Nhân tộc lần đầu tiên đổi triều thay họ, đang ở Lý Mục tự mình chứng kiến dưới phát sinh. Nương theo Hạ Vương triều tiêu diệt, Vu Dạy Huy Hoàng cũng đi về phía chung kết. Cơ hội của bỏ đá xuống giếng xuất hiện, đại gia tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội bỏ đá xuống giếng. Các lộ huyền môn thế lực rối rít phát lực, trong lúc nhất thời Vu Dạy thành người người kêu đánh đối tượng. Thêm nói thế tục vương triều chèn ép, như bức cầm ẩm Vu Dạy trực tiếp trở thành tà ma ngoại đạo. Bất quá Vu Dạy truyền thừa hay là giữ một bộ phận, ở một ít vắng vẻ bộ lạc tiếp tục truyền lưu, chẳng qua là mất đi Vu Dạy Huy Hoàng. Lệnh Lý Mục cảm thấy kinh ngạc chính là, từ đầu đến cuối Vu tộc cũng không hề lộ diện, phản phất Vu Dạy cùng bọn họ không có quan hệ bình thường. Cái này lưng sau xảy ra biến cố gì, thì không phải là hắn có thể biết. Chứ cảm thán Hồng Hoang nước sâu ra, Lý Mục cũng không dám đi tra cứu. Không cần biết là phía sau màn giao dịch, hay là âm thầm có chút lưu tính, đều không phải là hắn cái này tiểu tu sĩ có thể dính vào. Nương theo đại thương thành lập, Tiệt giáo ở trong nhân tộc đạo thống lần nữa phục hưng lên, quần quận dâng lên khí vận, Lý Mục nhìn đều sợ hãi. Vừa dạy khí vận không ngờ vượt qua người xiển, phương Tây Tam giáo khí vận tổng cộng. Như vậy rực rỡ lóa mắt, nghĩ không hấp dẫn con mắt người khác cũng khó. Nếu không phải tam thanh khí vận liên kết, sợ rằng lâm vào đích ngắm Tiệt giáo, lập tức chỉ biết đưa tới Hồng Hoang thế lực khắp nơi liên hiệp chèn ép. Trên mặt nổi không có hành động, không phải là trong tối cũng không ai mưu tính. Nhìn Tiệt giáo tỏa sáng rực rỡ, sợ rằng cùng Thụ Ích Thái thượng cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân, sâu trong nội tâm cũng không phải thoải mái như vậy. Hãm sâu trong gió lốc, một đám đệ tử Tiệt giáo lại hoàn toàn không có cảm thấy, phách lối khí diễm trở nên càng phát ra vênh vênh vào báo. Dĩ nhiên, toàn bộ thánh nhân đệ tử cũng tương đối phách lối. Mỗi một người đều là tự cho mình siêu phàm chủ, nghiêm trọng thiếu hụt xã hội đánh dữ dội. Những thứ này biến cố, thánh nhân không thể nào không có phát hiện. Tiếc rằng trong Hồng Hoang có một câu ngạn ngữ, thánh nhân giới đều sâu kiến, ai sẽ để ý sâu kiến ý tưởng đâu. Biết rõ Tiệt giáo hưng thịnh có chút quá mức, Thông Thiên thánh nhân vẫn không có chọn lựa hành động. Hoặc giả hắn thấy, gặp gỡ chút tỏa chết cũng là một chuyện tốt. Chẳng chi đạo, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải không đi đường thường. Nếu như dựa theo bình thường suy nghĩ mô thức tiến hành, còn như thế nào chặn lấy một chút hy vọng sống? Cùng nhà mình đại đạo so sánh, chút nguy hiểm hay là đáng giá bước lên. Huống chi bây giờ tam thanh một thể, chỉ cần không phải gặp gỡ Hồng Hoang các lộ đại năng liên hiệp vây công, bọn họ liền chống đỡ được. Chống đỡ tam thanh môn hạ cơ hiệu, võ đạo nhất mạch ngược lại không có gặp trùng kích quá lớn, chẳng qua là bị đào đi hạt giống tốt cũng không ở đếm. Ý thức được mới kiếp số bắt đầu diễn hóa, Lý Mục đưa ánh mắt về phía em gái Hạo Thiên trên người. Vị này giao cơ tiên tử nhưng là phong thần sát kiếp ngồi dẫn hỏa. Nếu không phải vị này nhớ trần tục hạ giới yêu đương sinh con, vi phạm thiên điều, để cho Hạo Thiên trở thành tam giới cho cười. Xiển giáo đệ tử lại không biết sống chết dính vào, hoàn toàn chọc giận Hạo Thiên, cũng không đến nỗi để cho thần tiên sát kiếp trước hạn bùng nổ. Bất quá Lý Mục cũng không ở trong thiên đình tìm được vị này giao cơ tiên tử, mãi cho đến đại thương thành lập mấy trăm nguyên hội sau, vị này tiếng tăm lừng lẫy giao cơ tiên tử mới hóa hình ra, theo nhân quả tìm được Hạo Thiên. Hạo Thiên là lúc nào hóa hình, Lý Mục không biết. Ngược lại nhất định là so với nhân tộc cổ xưa, tối thiểu cũng có hơn chục tỷ tuổi. Kinh ngợi như thế thời gian quá độ, để cho Lý Mục không thể không hoài nghi bọn họ huynh muội quan hệ có phải là thật hay không. Bất quá nhân quả không lừa được người, Hạo Thiên bản thân cũng cho thừa nhận, gặp mặt liền cho phong hiệu. Ở trong thiên đình, rốt cuộc nên đón một chính bài công chúa. Đãi ngộ mặc dù không nói tốt bao nhiêu, thấp nhất nếu so với trước mặt mấy vị kia đủ số mạnh, nên có phô trương coi như là đầy đủ, tự mình hạ giới có khả năng gần như là số 0, làm Lý Mục cũng hoài nghi Dương Tiễn có phải hay không nếu bị bơm bướm không có. Ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua. Ở một trời xanh mây trắng ngày, không chịu cô đơn giao cơ tiên tử đột nhiên náo đại động mở, kéo một đám hộ vệ, thị nữ ở nhà mình địa bàn xếp đặt tiệc rượu. Tình cảnh càng quái quỷ phát sinh, toàn bộ tham gia yến hội người toàn bộ say ngã xuống đất. Không có ước thúc giao cơ tiên tử, ở Nam Thiên môn thủ vệ tập thể mắt mù dưới tình huống, trung quy vẫn là thuận lợi trượt xuống giới. Khoảng cách thê thảm câu chuyện tình yêu mở màn đã không xa. Làm ăn dưa quần chúng Lý Mục đã chuẩn bị xong hạt dưa, đậu phộng, ra tay giúp đỡ. Đó là không thể nào. Người trong tiên đạo đối cùng bản thân có liên quan chuyện, nhưng là có thể đoán trước cảm ứng. Ở dưới tình huống bình thường, lấy Hạo Thiên tu vi, nhà mình muội muội tự mình hạ giới làm sao có thể không biết gì cả? Không phải tình huống bình thường, đó chính là phi tình huống bình thường. Ở trong hồng hoang, có thể ẩn nút thiên cơ lừa gạt được Hạo Thiên cũng không mấy cái. Tối thiểu Lý Mục bây giờ không có vậy có thể nhịn. Hắn cùng Hạo Thiên vừa không có giao tình, biết rõ người xuất thủ không dễ trọng, lại còn tất mạo hiểm ra tay châu chấu đá xe đâu. Nhìn giao cơ tiên tử trên người chấp động nhân duyên tuyến, Lý Mục biết đây là bị người kéo tơ hồng, giao cơ trên con đường tu đạo tình kiếp bùng nổ. Sự thật lần nữa chứng minh thực lực tầm quan trọng. Giao cơ sẽ bị mưu hại, suy cho cùng vẫn là thực lực bản thân quá yếu, cũng chỉ có kim tiên tu vi. Tu vi thấp không phải là bởi vì tư chất không tốt, cũng không phải là bởi vì tự thân không cố gắng tu luyện, mấu chốt hay là hóa hình thời gian quá ngắn. Cứ việc cùng Hạo Thiên đồng nguyên mà sinh, giao cơ cũng là một muộn trẻ sơ sinh. Mấy ngàn năm trước mới hóa hình ra, hóa hình chính là kim tiên, đủ để chứng minh giao cơ tiên tử theo hầu, tư chất bất phàm. Đáng tiếc Hạo Thiên trước đó bị người tính toán, một bụng hỏa khí không có địa phương phát, không để mắt đến đối vị này tiện nghi muội muội giáo dục. Ở trong thiên đình trải qua thần tiên ngày giao cơ, tự nhiên không biết thế gian hiểm ác, hoàn toàn không có cảm thấy được bản thân không đúng. Ở người để tâm an bài kịch bản phía dưới, từng bước đi về phía bi kịch. Cầu huyết ngôn tình vợ kịch lớn, nhìn phải Lý Mục liên tiếp cho đánh giá kém. Phía sau màn đạo diễn, biên kịch, tuyệt đối là làm cầu huyết kịch xuất thân, hoàn toàn là thế nào cầu huyết làm sao tới, không chút nào nói suy luận. Nhân tiên cái này vượt qua loại kết hợp, bản liền khó mà cân nhắc được, càng không cần phải nói không thể hiểu nổi anh hùng cứu mỹ nhân, vừa thấy đã yêu. Trời đất chứng giám, Lý Mục thật sự là không cách nào tưởng tượng một tay trói gà không chặt thư sinh, ở một đám cùng hung cực các yêu trong ma thủ cứu đi mỹ nhân chẳng diện. Dưới tình huống bình thường, vị này ra sân mô thức nên là kinh hô một tiếng, sau đó trở thành các yêu ma điểm tâm. Nhưng kịch tình chính là như vậy nói nhảm, Dương Thiên Hữu không chỉ có cứu giao cơ tiên tử, còn chơi ra dùng chung một trái tim nói nhảm chuyện. Người phàm không lòng dạ nào hẳn phải chết, tiên nhân có hay không tâm trên thực tế cũng không trọng yếu. Huyền môn tiên đạo tu chính là nguyên thần, chỉ cần thần hồn không bị thương nặng, trên thân thể thương thế căn bản liền không tính là gì. Làm một kẻ kim tiên, gãy chi sống lại đều là cơ bản thao tác. Trừ phi là bị trên đường, trên thân thể dính đối phương lĩnh ngộ pháp tắc, mới không cách nào tự đi khôi phục. Nếu thật là đạo thương, cái gì tâm đều vô dụng. Sớm làm hồi thiên đình nhờ giúp đỡ, mới là vương đạo. Có lẽ là trong yêu đương người quy cũng sẽ rơi, hãm sâu tình kiếp giao cơ trực tiếp luân hóa vào. Cầu huyết kịch tình, làm Lý Mục cũng không đành lòng nhìn thẳng. Không để ý tới đoạn này thê mỹ câu chuyện tình yêu, Lý Mục bắt đầu cân nhắc phong thần chuyện. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, tam giáo môn hạ chưa chém tam thi người, đều ở trong kiếp số. Chống đỡ tam thanh môn nhân thân phận tiêu giao nhiều năm như vậy, bây giờ đến thiên đạo thanh toán thời điểm, dĩ nhiên là không có cách nào trốn ở đó. Đối với phần lớn môn nhân đệ tử mà nói, lên bảng là cơ duyên, nhưng nơi này mặt tuyệt không bao gồm Lý Mục chính mình. Trên lý thuyết mà nói, phong thần sát kiếp là dính dấp không tới hắn. Huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị là tốt nhất bia đỡ đạn, chỉ cần mình không tìm đường chết, sẽ không có người dám mạo hiểm huyền môn khí vận dung chuyển nguy hiểm đem hắn đưa lên bảng. Bản thân không có sao, không phải là môn nhân đệ tử cũng không có sao. Vì vượt qua phong thần sát kiếp, tam giáo đệ tử có nhiều điên cuồng, Lý Mục nhưng là biết, có thể họa thủy đông dẫn, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, nhân số đông đảo võ đạo nhất mạch, tuyệt đối chạy không khỏi báo táp nước xoáy. Bang hệ thì cũng thôi đi, hệ chính môn nhân Lý Mục còn muốn giữ lại. Dù sao, cao thủ bồi dưỡng được tới không dễ dàng, thế nào cũng phải cho võ đạo nhất mạch lưu lại một ít hạt giống. 12. Chương 34, bức thoái vị bàn đào hội. Thiên đình lại là một lần bàn đào đại hội, chư thần hội tụ thánh địa giao trì, hiện lên văn võ sắp hàng, tiên khí phiêu miểu, thủy khí muôn vàn. Nhìn ra được, gần đây những năm này thiên đình phát triển không sai. Các bộ chính thần mặc dù phần lớn chống chỗ, nhưng thuộc thần lại phối tề không ít. Mấu chốt nhất là những người này đều là Hạo Thiên một tay khám phá ra, thỏa thỏa thiên đế hệ chính. Chỉ đợi những người này lớn lên, thiên đình coi như là đầy đủ. Làm được mời khách khứa một trong, Lý Mục thật sớm mang theo mấy tên đệ tử ra trận, theo thị nữ đi tới bên trái vị trí thứ tư bên trên. Đứng hàng khách khứa thứ 7, Lý Mục không có cảm thấy kỳ quái. Trong hồng hoang đại năng vô số, nếu như không phải là mình trước lựa gạt được Hạo Thiên chuyển thế thân, chống đỡ lãnh đời đại năng Di Lê đầu hàm, đoán chừng vị trí này cũng sẽ không có. Hồng hoang là thực tế nhất địa phương, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện. Một đám thánh nhân đệ tử cũng xếp hạng trước 10 ra ngoài. Nếu không phải lãnh đời các đại năng không tham gia loại hoạt động này, đoán chừng bên trong đại điện cũng không tìm tới vị trí của bọn họ. Có thành kiến cũng vô dụng, trước mặt tất cả đều là chuẩn thánh, phần lớn đều là trong tử tiêu cung khách. Không cần biết bối phận hay là thực lực, đều không phải là đám này nhân tài mới nổi thánh nhân đệ tử có thể so với. Vì để tránh cho đức không xứng vị lúng túng, Lý Mục quả quyết hiện lộ ra chuẩn thánh tầng thứ khí tức tới, vững vàng ngồi ở vị trí của mình. Nhìn một đám đại năng lẫn nhau hàn huyên, một cũng không nhận biết Lý Mục, đột nhiên cảm giác mình chính là lẫn vào trong bầy sói hắc kỳ. Sớm biết như vậy, còn không bằng lui về phía sau đến một chút, cùng tam giáo đệ tử hôn ở chung một chút thôi. Mặc dù không phải quá quen, thấp nhất cũng có thể nói chuyện, mà không phải giống như bây giờ lúng túng. Cũng may, Lý Mục tâm linh đủ cường đại. Không nhận biết không có quan hệ, yên lặng làm một ăn dưa quần chúng nghe bọn họ nói nhảm kỳ thực cũng không tệ. Huống chi, đại năng trong hội cũng không yên ổn. Cả mấy vị đều là mặt tâm trầm, dùng ánh mắt đầy sát khí ngưng mắt nhìn đối phương, chẳng qua là nhìn tại chủ nhân mặt mũi không có độc thủ. Lý Mục dám đánh cuộc, coi như rời khỏi nơi này bọn họ cũng sẽ không đánh nhau. Không có nguyên nhân khác, nếu có thể bắt lại đối phương, trong ánh mắt cũng sẽ không có sát khí. Dù sao, không ai sẽ cùng một người chết so đo. Chỉ có ở đại gia thực lực 8 lạng nửa cân dưới tình huống, mới có thể biểu hiện ra một màn này. Trong nháy mắt khách khứa liền đã tụ tập, làm đội chủ nhà Hạo Thiên cùng Giao Trì vẫn vậy chưa xuất hiện, chúng đại năng trên mặt không có một tia mất tự nhiên. Một màn trước mắt, để cho Lý Mục đối Hạo Thiên ở trong Hồng Hoang địa vị lại có nhận thức mới. Quả nhiên, truyền thuyết thần thoại đều là nạp liệu. Lam Thiên Đế, Hạo Thiên làm sao có thể không có địa vị đâu? Bất kể nói thế nào, Thiên Đế nghiệp vị đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là có thể nắm giữ toàn bộ Thiên Đế quyền bính, 6 thánh đô phải đứng dựa bên. Như thế nào đi nữa có rút, đó cũng là Hồng Hoang nhất đẳng nhất nghiệp vị. Bằng vào Thiên Đế mang đến tiền lãi, cũng đủ để khiến Hạo Thiên trở thành trong Hồng Hoang đứng đầu nhất đại năng. Phục Hy đại đế đến, đứng đầu đại năng ra sân, mặt bài chính là không giống nhau. Chủ trì chi thần âm thanh âm vang lên, Lý Mục khẽ mỉm cười. Cuối cùng là đến rồi một người quen, bằng không hắn còn phải tiếp tục lúng túng đi xuống. Đáng tiếc nhân tộc ngoài ra mấy vị hoàng giả vẫn còn ở phòng tối nhỏ trong, nếu không chàng này bản đảo đại hội chính là đối ngoại khoe cơ bắp thời cơ tốt nhất. Ra mắt hiện giả, ra mắt đại tiên. Cùng quen biết mấy người lên tiếng chào hỏi sau, Phục Hy ở bên trái vị trí thứ hai ngồi xuống. Một màn này rơi ở trong mắt Lý Mục, cũng là phá lệ giật mình. Phải biết Phục Hy nhưng là chạm tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa tồn tại, không ngờ chỉ có thể xếp tới vị thứ ba, trước mặt tu vi của hai người lại là bực nào kinh người. So sánh Lý Mục kinh ngạc, biểu tình của những người khác càng thêm hoảng sợ. Cũng không phải bởi vì hai vị chưa hiện thân đại năng, mà là Phục Hy đối Lý Mục gọi. Nhân tộc hiện giả, ở chúng đại năng trong đầu cũng không xa lạ gì. Chỉ có điều mọi người ấn tượng trong Lý Mục hay là một đại la tu sĩ, cùng trước mắt Lý Mục hoàn toàn không hợp số. Bao gồm phía dưới đã từng quen biết một đám thánh nhân đệ tử, cũng không có đem hai người liên lạc với cùng nhau, còn tưởng rằng là một xa lạ cường giả. Cho dù là có người phát hiện bộ dáng tương tự, đại gia cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Dù sao, ở trong Hồng Hoang đại thần thông giả cũng người mang vật tượng. Phân biệt một người, cũng không là đơn thuần nhìn tướng mạo, nhiều hơn còn là thông qua khí tức. Chuẩn thánh Lý Mục cùng đại la thời kỳ Lý Mục, thay đổi cũng không phải là một tí. Ngày xưa Lý Mục cho đại gia ấn tượng chính là một hảo hảo tiên sinh, dưới mắt Lý Mục lại giống như một chuôi lúc nào cũng có thể kiếm sắc ra khỏi vỏ. Khí tức bản chất không có thay đổi, nhưng biểu hiện ra hình thái cũng là khác nhau trời vực, để cho một đám thánh nhân đệ tử cũng không thể tin được đây là một cái người. Bất quá những thứ này không gạt được tu vi sâu hơn Phục Hy, cứ việc sâu trong nội tâm đối Lý Mục tu vi tăng lên phi thường giật mình, nhưng nhớ tới Lý Mục ngày xưa các loại biểu hiện, cũng đã cảm thấy không kỳ quái. Làm vì thiên địa nhân vật chính, thai nghén một đặc thù nhân kiệt đi ra, đó cũng là phi thường bình thường chuyện. Thật sớm liền cho là Lý Mục là nhân tộc khí vận chi tử Phục Hy, rất nhanh liền tiếp nhận Lý Mục tu vi nhanh chóng tăng lên thực tế. Có lẽ là nhìn ra Lý Mục nghi ngờ, Phục Hy âm thầm truyền âm nói, hiền giả, nhưng có cái gì nghi ngờ? Phản ứng kịp sau, Lý Mục lập tức khôi phục bình thường, âm thầm truyền âm nói, chủ nếu là có chút giật mình, Hồng Hoang cường giả không ngờ nhiều như vậy. Lý Mục giải thích, không có gia Phục Hy dự liệu, người bình thường một lần tiếp xúc nhiều cường giả như vậy cũng sẽ cảm thấy giật mình. Hiền giả nói rất đúng, trong Hồng Hoang đúng là tàng long ngọa hổ. Hôm nay tới những thứ này, đều là gần đây một lượng kiếp vẫn vậy sống động tại ngoài sáng nhân vật. Nhiều hơn cường giả hoặc là ẩn cư tị thế, hoặc là đi xa hỗn độn. Nói thí dụ như, trấn áp thiên địa ngũ cực ngũ phương thánh thú, bây giờ liền đã ẩn cư không ra. Còn có thời đại thượng cổ tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, ở Long Phượng đại kiếp sau liền biến mất ở trong Hồng Hoang. Ngày xưa ngang dọc Hồng Hoang thần địch, dương lông mày, thanh thiên trở người, người người đều là vô thượng cường giả, cũng chưa từng ở trong Hồng Hoang hiện thân, đại khái là trốn chui xa trong hỗn độn. Nghe Phục Hy giải thích, Lý Mục đột nhiên phát hiện đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Những thứ này tên quen thuộc, ở trong truyền thuyết thần thoại, hắn phần lớn nghe nói qua. Chỉ bất quá trong đó rất nhiều người đều là nhận hộp cơm tồn tại. Nhưng là nghe Phục Hy ý tứ, dường như những người này cũng còn sống, hơn nữa tháng ngày có thể qua phải còn thật dễ chịu. Bệ hạ, tương truyền tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, thần nghịch đám người không cũng tại thượng cổ lượng kiếp trong bỏ mình sao? Thế nào? Cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí, Lý Mục tiếp tục truy vấn nói. Hiền giả nói đùa, Hồng Hoang truyền ngôn phần lớn không làm được thật. Những lão gia hỏa này đều là chạm tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa tồn tại, thậm chí đã có được bộ phận Hỗn Nguyên tu sĩ đặc tính, há sẽ chết đi dễ dàng như thế? Cho dù là thật đã chết đi, bọn họ cũng có thể một lần nữa sống lại. Gần như mỗi một cái đại năng đều vì bản thân an bài sống lại hậu thủ, chỉ cần không phải quá xui xẻo, chung quy sẽ có trở về một ngày. Những thứ này hậu thủ thậm chí không nhất định ở trong Hồng Hoang, mong muốn đưa bọn họ chém giết sạch sẽ, gần như là không thể nào làm được. Phục Hy thông dong điểm tĩnh giải thích nói. Lý Mục Tam Quan cũng là bị trọng kích, cũng may hắn thích ứng lực đủ mạnh, rất nhanh liền phản ứng lại. Chớ nói những thứ này thời đại thượng cổ sống sót lão bất tử, ngay cả hắn cái này phấn có thể người mới cũng an bài đủ hậu thủ. Nếu là ở Hồng Hoang thế giới vẫn lạc, vẫn có thể ở Đại Hoang thế giới Liêu Trai Đông Sơn tái khởi. Mình có thể làm được, những thứ này lão cổ hủ không có đạo lý không làm được. Vô tận trong hỗn độn, cũng không chỉ có Hồng Hoang một cái thế giới. Thực tại không tìm được thế giới khác, bản thân ở trong hỗn độn mở ra một phương trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, làm ẩn nút hậu thủ, cũng không là không được. Thường nói rằng, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Trong Hồng Hoang lớn có thể động một chút là liều mạng, bản thân liền không hợp tình lý. Nếu như trước đó chuẩn bị có hậu thủ, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, Lý Mục trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Xa tạm thời bất luận, chỉ nhìn gần đây Vu Yêu Lượng Kiếp cũng biết rõ thánh nhân xuất thế, xác suất lớn sẽ bị người ngư ông đắc lợi, hai tộc còn mạo hiểm tiến hành đấu sống chết bản thân liền không hợp tình lý. Một câu kiếp khí vào cơ thể, có thể giải thả không tới. Đối một đám đứng đầu đại năng mà nói, kiếp khí ảnh hưởng mặc dù lớn, cũng không đủ lấy hoàn toàn để cho bọn họ đánh mất lý trí. Nhưng nếu là sớm chuẩn bị hậu thủ, vậy thì khác nhau rất lớn. Mạng nhỏ có bảo đảm, không cần biết thành công xác suất nhiều thấp, đại gia có thể buông tay đánh một trận. Phục Hy chính là ví dụ tốt nhất. Làm tu luyện thiên cơ đại đạo gia hỏa, còn có một cái thánh nhân muội tử làm hậu thuẫn, không thể nào không biết Vu Yêu đại chiến hung hiểm, nhưng vẫn là một con vật vào. Rõ ràng cho thấy trước đó có trọn vẹn chuẩn bị, Newton tranh thủ một đường sinh cơ kia. Thất bại không có quan hệ, đầy máu sống lại sau Phục Hy tu vi ngược lại càng tiến lên một bước. Mặc dù từ yêu tộc trận doanh nhảy tới nhân tộc trận doanh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mấy. Đối tiên tiên thần thánh mà nói, chủng tộc thần mã đều là phù vân. Bây giờ đứng đội nhân tộc, đó là bởi vì nhân tộc là lúc này thiên địa nhân vật chính, ở trong nhân tộc có hắn chứng đạo hôn nguyên cơ duyên. Hoặc giả đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là người tộc phát triển thêm một bước lớn mạnh, sẽ còn có nhiều hơn đại năng mở di lê giả vào tới giành cơ duyên. Có Phục Hy dẫn, Lý Mục thành công ở đại năng trong vòng hôn một quen mặt. Về phần giao tình cái gì, vậy thì đừng mong. Bạn nhậu cũng không có nhanh như vậy quen thuộc, huống chi còn là một đám lao hồ ly. Thiên đế, thiên hậu đạo. Chủ trì chi thần âm thanh âm vang lên, trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Đứng thẳng ở trong đại điện quần tiên lúc này hành lễ cao giọng nói, ra mắt bệ hạ, ra mắt nương nương. Nguyên bản ngồi xuống chúng khách cửa, giờ phút này cũng chậm rãi đứng dậy chào đón, cho đủ Hạo Thiên mặt mũi. Ban thưởng ghế ngồi. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Thanh âm lạnh như băng, lệnh Lý Mục âm thầm cả kinh. Nếu như không phải cùng thiên đạo đã từng quen biết, suýt nữa bị hắn không để ý đến quá khứ. Ngay tại vừa rồi, hắn từ trên người Hạo Thiên cảm nhận được một tia thiên đạo quyền bính khí tức. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra đại gia tại sao như vậy nể mặt Hạo Thiên, ở nơi này ở trong thiên đình Hạo Thiên rõ ràng chính là có rút bản thánh nhân. Thực lực quyết định địa vị, giờ phút này Hạo Thiên thực lực thỏa thỏa là hồng hoang thánh nhân dưới thê đội thứ nhất, tự nhiên có thể có được bây giờ phần đãi ngộ này. Bất quá đối Hạo Thiên uy phong, trung quy vẫn là có khâm phục. Nói thí dụ như, đám kiêu ngạo khí là thánh nhân đệ tử, liền phi thường không ưa. Dĩ nhiên, đại gia cũng không phải sắc ngây ngô. Cho dù là trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, cũng sẽ không ngay trước một đám khách khứa mặt đi ra kiếm chuyện. Đang ở Lý Mục một vị bàn đào đại hội bình thường cử hành lúc, một tia sáng trắng đột nhiên tràn vào đại điện ngoài chấp pháp thiên thần trong cơ thể, trừ số ít đại năng ra, những người còn lại cũng không có phát hiện dị thường. Nguyên bản cười khanh khách tư pháp thiên thần sắc mặt đại biến, không tự chủ được đứng dậy tiến lên một bước, vì lại nói: "Tiểu thân nhận bệ hạ ưu ái, đứng hàng tư pháp thiên thần vị, sớm đêm dầu dĩ, cẩn thận dè dặt, e sợ cho phụ lòng bệ hạ chi trọng thác." Tiếp rằng, nghe tư pháp thiên thần vậy, quần tiên rối rít nhíu mày. Không biết chuyện còn tưởng rằng Hạo Thiên ngự hạ không nghiêm, lại có thể có người dám ở vào thời điểm này phá đám. Làm người biết chuyện một trong, Lý Mục cũng là hiểu người giật dây ra tay. Nhớ Trần Tục hạ giới, cùng người phàm sinh con chuyện, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, hết thảy đều nhìn Hạo Thiên thế nào phán quyết. Nếu là trong ngày thường xảy ra chuyện như vậy, Hạo Thiên có 100 loại biện pháp đem chuyện xử lý thỏa thỏa, sẽ không kích thích chút nào sóng lớn. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, chuyện được bày tại mặt đài bên trên, làm Hạo Thiên phi thường bị động. Xử trí nghiêm, đó là không niệm thân tình, thiếu hụt thân tình vị, xử trí nhẹ, chính là làm việc thiên tư trái luật, không nhìn thiên điều. Vô luận là sẽ nghiêm trị xử trí hay là xử lý nhẹ, tất cả mọi người có lời, căn bản cũng không có hoàn mỹ xử lý có thể. Thấy Hạo Thiên chịu thiệt, chúng đại năng đó là nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Bao gồm Lý Mục cũng không ngoại lệ. Không ai thích trên đỉnh đầu có người đè ép, mà Hạo Thiên bây giờ liền đóng vai tên quỷ đáng ghét kia nhân vật. Luôn làm quân cờ thằng xui xẻo tư pháp thiên thần, vẫn còn ở lại nhại không ngừng nói cái này đối tiên phàm chi yêu câu chuyện, Hạo Thiên sắc mặt đã âm trầm như lọ nổi. Phát hiện nhà mình muội muội không ở, liền nên phản ứng kịp, đáng tiếc chậm như vậy chút chút, để cho phía sau màn tính toán người đã thủ. Đủ rồi. Hôm nay là bàn đào đại hội, là tam giới một đại thịnh thế, còn lại sự vụ một mực gấp sau bàn lại. Hạo Thiên gằn giọng mắng. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã vì vị này tư pháp thiên thần xử tử hình. Cứ việc thằng xui xẻo này là thân bất do kỷ, nhưng có một loại tội gọi là giận lây. Đang khi nói chuyện, nguyên bản quỳ xuống đất tư pháp thiên thần đã bị Nazi ra đại điện. Hiển nhiên, Hạo Thiên đã không chuẩn bị cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng. Vốn tưởng rằng chuyện Tiếu Lâm phải kết thúc, đã sớm nhấp nhổm một đám thánh nhân đệ tử, đột nhiên nhảy ra ngoài. Xác thực nói là chặn, xiển hai giáo đệ tử, nhân giáo Huyền Đô hay là vững vàng ở nơi nào ngồi, phát huy đầy đủ cái này tử trạch bản sắc. Mấy tên thánh nhân đệ tử liếc mắt nhìn nhau về sau, làm đại biểu Quảng Thành tử đột nhiên mở miệng nói, "Vậy hạ, Thiên đình là duy trì thiên địa trật tự vị trí, cho phép không chút xíu tìm tư. Nếu thiên điều không nghiêm, tắc thiên đình không uy. Nếu thiên đình không uy, tắc tam giới tất sinh hỏa loạn." Cứ thật, nghe cái này Chu Tâm lời nói, Lý Mục đều bị sợ hết hồn. Hướng về phía đám này gan to hơn trời thánh nhân đệ tử, hắn tính là lại có nhận thức mới. Tại chỗ nhiều như vậy đại năng cũng chỉ là nhìn cho cười, cũng không chỉ là ở nể mặt Hạo Thiên, càng quan trọng hơn là ở cho đạo tổ mặt mũi. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên đều là Hồng Quân lão tổ chỉ định thiên đế, chính là Hồng Quân ở trong Hồng Hoang đại ngôn nhân. Trong tôi tính toán không có quan hệ, trên mặt nổi đánh Hạo Thiên mặt, chỉ trích thiên đế vô đức, chẳng phải là nói Hồng Quân có mắt không trọng, bổ nhiệm một phế vật thiên đế. Hoặc giả đạo tổ không sẽ để ý, nhưng là đại gia không dám mạo hiểm như vậy. Có thể trở thành thời đại thượng cổ lớn nhất người thắng, Hồng Quân đạo nhân tuyệt đối không chỉ là bởi vì đức cao vọng trọng. Đa tạ các vị đạo hữu nhắc nhở. Làm Hồng Hoang thế giới thiên đế, Hạo Thiên tự nhiên sẽ giữ gìn thiên địa trật tự. Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vốn là ra như vậy một chuyện bậy bạ, liền đủ hắn bị được. Bây giờ lại bị một đám thánh nhân đệ tử lấy ra lấy roi đánh thi thể, đem hắn hướng góc tường bên trên mức, trong lòng tích góp lửa giận có thể tưởng tượng được. 12. Chương 35, không thể tin được kết quả. Thật tốt bàn đào đại hội cứ như vậy bị quấy nhiễu, một đám đại năng không chút nào cảm thấy thất vọng. Nếu như không phải cố kỵ trường hợp, sợ rằng rất nhiều người cũng muốn bật cười. Sinh linh bản chất là bắt quái, cho dù đại thần thông giả cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bình thường bắt quái câu chuyện đã kích không nổi đại gia hứng thú, nhưng thiên đế chuyện nhà không giống nhau. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay giao cơ nhớ Trần Tục hạ giới cùng người phàm sinh con câu chuyện sẽ hóa thành nhiều phiên bản truyền khắp tam giới. Thiên đế hy vọng, đó là cái gì? Bây giờ có chẳng qua là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Hạo Thiên khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng, trực tiếp bị một khi mất sạch. Một đại đội nhà mình vụ chuyện cũng xử lý không tốt thiên đế, bằng cái gì có thể hiệu lệnh tam giới? Nhìn đại thắng mà về một đám thánh nhân đệ tử, Lý Mục cũng không biết nên nói gì. Bây giờ liền đắc ý đi, tương lai luôn có các ngươi khóc thời điểm. Vốn là bị người tính toán, Hạo Thiên trong bụng thì có một bụng lửa. Chẳng qua là khổ nỗi không tìm được thủ phạm đứng sau, không có địa phủ phát tiết, đám này thánh nhân đệ tử không ngờ chủ động đưa tới cửa đi. Bây giờ bị bọn họ bắt được cái chuôi, Hạo Thiên khó thực hiện cái gì, nhưng có một câu nói gọi là, ngày sau còn dài. Thiên quy có thể trói buộc thiên đế, cũng tương tự có thể ước thúc tam giới chúng sinh. Một khi để cho Hạo Thiên tìm được thích hợp cơ hội, tất nhiên sẽ đối đám này quét hắn mặt mũi chủ tiến hành trả thù. Đế vương đầu góc trước giờ cũng không lớn, hoặc giả phong thần sát kiếp chân chính mồi dẫn hỏa, ở chỗ này liền đã trước hạn trôn xuống. Trở lại Hoa Sơn, Lý Mục rất nhanh hay thu đến thiên binh thiên tướng truy bắt giao cơ vợ chồng tin tức. Làm một kẻ đạt chuẩn ăn dưa con chúng, đương nhiên phải sung làm khách xem. Vào lúc này ló đầu, đó chính là đang khi dễ Hạo Thiên đao bất lợi. Thánh nhân đệ tử dám quét Hạo Thiên mặt mũi, không phải là những người khác cũng có thể quét Hạo Thiên mặt mũi. Nhìn giao cơ đại sát tứ phương, đánh một đám thiên binh thiên tướng không ngẩng đầu lên được, Lý Mục không ngừng cho đánh giá kém. Trang này giả hí làm cũng quá rõ ràng. Tham dự lùng bắt thiên binh thiên tướng, nhưng phàm là lấy ra một thành bản lãnh, cũng không đến nỗi xuất hiện nghiêng về một bên chiến đấu. Nhưng là không có cách nào, người trước mắt chính là thiên đế muội muội. Vạn nhất ra tay nặng, không cẩn thận đánh sinh ra sai lầm, ai có thể nhận gánh trách nhiệm? Có thể thành tiên cũng không phải người ngu, biết rõ thiên đế đối vị này tiện nghi muội muội có tình cảm, còn chạy đi làm người xấu. Pháp lý cũng không ngoài hồ ân tình, xúc phạm thiên điều đúng là trọng tội, nhưng đặt tại thiên đế muội muội trên người, chẳng qua chính là bị một bữa nhìn qua nghiêm nghị trừng phạt. Chờ danh tiếng qua, giao cơ vẫn là thiên đình trưởng công chúa. Mắt thấy vở kịch lớn tức sẽ kết thúc, thiên đình tư pháp thần điện đột nhiên phát sinh chấn động, một đạo ngũ thải thần quang dâng trào ra. Trong bầu trời tạo thành 10 con cực giống kim ô thần điểu, trực tiếp hạ giới hướng giao cơ vợ chồng vị trí chỗ ở đi. Quỷ dị biến cố, dọa Lý Mục giật mình. Thật may là trên bầu trời những thứ này chim đều là giả kim ô, nếu không việc vui liền càng lớn hơn. Nhân tộc trong điện tịch, nhưng là rõ ràng ghi lại thập nhật hành không thảm kịch. Nếu là thật muốn 10 con kim ô đều xuất hiện, Lý Mục coi như là không muốn ra tay cũng không được. Bất quá hư ảo kim ô, vậy cũng phi thường kinh người. Mặc dù không biết là duyên cớ gì, ngược lại Lý Mục đem chuyện liên tưởng đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên người. Nếu như suy đoán không có sai, vậy thì ý vị yêu đế Đế Tuấn khi còn sống liền đã chuẩn bị muốn hóa yêu đỉnh vì thiên đỉnh, hơn nữa đem xúc tu rời khỏi thiên điều trong. Thần thông trung quy không địch lại thiên số, hiện ở những chỗ này kim ô hư ảnh lộ mặt, Đế Tuấn ở thiên điều bên trên mưu đồ liền trực tiếp tan thành bọt nước. Cho dù không biết mưu tính của Đế Tuấn là cái gì, nhưng địch nhân bây giờ muốn làm chuyện, trực tiếp để cho bọn họ không làm thành là được rồi. Không cần biết là vu tộc, còn là nhân tộc, cũng không muốn cho Đế Tuấn bất cứ cơ hội nào. Dĩ nhiên không cần bọn họ ra tay, đang ở kim ô hiện thế trước tiên, Hạo Thiên liền vọt vào tư pháp thần điện, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng tiên. Ai chỉ khiến các ngươi làm như vậy? Tựa hồ ý thức được những người này không đúng, đang khi nói chuyện Hạo Thiên đã ra tay siêu hồn, đem sát phạt quả quyết một mặt biểu diễn vô cùng tinh tế. Đáng tiếc con cờ trung quy chẳng qua là con cờ, căn bản cũng không biết người giật dây đang nưu đồ cái gì, càng không biết người giật dây thân phận. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Hạo Thiên bất đắc dĩ đi ra khỏi tư pháp thần điện. Không tìm được thủ phạm đứng sau, lấy thân phận của hắn, căn bản liền không thích hợp vào lúc này làm quá nhiều. Kim ô hiện thế, dù chỉ là hư ảnh, vẫn vậy có đại vu sông ra ngoài. Cốt tử cứu hận, để cho vu tộc không chút do dự ra tay, làm được nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế mất đi một lần đi ra ngoài hóng gió cơ hội. Dầu gì cũng là trong hồng hoang nhân vật có mặt mũi, mặc dù là ở ngồi sồn phòng tối nhỏ, cũng không thể nào là hoàn toàn giam lòng. Không để cho Tam Hoàng Ngũ Đế hiện thế, chủ yếu vì truyền đạo phương tiện, tình được nhân tộc cũng đi phong thư tổ tông, không nhìn thánh nhân tồn tại. Ở không ảnh hưởng chư thánh truyền đạo dưới tình huống, tình cờ ra tay một lần cũng không ảnh hưởng ấy, thánh nhân còn không có hẹp hòi đến cái mức kia. Cũng tỉ như nói hiện ở vào thời điểm này, dính đến hai tộc nhân yêu nhân quả, Tam Hoàng Ngũ Đế liền có thể ra tay. Nhìn bị đại vu xé nát kim ô hư ảnh, Lý Mục bây giờ mới hiểu được trong truyền thuyết thần thoại thủy phân lớn đến bao nhiêu. Cái gì thiên đế phái ra thập đại kim ô đổi giết, rõ ràng chính là 10 con xỏa điểu hư ảnh chạy đến tặng đầu người. Nếu là thật toát ra 10 con kim ô, sợ rằng cũng không cần ra tay, giao cơ một nhà liền hóa thành cho. Thoát khỏi truy binh, nhìn kiếp hậu dư sinh người một nhà, giao cơ cũng là chút nào cũng không cao hứng nổi. Tốt xấu cũng ở đây ở trong thiên đình đợi lâu như vậy, đối tiên phàm yêu đương hậu quả làm sao có thể không biết đâu. Thiên đình như thế nào đi nữa hữu danh vô thực, đó cũng không phải là nàng có thể phản kháng. Chuyện dưới mắt đã bại lộ, mang theo một nhà cục nợ vương hữu, căn bản liền không khả năng tránh được thiên đình truy binh. Mới vừa dàn xếp lại, trong bầu trời một như lôi đỉnh thanh âm đột nhiên vang lên. Trưởng công chúa, ngươi vi phạm thiên quy, tự mình hạ giới cùng người phạm sinh con, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, ngươi nhưng chi tội? Mấy ngày liên tiếp đuổi trốn sinh hoạt, đã sớm để cho giao cơ cả người mệt mỏi, tự biết bỏ trốn vô vọng, định cũng liền lười phải tiếp tục chạy. Ta có thể trở về thiên đình nhận tội, còn thỉnh thần quân bỏ qua cho con của ta phu quân. Nương tử. Dương Thiên Hữu khó có thể tin kêu lên. Mẹ, mẫu thân, mẫu thân. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền cũng đều rối rít kinh hoàng kêu lên. Thấy giao cơ đột nhiên không chạy, đám mây trên thiên tướng cũng làm một bước. Vốn là hắn cũng làm xong nhường chuẩn bị, tiếc rằng kịch bản đột nhiên phát sinh biến hóa. Bắt người dễ dàng, vấn đề là đem người bắt sau khi trở về, lại nên xử trí như thế nào? Một đám thiên tướng chậm chạp chưa bắt lại giao cơ một nhà, lớn nhất nhân tố chính là Hạo Thiên chưa nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào bọn họ. Tại trước trên sân huấn, không lĩnh ngộ lãnh đạo tâm tư là không được. Ở Hạo Thiên không có làm ra quyết định trước hạn đem giao cơ tập lấy về, đó chính là đem vốn nên thuộc về mình phiền toái giao cho thượng cấp. Khác không biết, ngược lại sĩ đồ nhất định là lạnh lạnh. Chẳng qua là bây giờ giao cơ cũng đầu hàng, áo trắng thần tướng cũng phi thường bất đắc dĩ. Nếu là sớm biết loại kết quả này, hắn tuyệt đối sẽ không kêu cái này cổ họng. Lê Gớm Trang một lần mắt ngủ, từ giao cơ một nhà trên đỉnh đầu bay qua chính là. Cùng chúng mặt xám như cho tàn đồng liêu liếc nhau một cái, áo trắng thần tướng do dự gật đầu một cái. Không có bệnh, hắn nhận được ra lệnh là truy bắt giao cơ. Về phần Dương Thiên Hữu cùng ba đứa hải tử, nếu cấp trên không có nói rõ ràng, kia sẽ giả bộ không thấy được rồi. Bất kể nói thế nào, bán giao cơ một bộ mặt, áo trắng thần tướng vẫn là nguyện ý. Bây giờ giao cơ nhìn như là tù nhân, ai có thể bảo đảm qua mấy ngày, nàng sẽ không lại thứ trở thành thiên đế bảo bối muội muội đâu. Ngoài ý muốn chính là tới như vậy đột nhiên, đang ở áo trắng thần tướng chuẩn bị mượn nước đẩy thuyền lấy thiện cảm thời điểm, thiên binh trong đội ngũ đột nhiên toát ra cái ba gai, hướng về phía giao cơ gần giọng mắng. Lớn mật. Giao cơ ngươi nhớ Trần Tục hạ giới đã gây thành đại họa, bây giờ còn dám vì những thứ này nghiệt chủng cầu tha thứ, quả thật tội đại ác cực. Có người phá đám, dĩ nhiên là không thể đồng ý. Có lẽ là khẩn trương thái quá người nhà, không biết áo trắng thần tướng đang do dự giao cơ giành trước ra tay. Cái này vừa động thủ, liền chọc giận tới trước thiên binh thiên tướng. Đại gia không để ý bản thân ở tam giới danh tiếng, phụng bồi diễn nhiều ngày như vậy hí, lại còn không niệm tốt, đơn giản là lẽ nào lại thế? Hỏa khí lên cao thiên binh thiên tướng, hơi hạ một chút nhi khí lực. Có điều mọi người trung quy vẫn là có chừng mực, nhìn như ra tay uy lực lớn, liền không có một chiêu thật rơi vào giao cơ trên người. Trên chiến trường đao binh không có mắt, thần tiên lực khống chế mạnh hơn, cũng luôn sẽ có sai lầm thời điểm. Cái này không chiến đấu dư âm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bay đá bể phiến, thật vừa đúng lúc rơi vào Dương gia người bên trong. Làm thằng xui xẻo Dương Giao tại chỗ bỏ mạng, đang giãy giụa mấy cái đi qua, Dương Thiên Hữu cũng cùng nhận hộp cơm. Ở Hồng Hoang thế giới, thân thể tử vong trước giờ cũng không tính là thật tử vong. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, thì có cải tử hồi sinh cơ hội. Chẳng qua là không biết chuyện gì xảy ra, Lý Mục không ngờ không có từ Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao thân bên trên cảm ứng được hồn phách tồn tại. Cho dù là hồn phi phách tán, đều có phải có tàn hồn tồn tại dấu hiệu, nhưng là bây giờ trên người hai người gì cũng không có. Lý Mục ý thức được trên người hai người bị người động tay chân, không phải là lâm vào trạng thái điên cuồng giao cơ cũng có thể phát hiện. Giờ phút này giao cơ đầy đầu liền một cái ý niệm, báo thủ. Không thể không thừa nhận, bị tức vận chiếu cố người chính là không giống nhau. Không cần biết hai bên đánh như thế nào kịch liệt, Dương Thiền cùng Dương Tiễn đều là lông tóc không tổn hao gì. Có lẽ là ý thức được thực lực mình chưa đủ, giao cơ vội vàng hướng Dương Tiễn truyền âm nói, mau dẫn muội muội người đi. Trời sinh thần lực chính là không giống nhau, mười mấy tuổi Dương Tiễn con thiếu không biết chuyện muội muội, chần chờ nhìn một cái phụ thân cùng huynh trưởng thi thể, ở nhìn sang trong chiến đấu mẫu thân, nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường. Có lẽ là vì không tiến một bước kích thích giao cơ, một đám thiên binh thiên tướng ăn ý lựa chọn phóng Dương Tiễn huynh muội rời đi. Lăng Tiêu bảo điện trong, quan sát đại chiến Hạo Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối nhà mình tiện nghi muội muội ngu, hắn tính là có một cái nhận thức mới. Hơi chần chờ một chút, Hạo Thiên quát lạnh một tiếng nói, "Lên." Nguyên bản lâm vào thiên binh thiên tướng vây quanh giao cơ, trong nháy mắt bị Nazi đi ra ngoài, chặt tiếp theo liền thấy một tòa núi lớn rơi xuống. Bị trấn áp rồi. Sắc Tức nói, nên là phạt nàng bế quan tu hành càng thêm thích hợp. Ở đào dưới núi, còn có một tòa cung điện cung cấp giao cơ ở, bên trong tu hành vật liệu đầy đủ. Nhìn ra được, Hạo Thiên đối nhà mình tiện nghi muội muội vẫn là có mấy phần tình cảm, bằng không nhất định sẽ không như thế cầm nhẹ để nhẹ. Đáng tiếc, trong yêu đương não người tử cũng không tốt như vậy dùng. Hạo Thiên dụng tâm lương khổ, trung quy vẫn là uổng phí. Đây đầu đều là tình yêu, nhi tử giao cơ, làm sao có thể ổn định lại tâm thần bế quan tu hành. Bên kia, vội vàng thoát thân Dương Tiễn huynh muội, giờ phút này đó là một thế thảm. Nếu không có một phần nhân vật chính hào quang trong người, đoán chừng đã sớm thành rừng sâu núi thẳm trong một vị yêu thú điểm tâm. Trong rừng tán loạn sau mười mấy ngày, thật sự là không chịu được tiểu Dương Thiền bi ba bi bố hỏi. Nhị ca, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Trước mặt quang vội vàng chạy thoát thân, Dương Tiễn căn bản cũng không có thời gian nghĩ những vấn đề này. Bây giờ truy binh không thấy, cái vấn đề này lập tức trở nên bén nhọn lên. Phải biết bọn họ bây giờ nhưng là bị Thiên Đình truy nã, bình thường thế lực căn bản cũng không dám dính vào. Đi trước Hoa Sơn đi, nghe nói nơi đó là võ đạo tổ đỉnh, là nhân tộc chúng ta hai lớn thánh địa một trong. Có thể phi thiên độn địa tiên nhân, nhất định có thể. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý làm ăn dưa của chúng, Lý Mục cũng không muốn dính vào cái này ra cỡ lớn gia đình luân lý kịch. Vạn nhất bị Hạo Thiên hiểu lầm hắn là thủ phạm đứng sau, trực tiếp xách theo Hạo Thiên kiếm liền giết đến tận cửa, hắn vị này ngụy lãnh đời đại năng nhưng chống đỡ không được. Coi như không bị tại chỗ đánh chết, vậy cũng sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, hai mắt buốc lên ánh sao. Lý Mục cũng không nhận ra, lấy hắn tu vi bây giờ là có thể cùng Hạo Thiên đối kháng. Chỉ là có chút phiền toái, không phải muốn tránh là có thể tránh thoát. Bây giờ chỉ có thể mong đợi Ngọc Đỉnh chân nhân nhanh lên một chút ra sân, hay hoặc giả là nữ hoa nương nương sớm một chút lâm phàm, giải quyết trước mắt cái phiền toái này. Không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút giật cả mình. Nhắc tới nữ hoa nương nương, Lý Mục tựa hồ hiểu cái gì. Tình kiếp, nhân duyên tuyến, hồng tú cầu, ba người này liên hệ đến cùng một chỗ, kết quả tựa hồ là gần như hiện rõ. Ngay sau đó, Lý Mục vội vàng bỏ đi cái này liên tiếp liên tưởng. Thật sự là quá đáng sợ, một mực không có bao nhiêu tồn tại cảm nữ hoa nương nương, không ngờ cũng ở đây tiếp theo bàn lớn cờ. Mục đích cuối cùng là gì, một giờ nửa khắc nhi Lý Mục còn nhìn không hiểu. Bất quá thiên đế trong nhà liên tiếp phạm tình kiếp, thật sự là không nói được. Trừ vị này chủ quản nhân duyên thánh nhân ra tay ra, còn có người nào như vậy khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy tới? Cũng không thể là thiên đình vị tiên nguyệt lão làm được a. Một vị bình thường nhân duyên thần linh, dám đối với thiên đế người nhà ra tay, trừ chán sống ra, Lý Mục không nghĩ tới lý do thứ hai. Huống chi, theo Lý Mục biết vị kia thằng xui xẻo Nguyệt lão quyền hạn cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng thế tục người phàm nhân duyên tuyến, đối người trong tiên đạo gần như không có ảnh hưởng. Nếu thật là có ảnh hưởng một đám tu sĩ nhân duyên năng lực, đoán chừng vị kia Nguyệt đã sớm bị người đánh chết. Ý thức được đây là thánh nhân bố cục, Lý Mục hoàn toàn tắt dính vào tâm tư. Mong muốn ở Hồng Hoang thế giới đem nhỏ sinh hoạt dễ chịu, đầu tiên muốn làm được chính là muốn học được giả bộ hồ đồ. Truyền thuyết thần thoại nội dung, lấy ra tham khảo một chút liền tốt. Nếu là làm thật, sớm muộn phải đem mạng nhỏ bồi đi vào. Nhìn ở rừng sâu núi thẳm trong xuyên qua Dương Tiễn huynh muội, Lý Mục không tự chủ được toát ra một tia đồng tình ánh mắt. Dĩ nhiên, loại này đồng tình chỉ là trong nháy mắt, có thể trở thành thánh nhân con cờ, đó cũng là một loại cơ duyên. Nếu là không có thánh nhân tính toán, bọn họ có thể hay không ra đời cũng không biết. Cho dù là may mắn đi tới trên cái thế giới này, vậy cũng sẽ ở trong thế tục trầm luân. Bây giờ ngày mặc dù khổ bức một chút xíu, nhưng là chỉ cần vượt qua dưới mắt cửa ải khó, tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Trường sinh đại đạo lại há có đơn giản. Nếu là có thể nắm chặt cơ duyên, từ trong bàn cờ nhảy ra, cũng không phải hoàn toàn không có thể. So sánh trong phàm nhân vô số chúng sinh, bọn họ đã coi như là may mắn, thấp nhất còn có hy vọng. 12. Chương 36, tiếp khởi phong thần. Hồng hoang thế giới bát ngát vô cùng, dọc đường còn không thiếu độc trùng mãnh thú, lớn nhỏ yêu ma, hai cái hài đồng mong muốn từ ngoài ước vạn dặm chạy tới Hoa Sơn, đơn giản chính là ở người si nói ngọng. Chuyện quả nhiên như Lý Mục đoán, không có hắn cái này loạn nhập ra hỏa quái rối, kịch tình rất nhanh liền sửa đổi đến nguyên điểm. Đầu tiên là một vị cung nữ hoa nữ tiên lộ quá, đúng dịp coi trọng Dương Thiền, mang theo trở về nuôi. Ngay sau đó một trận quái phong thổi qua, mơ mơ màng màng Dương Tiễn một đầu đâm vào ngọc đỉnh chân nhân đạo tràng. Lúc này Lý Mục tin tưởng duyên phận, liên tiếp trùng hợp, hoàn toàn để cho hắn không có tính khí. Âm thầm cảm thán một câu, thánh nhân giới đều sâu kiến về sau, Lý Mục lần nữa điều chỉnh kế hoạch của mình. Không có biện pháp, hồng hoang thế giới thật sự là quá hung hiểm. Đối mặt thánh nhân bố cục, hắn cái này một tiểu tu sĩ thật đúng là không qua nổi dày vò. Lấy nhất âm u ý tưởng suy đoán, nếu như không phải hồng hoang các lộ đại năng cũng chuẩn bị hậu thủ, đám này nắm giữ muốn mạnh thánh người đại khái suất sẽ đến một đợt đại thanh tẩy, tiêu trừ các loại không thể khống mầm họa. Dĩ nhiên, bây giờ cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trong hồng hoang ẩn giấu bao nhiêu lão cổ hủ, ai cũng không rõ ràng, thánh nhân cũng cần lo lắng chọc phải rắc rối lớn. Môi dẫn hỏa hiện lên, ý thức được phong thần sát kiếp sắp mở ra, Lý Mục quả quyết lựa chọn trở về núi bế quan. Có lúc biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Đại mạc còn không có kéo ra, liền đã cảm thấy nhiều vị thánh nhân bố cục, Lý Mục thật sự là lo lắng cho mình lúc nào, liền nghe đạo một không nên nghe đạo tin tức. Thiên đạo đại thế diễn hóa quần quần về phía trước, đang ở Lý Mục bế quan lúc, trong hồng hoang lại xuất hiện nhiễu loạn. Ngọc đỉnh thu Dương Tiễn nhập môn tin tức truyền ra ngoài. Têu muốn giữ gìn thiên điều chính là xiển giáo, bây giờ dẫn đầu vi phạm thiên điều lại là xiển giáo, như vậy phản phục đánh mặt, đặt tại ai trên người cũng chịu không nổi. Dẫn tím mặt Hạo Thiên, lúc này hạ lệnh thiên binh thiên tướng tiến về lùng bắt, hai bên ở Ngọc Tuyển Sơn phát sinh giằng co. Cái này sóng xiển giáo đệ tử ngược lại đồng tâm, ở Ngọc Tuyển Sơn bị vây về sau, thập nhị kim tiên toàn bộ thấu tới, rất có một lời không hợp liền bắt đầu làm địa bộ. Thăng cấp xung đột, làm hai bên cũng không xuống đài được. Vốn chỉ là Dương Tiễn vấn đề, trực tiếp đưa lên đến xiển giáo cùng thiên đình giữa mâu thuẫn. Huyền môn nội bộ hai thế lực lớn giằng co, thế lực khắp nơi đều không hẹn mà cùng lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời Hạo Thiên áp lực đại tăng. Ở trong thiên đình, Hạo Thiên không nhịn được nổi giận mắng, đám kia tặc tử, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Không có biện pháp, ở hồng hoang loại này để danh chữ cũng có thể đưa tới thánh địa phương của người chú ý, Hạo Thiên mắng chửi người đều chỉ có thể sử dụng kia để thay thế. Phàm chuyện đều sợ mở tiền lệ, vốn là thánh nhân đệ tử làm việc liền ngưỡng cuồng. Một khi lần này nhận sợ, lui về phía sau bọn họ liền lại không biết đem thiên đình để ở trong mắt. Uy hiếp không được thánh nhân đệ tử, thiên đình liền đừng mong hiệu lệnh hồng hoang. Xiển giáo đệ tử gây nên, bây giờ đã từ trên thực chất trở ngại Hạo Thiên con đường. Bất quá dưới mắt Hạo Thiên nổi khủng, cũng không riêng gì hướng về phía xiển giáo đệ tử đi, còn có càng khó dây vào hơn Hoa Hoàng cung. Tha đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Câu này tục ngữ, ở trong hồng hoang giống vậy áp dụng. Đừng xem 6 thánh trong nữ hoa tồn tại cảm thấp nhất, nhưng đối vị này 6 thánh trong dẫn đầu chứng đạo tồn tại, ai cũng không dám xem thường. Biết rõ nhà mình muội muội bị gài bẫy, Hạo Thiên cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, liền đoán trách lời cũng không dám nói rõ. Không nói ra, không phải là đoán khí liền không tồn tại. Không có chọn lựa hành động trả thù, đó là bởi vì Hạo Thiên không tìm được cơ hội xuất thủ. Dù sao, nữ hoa thánh nhân không lập đại giáo, không thu đồ đệ, duy nhất quan hệ thân mật phục hy hay là chạm tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa đứng đầu đại năng. Đế vương không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, chuyển thế thân lấy tên Trương Bách Nhẫn, chính là Hạo Thiên tâm cảnh chân thật khắc họa. Một thời khắc nhắc nhở bản thân ẩn nhẫn ra hỏa, ở không có bất kỳ phần thắng dưới tình huống, tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng vị thánh nhân chính diện đối đầu. Bệ hạ, tạm thời bất giận. Tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Xiển giáo đệ tử như vậy cả gan làm loạn, tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nguyên Thủy sư huynh xiển chi đạo, chú trọng nhất chính là quy củ, để ý chính là thuận lòng trời tuân mệnh. Dưới mắt xiển giáo thập nhị kim tiên xúc phạm thiên điều, chúng ta càng nói càng cảm thấy không đáng tin cậy, làm giao chỉ cũng thấy ngại nói tiếp. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn mong muốn ước thúc môn hạ đệ tử, căn bản liền không khả năng náo xuất hiện ở động tĩnh tới. Xiển chi đạo để ý thuận lòng trời tuân mệnh không giả, nhưng cái gì mới là thiên mệnh, vậy phải xem là thế nào đọc hiểu. Về bản chất mà nói, đây chính là một không có tiêu chuẩn câu trả lời ngụy mệnh đề. Dựa theo hồng hoang thế giới lệ thường, bình thường đều là quả đấm của người nào lớn, ai liền có tư cách hơn đàm luận thiên mệnh. Chỉ cần không vi phạm thiên đạo vận chuyển đại thế, trên lý thuyết mà nói đều là không có vấn đề. Không được, chuyện này không thể vì vậy bỏ qua. Hạo Thiên kiên định nói. Dừng lại phút chốc về sau, lại chậm rãi nói bổ sung. Thánh nhân đệ tử ngang ngược càn rỡ đã có từ lâu, chuyện này nhìn như phiền toái, kỳ thực cũng là một cái cơ hội. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên đã đưa ánh mắt về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Không phải là gọi ra trưởng nha, thánh nhân đệ tử có người làm chỗ dựa, bọn họ cũng không phải không người để ý tới trẻ mồ côi. Vô số năm chung sống, một cái ánh mắt trao đổi, giao chỉ trong nháy mắt hiểu Hạo Thiên ý tưởng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng quên, nhưng là nghĩ tới bị rào loạn bàn đào đại hội, hỏa khí dâng trào giao chỉ cũng cùng gật đầu một cái. Thống nhất lập trường, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp bước vào trong hỗn độn, hướng Tử Tiêu cung phương hướng đi. Ngọc Tuyền Sơn trong, vẫn vậy rằng có hai phe nhân mã, cũng dần dần ma sát ra mùi thuốc súng. Bàn về tu vi mà nói, dĩ nhiên là thập nhị kim tiên tăng thêm một bậc, nhưng là không chịu nổi thiên binh tiên tướng người đông thế mạnh, lại có trận pháp bản thân. Chủ sự Quảng Thành Tử đã bắt đầu hối hận, nếu là sớm biết chuyện sẽ phát triển đến hiện tại loại này cục diện, hắn tuyệt đối sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. Cục diện dưới mắt hết sức rõ ràng, bản thân liền là xiển giáo đối lý. Nếu là lại tự tiện khơi mào xung đột, xiển giáo đệ tử ngang ngược cản rỡ danh tiếng, kia liền rốt cuộc hái không hết. Nhất là ở huyền môn nội bộ danh dự, càng là sẽ ngã xuống thung lũng, thậm chí có thể gặp phải thế lực khắp nơi cô lập. Không cần biết nói thế nào, thiên đình đều là huyền môn thiên đình, bọn họ loại này hủy đi người trong nhà đài hành vi, nhất định sẽ làm người ta chơ chẽn. Đối nhà mình sư đệ không đáng tin cậy cách làm, Quảng Thành Tử thật sự là không nói. Thu Dương tiễn nhập môn không có vấn đề, nhưng tốt xấu phải đợi sóng gió qua rồi thôi sau. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chuyện như là đã làm ra, vậy cũng chỉ có thể từ chết đến liết. Bất kỳ nhận thua, thỏa hiệp hành vi cũng sẽ ảnh hưởng xiển giáo ở Hồng Hoang uy danh. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, danh tiếng như thế nào đi nữa hư, cũng so để cho người cho rằng là phế vật tốt. Chư vị sư đệ, trời bên ngoài binh chậm chạp không thấy tối lui, bọn ta không bằng đi trước luận đạo đi. Quảng Thành Tử cố làm bình tĩnh nói, bất kể nói thế nào, cũng phải trước đem một các sư đệ tâm tình cho trấn an xuống. Nếu là tùy tính tình của bọn họ đi ra ngoài đánh một trận, chuyện nhất định phải gặp. Nếu là đánh thắng, kiêu hành, ngang ngược danh tiếng liền làm thực. Nếu là đánh thua càng thảm, không tự lượng sức, ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Liên tiếp cái mũ trừ đi, bọn họ cũng đừng nghĩ ở trong Hồng Hoang đặt chân. Xiển giáo thập nhị kim tiên danh tiếng xác thực rất lớn, nhưng cũng không có nghĩa là xiển giáo liền phi bọn họ không thể. Nếu thật là bùn nhão không dính lên tường được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là có thể thay đổi người. Đồ đệ thứ này, thánh nhân chỉ cần nguyện ý mở sơn môn thu, kia là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tham khảo một chút tiệt giáo cũng biết. Ở Thông Thiên Thánh Nhân buông ra hạn chế sau, tiệt giáo môn nhân đệ tử số lượng liền như là quả cầu tuyết bình thường nhanh chóng bành trướng. Vạn Tiên triều bái nhìn như khoa trương, trên thực tế tiệt giáo môn hạ làm sao chẳng qua là có Vạn Tiên. Cái gọi là Vạn Tiên, vậy cũng là nhập danh sách tồn tại. Còn lại ở Thông Thiên Thánh Nhân ngồi xuống nghe đạo, chưa được xếp vào môn tưởng, lại lấy đệ tử tiệt giáo tự xưng ra hỏa, mới là số lượng nhiều nhất. Chỉ bất quá những người này tư chất phần lớn chẳng ra sao, hoặc là nói nhiễm phải quá nhiều nhân quả nghiệp lực, thật sự là nhập không được Thông Thiên Thánh Nhân pháp nhãn. Tiệt giáo có thể nhanh chóng như vậy bành trướng, các thánh nhân tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ bất quá bởi vì giáo nghĩa duyên cớ, đại gia không thể chơi được như vậy hy. Trên thực tế, xiển giáo bây giờ cũng không riêng chỉ có bọn họ thập nhị kim tiên, sau nhập môn vân chúng tử, nam cực cũng có không sai biểu hiện. Từ Hàng đạo nhân cùng phụ hòa nói, đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta đều là người có đức, thật sự là không cần thiết cùng bên ngoài đám kia hạng giá áo túi cơm so đo. Lý do phi thường ngược gạo, nhưng đại gia hay là lựa chọn tin. Mới vừa rồi kêu gào muốn đánh, kia cũng chỉ là làm dáng một chút, lấy biểu diễn đồng môn của bọn họ tình nghĩa. Nếu thật là để cho bọn họ đem trời bên ngoài binh thiên tướng cũng giải quyết hết, ai cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Đánh chết có thần chức ra thân thiên binh thiên tướng, đây chính là muốn tiêm nhiễm đại nhân quả. Đừng xem xiển giáo một đám đệ tử ngang ngược càn rỡ quen, nhưng là bàn về đối thiên đạo kính sợ, bọn họ tuyệt đối là xếp hàng đầu. Không có ra tay, chuyện thì có đường lùi. Nếu là đánh lớn tiêm nhiễm nhiều hơn nhân quả, hoặc giả kế tiếp thần tiên sát kiếp, thập nhị kim tiên liền thật muốn lành lạnh. Trong Tử Tiêu cung, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đang cố gắng hướng Hồng Quân lao tổ trình bày thánh nhân đệ tử ngang ngược càn rỡ, để đạt được nhiều hơn chống đỡ. Ừm, chuyện trải qua ta đều biết. Vừa đúng sát kiếp gần tới, định liền cùng nhau giải quyết đi. Hồng Quân lão tổ hời hợt nói, phản phất đây chính là một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, không đáng giá lệnh hắn phí công phí sức. Tố cáo Hạo Thiên, Giao Chỉ cũng là âm thầm tiêu khổ. Sát kiếp, nghe thấy tên cũng biết, đây không phải là cái gì tốt chơi. Dưới mắt đem hai chuyện dính dấp lại với nhau, như vậy thiên đình cũng cùng sát kiếp liên hệ quan hệ, làm không chừng bọn họ cũng phải đi sát kiếp trong đi một lần. Nhớ tới tự Hồng Hoang mở ra sau, trải qua mấy trận kiếp số, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền nhẹ nhõm không đứng lên. Vốn là chỉ là muốn Hồng Quân lão tổ ra mặt, ép buộc chư thánh ước thúc môn nhân đệ tử, đừng kiếm chuyện, phá đám, lại không nghĩ tới đưa tới một trận sát kiếp. Có thể tưởng tượng, chư thánh nhận được tin tức này chi sau, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Tiếc rằng cái này là Hồng Quân lão tổ quyết định, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thay đổi, chỉ có nghe theo phần. Đạo tổ ra tay, hiệu suất chính là không giống bình thường. Ở mở miệng nói chuyện đồng thời, ở nhà mình đạo tràng bế quan sáu thánh cùng các lộ đại năng đều nhận được đưa tin, mỗi một người đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tử Tiêu cung. Bao gồm làm ăn dưa quần chúng Lý Mục, cũng nhận được đạo tổ đưa tin. Nếu như không phải trong đầu nhiều hơn Tử Tiêu cung ở trong hỗn độn tọa độ, hắn cũng muốn cho là có người ở đùa ác. Đạo tổ triệu kiến, Lý Mục làm một bức. Làm một tiểu tu sĩ, hắn nhưng là tương đương an phận thủ thường. Cho dù là làm mấy lần tính toán riêng, vậy cũng là ở quy tắc trò chơi bên trong phạm vi tiến hành, hơn nữa còn toàn bộ cũng chơi chính là dương lưu. Chút cho mờ ám, lại chưa từng ảnh hưởng đại thế phát triển. Theo lý mà nói, là không nên đưa tới đạo tổ chú ý. Chẳng lẽ là bởi vì phong thần sát kiếp? Bất quá phong thần sát kiếp, đó cũng là Hồng Hoang sáu thánh tiến hành thương nghị, cùng cái này tiểu tu sĩ có quan hệ gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, đạo tổ mặt mũi vẫn là phải cho. Nếu ở huyền môn trong hỗn, vậy sẽ phải biết ai mới là huyền môn lão đại. Không đợi chút nào do dự, Lý Mục liền đã đứng dậy chạy tới Tử Tiêu cung. Cũng trong lúc đó lên đường, còn có Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Côn Bằng, Minh Hà chờ một đám Hồng Hoang đại năng. Những người này cũng muốn một chung nhau đặc điểm, trong Tử Tiêu cung khách. Mặc dù không có chính thức nhập môn, đại gia cũng lấy Hồng Quân môn đồ tự xưng. Lý Mục coi như là duy nhất ngoại lệ, bất quá bởi vì Huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị duyên cớ, dưới mắt hắn cũng coi là Huyền môn đại lão một trong. Thoáng qua 10 năm, Tử Tiêu cung bên trong đã hội tụ Huyền môn nhất mạch các lộ đại năng. Lần đầu tiên tham gia Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực Huyền môn mở rộng hội nghị, Lý Mục nội tâm là kích động. Không dễ dàng à, ở Hồng Hoang thế giới sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiếp xúc đến cao cấp vòng. Cứ việc ở chỗ này, hắn cái này manh mới chỉ có dự tính quyền lực, nhưng là có thể tiến vào nơi này, đó cũng là một loại địa vị thể hiện. Tối thiểu 6 thánh môn kế tiếp cũng không có tới. Hiển nhiên, thánh nhân đệ tử danh tiếng ở trong Tử Tiêu cung không dễ xài. Muốn ở chỗ này trộn lẫn cái dự tính vị trí, tối thiểu cũng phải có chuẩn thánh tầng thứ thực lực, hơn nữa còn là chuẩn thánh trong thực lực lệnh mạnh tồn tại. Đang ở Lý Mục quan sát các lộ đại năng, do dự có hay không cần đi trước hôn cái quen mặt lúc, bên trong đại điện trên đài cao đột nhiên nhiều đi ra một người, rõ ràng là nơi đây nhân vật chính, Hồng Quân lão tổ. Nhìn như bình thường ra sân, lại đem Lý Mục hạ giật mình. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cảm thấy được Hồng Quân lão tổ là thế nào xuất hiện. Cho dù là một tia không gian ba động, Lý Mục cũng không có cảm nhận được. Đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ phá sâu Lý Mục mà nói, điều này có ý vị gì lại hết sức rõ ràng đến rồi. Không kịp làm ra phản ứng, 6 vị thánh nhân liền nhất tề đứng dậy tiến lên chắp tay thi lễ, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Một đám huyền môn đại lão cũng theo sát hành lễ hô to, bái kiến lão sư. Làm loại khác Lý Mục, chọn lọc tự nhiên từ chúng. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua Hồng Quân đạo, hai bên không tồn tại truyền đạo nhân quả, nhưng cái này không trở ngại hắn cùng mọi người cùng nhau kêu lão sư. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là ở cho mình tăng bối phận. Làm ở Tam Thanh môn hạ nghe đạo tồn tại, Lý Mục nguyên bản chỉ có thể tính huyền môn đời thứ 3. Nhưng hôm nay cái này cổ họng đi qua, hắn liền biến thành cùng thánh nhân đồng bối huyền môn đời thứ 2. Nhìn như không có bao nhiêu phân biệt, trên thực tế mang đến thay đổi cũng là lớn đến đi. Ở huyền môn cái này, đạo thống truyền thừa có thứ tự đoàn trong cơ thể, bối phận càng cao có thể có được quyền phát biểu lại càng nặng. Dĩ nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Hồng Quân lão tổ không phản đối. Chỉ cần hắn cái này huyền môn truyền mới người cam chịu, như vậy sau ngày hôm nay Lý Mục chính là huyền môn đệ tử đời 2. Bọn ngươi không cần đa lễ. Nghe Hồng Quân lão tổ vậy, Lý Mục tim đập cũng gia tốc. Đại công cáo thành, lui về phía sau hắn bối phận liền cùng trong Tử Tiêu cung khách tính một đợt. Âm thầm nhìn sang chúng đại năng nét mặt, kết quả lệnh Lý Mục thất vọng, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, thì giống như hắn vốn nên là cùng đời bình thường. Ngắn ngủi thất thần sau, Lý Mục trong nháy mắt phản ứng lại. Hiển nhiên, cái này sóng lại là bị người hiểu lầm. Lấy tu vi của hắn tốc độ tăng lên, rất khó không khiến người ta hoài nghi là mỗi vị đại năng ở chuyển thế trung tu. Bây giờ Lý Mục biểu hiện, chẳng qua là làm thực đại gia trong nội tâm suy đoán. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hắn trong mắt mọi người thân phận liền biến thành một vị vẫn lạc Tử Tiêu cung khách, may mắn chuyển thế trùng tu trở về, bởi vì trong luân hồi phát sinh biến cố, quên được kiếp trước thân phận. Không biết sư tôn cho đòi bọn ta tới trước vì chuyện gì? Cầm đầu thái thượng thánh nhân mở miệng dò hỏi. Trừ Lý Mục ra, tất cả mọi người giờ phút này cũng khẩn trương nhìn Hồng Quân đạo tổ. Phải biết tự đạo tổ hợp đạo sau, cái này vẫn là lần đầu tiên chủ động triệu tập đông đảo huyền môn đại lão. Lần trước Hồng Quân lão tổ chủ động hiện thân, vậy hay là ở Vu Yêu lượng kiếp sau khi kết thúc, triệu tập 6 thánh lập được tiên đỉnh. Phi lượng kiếp Hồng Quân không ra, cũng không phải là một câu khẩu hiệu, mà là chân chính rơi vào thực chỗ. 1800 nguyên hội trước, xiển giáo đệ tử ở phụ tá nhân hoàng lúc phạm phải thần tiên sát kiếp, kiếp nạn diễn sinh đến nay, nhân quả dây dưa, trong thiên địa sát khí tràn ngập, đã diễn sinh ra mới lượng kiếp. Nghe được cái kết quả này, chúng đại năng sắc mặt đồng loạt phát sinh biến đổi lớn, vừa mới qua đi bao lâu, khủng bố lượng kiếp lại đến rồi. Cho dù là địa vị cao cả 6 thánh, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Lượng kiếp cũng không phải là thú vị, cho dù là thánh nhân bị dính dấp trong đó, cũng không thiếu được bị lột tầng tiếp theo ra. Hung thú lượng kiếp, đánh hồng hoang phản phục, gần như là lần nữa khai cuộc. Long phượng lượng kiếp, đánh hồng hoang địa mạch vỡ vụn, phương tây điêu linh. Vu yêu lượng kiếp đánh thiên chủ gãy, tứ cực lật đổ. Cái này lượng kiếp không biết lại sẽ là như thế nào khủng bố cảnh tượng. Sư tôn, cái này lượng kiếp nên thế nào là chủ? Nguyên thủy thánh nhân vội vàng hỏi. Cái này sóng nhưng là xiển giáo đệ tử phạm vào sát kiếp đưa đến, có thể tưởng tượng kế tiếp bao lớn phiền toái chờ hắn. Nếu là không nói trước làm rõ ràng tình huống, tiến hành bố cục lưu đồ, làm không chừng xiển giáo sẽ phải ở lượng kiếp trong xóa tên. Nhìn đám người một cái, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng hồi đáp, lần đại kiếp nạn này nhân thánh nhân đệ tử cùng nhân tộc lên, cũng đem ứng ở nhân tộc cùng với thánh nhân đại giáo đệ tử trên người. Nghe được đáp án này, vô số huyền môn đại lao nỗi lòng lo lắng, trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Nếu mình không phải là lượng kiếp nhân vật chính, như vậy hết thảy liền dễ nói. Chứ không có đồ đệ nữ hoa nương nương, thần thái vẫn vậy ngoài ra 5 vị thánh nhân toàn bộ đều là cao mày khóa chặt. Đệ tử là thánh nhân đạo thống truyền thừa căn bản, nếu là ở lượng kiếp trong môn nhân đệ tử tổn thất quá lớn, thánh nhân đại giáo cũng sẽ cùng theo bị ảnh hưởng. Đại giáo khí vận bị thương nặng, đem trực tiếp ảnh hưởng chư thánh thường ngày tốc độ tu luyện, cũng không do bọn họ không chú ý. Dừng lại một chút về sau, Hồng Quân tiếp tục nói bổ sung, tự yêu tộc tối lui ra thiên giới sau, ta lập Hạo Thiên giao chỉ vì thiên đình đứng đầu, thống lĩnh tam giới. Tiếp rằng như hôm nay đỉnh chúng thần không đủ, 360 chu thiên tinh thần không người nắm giữ, chu thiên bộ thần trống không, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồng hoang thế giới vận chuyển bình thường. Bây giờ đúng lúc gặp lượng kiếp đi tới, ta muốn phân đất phong hầu chúng thần, một song qua sát kiếp dọn dẹp nhân quả, hai người chúng thần quy vị vận chuyển thiên địa. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân trong tay đã nhiều hơn 2 vật, cái này là bảng phong thần đả thần tiên, là phong thần chi thần khí, từ phong thần người chấp trưởng. Sát kiếp trong, công đức, tâm tính, cơ duyên thâm hậu người nhập tiên đạo, được hưởng một lượng kiếp thanh tĩnh tự tại, thứ người nhưng bằng bảng phong thần nhập thần đạo, phong phải chính thần vị, lần nữa người hóa thành cho tàn đi. Về phần như thế nào lớp bảng, bọn ngươi nhưng tự đi thương nghị. 12. Chương 37, ký ép bảng phong thần. Làm đạo tổ, Hồng Quân nhất định là có bảnh choẹ, cho nên sự Liêu Phất ý khứ, thâm tàng công giữ danh là cơ bản thao tác. Vừa mới dứt lời, Hồng Quân lão tổ liền biến mất ở trong đại điện. Duy nhất có thể chứng minh hắn đã tới, chính là lơ lửng giữa không trung bảng phong thần cùng đả thần tiên. Nhìn bộ này tổ hợp chí bảo, vô số đại lão cũng nóng mắt không dứt, lại không một người về phía trước bước tiến một bước. Bao gồm Hồng Hoang 6 thánh cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, dưới mắt bộ này chí bảo cũng không đầy đủ. Chỉ có phong thần sau khi kết thúc mới tính chân chính viên mãn. Bây giờ cũng đã là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nếu là sắp phong xong chư thần sau, viên mãn trạng thái hạ thiên thư tiến hơn một bước, làm không chừng có thể trực tiếp thành vì tiên tiên chí bảo. Tiên tiên linh bảo thánh nhân không thiếu, nhưng là tiên tiên chí bảo cũng là phượng mao lân giác, cho dù là Hồng Hoang 6 thánh đô không làm được nhân thủ một món. Thấy thèm thuộc về thấy thèm, nhưng là đại gia không có quên trước mắt tiên thư là có chủ. Đạo tổ vật cũng không phải là tốt dòng nó. Cho dù là trong truyền thuyết thần thoại tham lam vô độ chuẩn đề thánh nhân, bây giờ cũng biểu hiện đặc biệt quy củ, không nói ra câu kia kinh điển vật này cùng ta có duyên. Nương theo Hồng Quân lão tổ rời đi, trong đại điện trong nháy mắt trở nên yên lặng. Sáu vị thánh nhân không có mở miệng, một đám đại năng cũng không ai muốn đi ra cái đó danh tiếng, thế cuộc liền giằng co xuống. Trong Hồng Hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, mọi người đều là trưởng sinh bên trong người có thời gian hao tổn. Biết không liên quan đến mình một đám đại năng, rối rít bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, riêng lẻ vài người thậm chí liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Lý Mục cũng thuộc về riêng lẻ vài người một trong. Tử Tiêu cung nhưng là một chỗ ngộ đạo thánh địa, nơi này chính là khoảng cách thiên đạo gần đây địa khu, cảm ngộ lên thiên đạo pháp tắc tới đây so ở trong Hồng Hoang dễ dàng. Đáng tiếc đây là Hồng Quân lão tổ địa bàn, không thể hàng năm ở chỗ này bế quan. Ký ép bảng phong thần chuyện, nhất định phải kéo dài. Đoán chừng bây giờ, sáu vị thánh nhân cũng không nghĩ xong nên làm cái gì. Liên tiếp rằng co ba ngày, còn không thấy có động tĩnh, náo nhiệt nhìn đủ rồi nữ hoa nương nương, nghiền ngẫm trêu nói, chúng ta vị tiểu sư đệ này, thật đúng là không dễ trọng. Chuyện còn chưa kết thúc đâu, trả thù liền tới trước. Nguyên Thủy sư huynh, kiếp này chính là ngươi môn hạ đệ tử dẫn ra, xiển giáo nhất định là lần này lượng kiếp nhân vật chính. Cái này bảng phong thần, ngươi nhìn nên như thế nào lấp? Như thế nào lấp? Nhắc tới ba chữ này, Nguyên Thủy thánh nhân liền nhức đầu không thôi. Nhà mình đệ tử phạm sát kiếp chuyện, hắn dĩ nhiên là biết. Chỉ bất quá chút chuyện nhỏ, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Không ai từng nghĩ tới, theo thời gian phát triển, ngày xưa một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, không ngờ đưa tới một trận thần tiên sát kiếp. Đưa đệ tử lên bảng là không thể nào. Xiển giáo đi là tinh anh hóa lộ tuyến, bồi dưỡng đệ tử không dễ dàng, thật sự là tổn thất không nổi. Huống chi, cùng số người còn thiếu Chu Thiên Tiên thần vị số lượng so, xiển giáo một chút kia người toàn bộ lấp đi lên, cũng thấu không đủ 1/10 nhân số a. 365 vị chính thần, 129.600 viên phụ thần, các loại bất nhập lưu thần vị càng là đạt hơn mấy triệu. Thiên binh thiên tướng số người còn thiếu liền nghiêm trọng hơn, hoàn toàn chính là có bao nhiêu thu bao nhiêu, sợ là ta huyền môn người tu hành cùng tiến lên bảng, cũng không nhất định có thể đến đấy. Chuyện này, hiển nhiên không phải ta xiển giáo một nhà có thể hoàn thành. Nếu là sát kiếp, vậy thì chú định không thiếu được thương vong, sợ là chúng ta ai cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Thiếng Nguyên Thủy Thánh Nhân trọng tâm dài nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đang đùa hỗn. Nhưng là không có cách nào, họa là nhà mình đệ tử xông ra, làm sư phụ không thể không nghĩ biện pháp giải quyết hậu quả. Không nghĩ nhà mình đệ tử lên bảng, vậy cũng chỉ có thể tìm người thay thế thay lên bảng thực hiện thân chức. Muốn làm được một điểm này, vậy thì nhất định phải đem các giáo chức lôi xuống nước. Chỉ có làm đục nước, mới có thể đủ đục nước béo cỏ. Chỉ thấy nữ hoa nương nương cười khanh khách khoát tay một cái nói, Nguyên Thủy sư huynh, chuyện này cũng không nên liên hệ ta. Bản cung đã không lập giáo, vừa không có môn nhân đệ tử, coi như là muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm. Không phải là không có biện pháp giúp một tay, chủ yếu là không nghĩ xuất thủ giúp một tay. Thật muốn gộp đủ nhân số, đối nữ hoa thánh nhân mà nói, căn bản liền không tính là gì chuyện lớn. Không có cửa người đệ tử, lại không phải là không có thủ hạ. Yêu tộc còn sót lại nhân thủ cũng không ít, cộng thêm những năm này tân sinh yêu vương, lấp đầy bảng danh sách cũng không tính là cái gì. Nhưng loại này bi thảm chuyện, đại gia tránh cũng không kịp, nữ hoa há lại sẽ chủ động lên chiến đấu. Huống chi nếu thật là thiên đình chư thần đều là yêu tộc, chư thánh có thể đáp ứng sao? Làm không chừng bây giờ nói phải đàng hoàng, chờ phong thần kết thúc một khắc kia liền toàn vậy. Vì không để cho yêu tộc lần nữa nắm giữ thiên đình, sợ rằng liền một tôn chính thần vị cũng sẽ không cho bọn họ, có tất cả đều là khổ bức danh giới thân chức. Thấy nữ hoa nương nương đem lời nói chết, lại xác thực chưa từng lập giáo, càng không có môn nhân đệ tử, chư thánh cũng chỉ có nhận. Nam thánh cùng bản bạc phong thần, bên trong đại điện không khí càng phát ra khẩn trương lên. Nhất là thuộc về trong mắt Báo Nguyên Thủy thánh nhân, càng là áp lực như núi. Có lẽ là ý thức được hắn lung túng, chỉ thấy Thái thượng thánh nhân vẫy tay, bảng phong thần đả thần tiên bay xuống rơi vào trong tay, mở ra bảng phong thần ở phía trên hớn hở mặt mày viết lên một cái tên. Làm vì đại sư huynh đương nhiên phải làm bày tỏ, chúng ta dạy chỉ có một đồ huyền đô, dĩ nhiên là không thể lên bảng, đã như vậy ta liền phân một tôn hóa thân trấn giữ thiên đình. Kinh người tao thao tác, nhìn phải một đám đại năng là trợn mắt há mồm. Bất quá nhân giáo sắc thực liền một cây đồng miêu, cho dù ai cũng không nói ra để cho huyền đô lên bảng vậy. Xong chuyện, Thái thượng thánh nhân đưa tay thu hồi, một cái tên hiện lên ở bảng phong thần trên, rõ ràng là Thái thượng lão quân bốn chữ lớn, ngay sau đó nhanh chóng biến mất. Nhìn quanh một cái chúng thánh sau, Thái thượng thánh nhân mở miệng hỏi, "Như vậy được chứ?" "Thiện." Chúng thánh cùng kêu lên nói. Thiếu một cái hạng tính một, nhân giáo tình huống bày ở trước mắt, vốn là đại gia liền không có trông cậy vào qua. Khẽ mỉm cười sau, Thái thượng thánh nhân mở miệng lần nữa nói, "Chư vị sư đệ, đến phiên các ngươi." Bốn thánh liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Thủy thánh nhân nhắm mắt nhận lấy bảng phong thần, ở phía trên lấp bên trên mấy cái tên. Tất cả đều là xiển giáo bảng chi con em, đệ tử nòng cốt đó là một cũng không có lên bảng. Thấy Nguyên Thủy thánh nhân mở đầu, ngoài ra ba vị thánh nhân cũng cùng học dạng, lục tục ở trên bảng danh sách mặt lưu lại mấy chục cái tên. Cùng bảng phong thần số người còn thiếu so sánh, điều này hiển nhiên là như mối bỏ bể. Chớ nói thiên binh thiên tướng, phụ thần, cổ đầu thần vị trí, ngay cả chính thần vị cũng không có lấp đầy 1/10. Bảng phong thần lần nữa trôi lơ lửng đến không trung, có chút nóng mắt Nguyên Thủy Thánh Nhân mở miệng nói ra, "Thái Hoa sư đệ, này lượng kiếp bùng nổ ở nhân tộc, ngươi môn hạ võ đạo đệ tử cũng ở đây kiếp trung." Nghe Nguyên Thủy Thánh Nhân vậy, Lý Mục hơi sững sờ. Ai nói Nguyên Thủy Thánh Nhân ngạo khí tới? Bây giờ vì phong thần chuyện, nhưng là ngay cả sư đệ đều gọi. Mặt mũi là lẫn nhau cho, người ta đều gọi sư đệ, Lý Mục đương nhiên phải theo gậy bỏ, lúc này cười tủm tỉm nói, "Nguyên Thủy sư huynh nói rất đúng, kiếp này võ đạo nhất mạch sát thực tránh không thoát." Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đưa tay đưa tới bảng phong thần, ở phía trên xoát xoát xoát viết lên. Qua trong giây lát chính thần vị liền bị lấp đầy 1/4, phụ thần vị càng là trực tiếp lấp hơn phân nửa, ngay cả các lộ cổ đầu thần cũng không hề từ bỏ. Quỷ dị biểu hiện, nhìn phải một đám đại năng trợn mắt há mồm. Bất quá nhìn một cái danh sách sau, đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là đang ký ép bảng phong thần. Không, đây rõ ràng chính là ở chiếm đoạt ở trong tiên đỉnh thần vị. Bằng không Chu Thiên chính thần vị yêu cầu quá cao, không là người nào đều có thể đảm nhiệm, sợ rằng Lý Mục một người là có thể lấp đầy bảng danh sách. Biết thì biết, chư thánh lại không có một đi ra ngăn cản. Hồng Quân lão tổ đã lên tiếng, bảng danh sách luôn là cần lấp đầy. Không để cho võ đạo nhất mạch môn nhân đệ tử lên bảng, vậy cũng chỉ có thể từ bọn họ môn hạ đệ tử bên trên. So sánh nhà mình đại giáo khí vận, võ đạo nhất mạch tu sĩ ở trong thiên đình cấp vị trí cũng không tính là gì chuyện lớn. Mắt thấy trên bảng tên càng ngày càng nhiều, Chuẩn Đề Thánh Nhân đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, "Thái Hoa sư đệ đủ rồi, bình thường thiên binh liền thuận theo tự nhiên đi. Không có biện pháp, tiên tiên võ giả cũng xuất hiện ở bảng danh sách trên, nếu là lại không mở miệng ngăn cản, lui về phía sau thiên đình liền muốn biến thành nhân tộc thiên đình." Trên thực tế, tình huống bây giờ cũng không khác mấy. Trên bảng danh sách hơn phân nửa thần vị đều bị võ đạo nhất mạch tu sĩ chiếm cứ. Bị thánh nhân cắt đứt, Lý Mục vẫn biết mấy cái tên mới dừng tay. Ngược lại loại chuyện như vậy, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Đến một bước này, ai cũng không thể nói võ đạo nhất mạch không phối hợp. Gần như toàn bộ có thể lên bảng đệ tử đều bị đưa đi lên. Bàn về công tác phối hợp trình độ, Lý Mục vị này huyền môn võ đạo chi tổ tuyệt đối làm được hoàn mỹ. Nhìn lơ lửng giữa không trung bảng phong thần, chúng thánh lần nữa đầu đau. Võ đạo nhất mạch lên bảng nhân số mặc dù nhiều, có thể lên mặt vẫn vậy có đại lượng thần vị chống chỗ. Nhất là Chu Thiên chính thần, cũng không phải cái gì a miêu ai chó là có thể lấy ra đủ số. Cho dù là bình thường phụ thần vị, tối thiểu cũng phải thiên tiên tu vi. Dĩ nhiên, nếu là người mang đại công đức, hoặc là thánh nhân cưỡng ép sắp phong, cũng không là không được. Chỉ bất quá bởi như vậy, bị cưỡng ép đưa lên bảng giá hỏa không cách nào bình thường thực hiện thần chức, khoản này nhân quả sẽ phải ghi tạc thánh nhân trên đầu. Chút nhân quả chư thánh tự nhiên gánh vác được, nhưng bọn họ môn nhân đệ tử gánh không được. Dưới mắt phong thần sát kiếp chính là ví dụ tốt nhất, đại gia cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Thấy chàng diện vẫn vậy rằng co, Phục Hy đột nhiên đi ra, "Chư vị sư huynh, làm lượng kiếp nhân vật chính, nhân tộc chúng ta theo lý nên giúp một phần sức." Đang khi nói chuyện, Phục Hy đại đế cũng noi theo lên Lý Mục, đem một đám con đường đoạn tuyệt nhân tộc tiên hiền hướng trên bảng danh sách đưa. Chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng biết cái này là nhân tộc nghĩ muốn thừa cơ đem xúc tu đưa đến ở trong thiên đình, bên trong đại điện không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đại gia sợ như sợ cọp bảng danh sách, bây giờ không ngờ biến thành hương bột, chỉ bất quá loại ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân tộc có thể đi lên thấu, đó là bởi vì làm hậu thiên chủng tộc, 99.9999%. Tộc nhân tư chất cũng phi thường cảm động. Chớ nói gì hôn nguyên đại đạo, có thể tu thành địa tiên cũng phượng mao lân giác. Thế thiên đình đi làm sát thực khổ bức, nhưng đó cũng là trường sinh đại đạo. Huống chi, chiếm cứ thiên đình thần vị còn có lợi cho nhân tộc phát triển. Trong tương lai cùng các tộc cạnh tranh lúc, có thể lấy được tiên cơ. Thoáng qua giữa, chính thần vị liền bị chiếm cứ gần nữa, phụ thần vị cũng tăng lên không ít người. Không riêng gì nhân tộc tiên hiền đi lên không ít, ngay cả ở núi Côn Luân nghe đạo một đám tu sĩ, cũng phần lớn bị đưa đi lên. Nhìn ra được, Phục Hy đại đế đối bảng danh sách rất tích cực. Ngay cả nguyên vốn thuộc về Tam Thanh Thánh nhân việc, cũng bị hắn cho làm thay. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, cấp vị trí. Đồng dạng là lên bảng, chiếm cứ bất đồng vị trí, cũng sẽ thu hoạch kết quả khác nhau. Nhân tộc mong muốn ở trong thiên đình đạt được đủ quyền phát biểu, vậy thì nhất định phải muốn chiếm cứ nhiều hơn chức vụ trọng yếu. Nếu như không phải thần vị có yêu cầu, sợ rằng phần này bảng danh sách, nhân tộc sẽ phải cho chiếm hết. Biết rõ là nhân tộc tính toán, nhưng chư thánh không nói gì, một đám đại năng cũng chỉ có thể trơ ra nhìn. Lần này sát kiếp nhân vật chính là thánh nhân đệ tử cùng nhân tộc, tu sĩ nhân tộc lên bảng là chuyện thuận lý thành trương. Ngược lại tu sĩ nhân tộc không lấp hố, chính là thánh nhân đệ tử lấp. Những người khác muốn đi đủ số, cũng phải xem thiên đạo là phủ nhận có thể. Ở loại này trong lúc mấu chốt ngăn cản, để cho chư thánh nghĩ như thế nào? Thấy không khí khẩn trương, nữ hoa nương nương cười khanh khách nói, "Chư vị sư huynh đệ, bảng danh sách đã lấp bên trên hơn phân nửa, mong muốn lấp đầy còn dư lại vị trí cũng không phải việc khó, bản cung liền xin được cáo lui trước." Đang khi nói chuyện, nữ hoa nương nương đã xoay người rời đi, thuận tiện còn mang đi Phục Hy cùng Lý Mục. Nhìn thấy một màn này, Tử Tiêu cung bên trong các lộ đại năng cũng rối rít cáo từ rời đi, e sợ cho chạy chậm, đem bản thân kéo vào. Rời đi báo táp nước xoáy, Lý Mục cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân náo nhiệt cũng không tốt nhìn, vạn nhất bị liên lụy bên trên liền bị kịch. Đi theo nữ hoa nương nương, tiến vào trong truyền thuyết hoa hoàng cung, Lý Mục đối thánh nhân vĩ lực lại có nhận thức mới. Ở nơi này là cái gì đạo phủ, rõ ràng chính là một phương đại thiên thế giới. Cứ việc bám vào hồng hoang dưới thế giới, nhưng vậy cũng không phải tầm thường. Tiểu tử, lá gan không nhỏ mà. Liên chư thánh cũng dám tính toán, chẳng lẽ lấy vì bọn ta cũng không làm gì được ngươi vị này huyền môn võ đạo chi tổ. Nhìn trước mắt hậu hắc thiếu nữ, Lý Mục thật sự là rất khó đưa nàng cùng trong truyền thuyết nhân tộc thánh mẫu liên hệ với nhau. Ngắn ngủi thất thần sau, Lý Mục lập tức phản ứng lại, vội vàng hướng nữ hoa nương nương hành lễ nói, đa tạ nương nương ra tay giúp đỡ, Thái Hoa thật sự là vô cùng cảm kích. Cứ việc không nhận vì tính toán của mình sẽ có phiền toái, nhưng Lý Mục hay là sáng suốt lựa chọn buông tha cho trách biện. Nhìn thằng xui xẻo Hạo Tiên cũng biết, Lý Mục cũng không muốn bản thân cũng cùng bước lên hậu trần. Hừ, một chút thành ý cũng không có. Bản cung biết ngươi không phục, cho là thay Tam Thanh giải quyết phiền toái, liền không có việc gì. Nhưng là chớ quên, lần này sát kiếp là thế nào tới? Nếu là như vậy tùy tiện lấp đầy bảng danh sách, để cho. Nữ hoa vậy nói một nửa, ngừng lại. Lý Mục nhưng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ mới nghĩ chiếm vị trí, lại không để ý đến phong thần sát kiếp bản chất. Thập nhị kim tiên phạm sát kiếp, đây chỉ là nhìn như hợp lý căn nguyên. Thiên đình thiếu hụt nhân thủ, kia cũng chỉ là ngoài mặt lý do. Cuối cùng, hay là Hồng Quân lão tổ đối chư thánh một lần gõ. Hạo Thiên tố cáo, chẳng qua là dụ phát đây hết thảy mối dẫn hỏa. Hoặc giả chính là bởi vì thấy rõ ràng đây hết thảy, nữ hoa nương nương mới lựa chọn rút người ra rời đi, liền đổ thêm dầu vào lửa đều chẳng muốn làm. Thấy Lý Mục chịu thiệt, một bên Phục Hy cũng cùng trêu nói, muội muội, ngươi cũng không cần hù dọa hắn. Thái Hoa sư đệ bản liền tâm tư nhiều, bị ngươi vừa nói như vậy, hắn sợ là thời gian rất lâu cũng không ngủ yên giấc. Trong nháy mắt Lý Mục liền hiểu rõ ra, hiển nhiên bản thân mới vừa rồi bị mang ra khỏi Tử Tiêu cung, trong này còn có Phục Hy phần. Bản thân cùng nữ hoa nương nương làm không giao tình, nếu không phải Phục Hy mở miệng, sợ rằng vị này cũng sẽ không để ý chính mình. Bất quá đối Phục Hy đánh giá, Lý Mục hay là không dám gật bừa. Cái gì gọi là tâm tư nhiều, ở hồng hoang trong thế giới hôn tâm tư ít, có thể sống sót. Ngủ không yên giấc, vậy thì càng không cần lo lắng. Tu vi đến hắn cái này cảnh giới, ngủ đã không còn là nhu yếu phẩm. Bất quá cũng có thể từ mặt bên nhìn ra, Phục Hy chuyển thế nhân tộc mang đến thay đổi. Nếu là tiên tiên thần thánh Phục Hy, sợ rằng liền ngủ là vật gì cũng không thể nào hiểu được. Huynh trưởng, ta đây cũng không phải là đang hù dọa hắn. Vị kia tâm nhãn, nhưng là phi thường nhỏ. Suy nghĩ một chút những thứ kia đắc tội qua hắn thẳng xui xẻo, nhưng có một sống được thoải mái. Nghe nữ hoa nương nương rủa xả, Lý Mục Câm thầm tiêu khổ. Lời này để cho hắn thế nào tiếp, Hồng Quân lão tổ đầu góc không lớn là khẳng định, nhưng muốn nói nhỏ như chuyện gì cũng muốn so đo, kia cũng không đến nỗi. Lần này phong thần sát kiếp, về bản chất hay là một đám thánh nhân đệ tử quá mức ngông cuồng, mới để cho Hạo Thiên bắt được cái chuồi tới tố cáo. Hồng Quân lão tổ nhân cơ hội gõ một cái chư thánh, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Chẳng qua là nghĩ thì nghĩ, nói nhất định là không thể nói. Hồng Quân lão tổ đầu góc bao lớn khó xác định, trước mắt vị này đầu góc tuyệt đối lớn không đi nơi nào. Nhất là vị này còn có một cái thân phận, nhân tộc thánh mẫu, vậy thì càng không có cách nào chọc. Chống đỡ nhân tộc thân phận, thiên nhiên liền cùng vị này có tạo hóa nhân quả, nếu là vị này tính toán đứng lên, nhất định có thể để cho hắn chịu không nổi. Không biết nên như thế nào nói tiếp, vậy thì định không mở miệng được rồi. Dưới mắt đại gia cũng coi là cùng trận doanh, nhân tộc phát triển lớn mạnh, giống vậy phù hợp nữ hoa nương nương lợi ích. 12. Chương 38, ổn tự quyết. Có thể đi cũng đi, còn dư lại mấy vị đều là đi không nổi. Lần này lượng kiếp chân heo là nhân tộc cùng chư thánh đệ tử, dưới mắt nhân tộc đã hết sức, có thể lên bảng cũng đưa đi lên. Còn dư lại số người còn thiếu coi như nhân tộc nguyện ý bổ túc, thiên đạo cũng không thể nào đáp ứng, thật sự là quá phá hư thăng bằng. Nếu không phải nhân tộc bây giờ là thiên địa nhân vật chính, cùng với chư thánh cố ý phong túng, cũng không thể chiếm cứ nhiều như vậy hạng. Nhìn trên bảng danh sách số người còn thiếu, suy nghĩ lại một chút nhà mình môn hạ đệ tử số lượng, năm vị thánh nhân sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Chư vị sư đệ, tiếp tục ký đi. Thái thượng thánh nhân bất đắc dĩ nói. Tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, mấy vị thánh nhân cũng không muốn thấy được nhà mình đệ tử lên bảng, làm vì đại sư huynh quá lên không được không ra làm cái này tên ác nhân. Thật may là nhân tộc ra đầu to, nếu không trên bảng danh sách hạng đều cần các giáo đệ tử đi lấp, cục diện bây giờ sẽ còn càng thêm hỏng bét. Chỉ thấy Chuẩn Đế lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta phương Tây đệ tử không bước chân tới phàm trần, không chọc nhân quả, lần này phong thần lượng kiếp thật là không có quan hệ gì với chúng ta. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng những năm này phương Tây dạy đệ tử quả thật rất ít kiếm chuyện. Không phải bọn họ không muốn kiếm chuyện, thật sự là tu vi có hạn, còn không có năng lực đến trong hồng hoang dày vò. Bởi vì vị trí địa lý cùng tài nguyên duyên cớ, phương Tây dạy môn nhân đệ tử toàn thân tố chất cũng không cùng huyền môn tam giáo, bây giờ đang đứng ở phát triển trạng thái. Nếu không phải nhà mình môn nhân đệ tử tu vi không tốt, phong thần lượng kiếp sau phương Tây dạy cũng sẽ không khắp nơi kéo người nhập bọn. Cho dù nhường ra Phật tổ vị, đó cũng là sẽ không tiếc. Lấy dưới mắt phương Tây dạy đệ tử thực lực, nếu là dính vào đến sát kiếp trong, đó chính là ở tặng đầu người. Nhân tài bồi dưỡng không dễ, Chuẩn Đề thánh nhân tự nhiên không bỏ được. Kia có phải hay không hỏi một chút sư tôn, người phương Tây dạy có phải hay không đã siêu thoát hồng hoang ở ngoài? Thông Thiên thánh nhân không chút khách khí nói, ngay thẳng không phải là ngu. Tình huống dưới mắt hết sức rõ ràng, xiển giáo nhân số mỏng manh căn bản liền lấp không được bảng danh sách, nếu là phương Tây dạy lại chạy ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể từ tiệt giáo tới làm thằng ngu lắm tiền. Chuẩn Đề sư đệ, Dương Thiên Hữu nhân quả nên như thế nào tính? Vị kia thằng xui xẻo tư pháp thiên thần nhân quả, lại nên giải thích như thế nào? Nguyên Thủy thánh nhân giễu cợt nói, mọi người đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, ai làm ra chuyện, căn bản liền lừa gạt bất quá đối phương. Giao cơ tình kiếp có lẽ là nữ oa trong bóng tối thúc đẩy, nhưng Dương Thiên Hữu, tư pháp thiên thần cũng là Chuẩn Đề thánh nhân thủ bút, cũng không cần chứng cứ, chỉ nhìn phong cách hành sự cũng biết là ai làm. Chuẩn Đề còn muốn cãi. Tiếp dẫn đã đưa tay nhận lấy bảng phong thần, ở phía trên xoát xoát xoát viết mười mấy cái tên, sau đó đem bảng phong thần đưa ra nói, ta phương Tây dạy đệ tử phần nhiều là bẩn tầm thường chỉ bối phận, chỉ có thể ra những đệ tử này. Không có biện pháp, không phải tiếp dẫn thánh nhân không nghĩ nhiều phóng chút đi lên, để cho Tam Thanh mặt mũi đẹp mắt một ít, thật sự là nhân tộc chiếm cứ quá nhiều thần vị, còn dư lại phần nhiều là khổ bức thần trước. Chính thần ngược lại chống chỗ không ít, nhưng vấn đề là ở ngưỡng cửa cao a. Tiếp dẫn thánh nhân nhưng không bỏ được để cho nhà mình đệ tử nòng cốt lên bảng. Nhìn thấy một màn này, Tam Thanh cũng phi thường bất đắc dĩ. Lời cũng nói đến mức này, lại bức bách vậy cũng chỉ có thể trở mặt. Nguyên Thủy thánh nhân nhận lấy bảng phong thần, hung ác nhận tâm sau, ở bảng phong thần viết xuống 30 mấy tên, sau đó nói, ta xiển giáo đệ tử người người đều là theo hầu thâm hậu phúc đức chân tiên, chỉ có thể ra nhiều như vậy. Nhìn ra được, Nguyên Thủy thánh nhân thật rất nhức đối. Có thể xung làm chính thần môn nhân đệ tử, bất kể ở địa phương nào cũng là nhân tài hiếm có. Duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, đối xiển giáo mà nói cũng đủ nhức nhối. Chẳng qua là so sánh trên bảng danh sách số người còn thiếu mà nói, vẫn là như mối bỏ bể. Tam đệ, ngươi đệ tử tiệt giáo tốt xấu lẫn lộn, phần nhiều là căn tính nông cạn hạng người, vừa đúng loại bỏ ô tổn tinh. Không đợi Nguyên Thủy Thánh Nhân nói hết lời, Thông Thiên liền tức điên. Nhà mình đệ tử là loại hàng gì, hắn dĩ nhiên là biết, nhưng như vậy bị nói ra hắn không sĩ diện a. Huống chi bảng phong thần cũng không phải a miêu a chó đều có thể bên trên, hoặc là có thể độ cao khế hợp thần vị, hoặc là liền nhìn công đức, tu vi, có thể xung làm chính thần đệ tử, ở tiệt giáo bên trong cũng không nhiều. Ghê gớm đệ tử tiệt giáo đúng như Nguyên Thủy nói, chính là căn tính nông cạn hạng người, xung làm phụ thần đều có chút quá sức, chỉ có thể trở thành cỏ đầu thần. Hiển nhiên, bây giờ thiếu không phải phụ thần cùng cỏ đầu thần, nếu là muốn lấp đầy bảng danh sách, vậy thì phải để cho tiệt giáo cắt thịt. Lựa tính khí vừa lên tới, Thông Thiên Thánh Nhân không chút khách khí trở về đối nói, "Nhị huynh, lần này lượng kiếp chính là đệ tử của ngươi phạm sát kiếp sở trí, ngươi còn không biết xấu hổ nói bọn họ phúc đức thâm hậu." Đang khi nói chuyện, Thông Thiên Thánh Nhân đã mở ra bảng danh sách, vung tay lên mấy chục cái tên liền hiện lên ở phía trên. "Được rồi, những thứ này chính là ta tiệt giáo có thể lên bảng phong thần đệ tử. Còn giữ lại ngươi xiển giáo tự nghĩ biện pháp lấp đi, thật sự là không được vậy thì nhiều hơn nữa thu mấy tên đồ đệ." Hiển nhiên, đây đều là nói lấy. Nếu thật là vì lấp đầy bảng danh sách mà thu đồ, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ phải trở thành hồng hoang chê cười. Bị nhà mình đệ đệ giễu cợt, cái này sóng đến phiên Nguyên Thủy tức điên. Xiển giáo đệ tử mặc dù phạm phải sát kiếp, thật là muốn nói bọn họ đã làm gì tội ác tày trời chuyện, vậy thật là liền không có. Sai lầm lớn nhất hay là ngạo khí, ngang ngược. Liên tiếp đánh mặt thiên đình, không riêng làm Hạo Thiên uy nghiêm mất hết, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng trên mặt không ánh sáng. Bằng không liền nhân hoàng thời kỳ một chút kia sát kiếp, lấy bọn họ nhiều năm như vậy tích lũy được công đức, cũng sớm đã triệt tiêu sạch sẽ. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng xong, Hồng Quân lão tổ nói là bởi vì bọn họ phạm sát kiếp đưa tới lượng kiếp, cái này nổi nấu bọn họ nhất định phải quổng. Giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hồng Hoang trước giờ đều không phải là một dạng đạo lý thế giới. Quả đấm của người nào lớn, ai quyền phát biểu liền nặng. Tam đệ, bây giờ không phải là ngươi chơi nhỏ tính khí thời điểm. Ngươi đệ tử của mình hình dáng gì, chính ngươi không biết sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân nổi giận nói. Hiển nhiên, những lời này không phải tức giận cấp trên Thông Thiên Thánh Nhân có thể nghe vào. Biết rõ lần này lượng kiếp, Tiệt Giáo muốn mạo xưng làm thằng ngu lắm tiền, Thông Thiên tự nhiên không phục. Tiệt Giáo bản chất chính là lấy ra một chút hy vọng sống, há có thể bởi vì thế cuộc đối nhà mình bất lợi, liền cúi đầu nhận thua. Trong mắt ta, bọn họ cũng rất ưu tú, tất cả đều là đạo thống của ta truyền nhân. Vừa dứt lời, chư thánh nhân sắc mặt đều phát sinh biến hóa, bao gồm Thông Thiên cũng không ngoại lệ. Thánh nhân một lời một hành động cũng ám hợp thiên đạo, trình độ nhất định cũng coi là nôn xuất phát ủy. Ở loại này bối cảnh phía dưới, có mấy lời là không thể nói lung tung. Bây giờ Thông Thiên liền phi thường lung túng, mới vừa rồi đem lời nói quá chết, lập tức không có đường lùi. Giận dỗi thuộc về giận dỗi, trả giá là trả giá, bảng danh sách trung quy là muốn lấp đầy. Nhân giáo đồng yêu, phương Tây dạy có thể xung làm chính thần đệ tử lác đác không có mấy, xiển giáo cũng cứ như vậy một số người, đầu to nhất định phải rơi vào tiệt giáo trên đầu. Thông Thiên hiện ở đây sao một đuổi, làm phải tự mình cũng không xuống đài được. Một bên chuẩn đề thánh nhân nhìn một cái Thông Thiên, mở miệng quên, Thông Thiên sư huynh, ngươi liền lại ký một ít đi. Chỉ những đệ tử này là không cách nào hoàn thành phong thần, tiệt giáo nhiều như vậy đệ tử, có thể thượng thiên phong thần cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhìn như là tại thuyết phục, kỳ thực là ở đổ thêm dầu vào lửa. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thông Thiên nếu có thể đáp ứng, đó chính là đang đánh mình mặt. Các ngươi đau lòng nhà mình đệ tử, chẳng lẽ ta liền chịu cho để cho môn hạ đệ tử bị người ra roi? Nói thế không cần lại nói, cái này bảng phong thần ta cũng sẽ không lại ký. Thông Thiên Thánh Nhân thẹn quá thành giận nói: "Ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn mất hồn?" Nguyên Thủy có chút giận không nên thân nói: "Nhị huynh, nếu là đem ngươi môn hạ mười mấy vị đệ tử nòng cốt cũng đưa lên bảng phong thần, ngươi có bằng lòng hay không?" Thông Thiên hỏi ngược lại: "Đệ tử của chúng ta không giống nhau." Nhìn hai cái đệ đệ gây gỗ, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là nhức đầu. Đều là nhà mình huynh đệ, không cần biết là chống đỡ ai cũng sẽ thương tổn được tình cảm huynh đệ. Lúc này, tiến lên một bước đứng ở giữa hai người nói: "Đủ rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Đã các ngươi cũng không nghĩ ký, vậy thì định để cho những thứ này hạng chống chỗ." Để cho môn hạ đệ tử mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Các đánh 50 đại bản, Thái thượng cũng không muốn. Tiếc rằng hai cái đệ đệ đều là tánh bướng bỉnh, một khi nhận định chuyện, kia liền không khả năng lại thay đổi. Hừ. Chỉ thấy Thông Thiên, Nguyên Thủy hai người nhất tề hừ lạnh một tiếng, rồi rít nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bên tiếp dẫn, chuẩn đề âm thầm liếc nhau một cái, lộ ra như có điều suy nghĩ nét cười. Đợi trấn ai lập định, Hồng Quân lão tổ bóng người xuất hiện lần nữa ở trên đại điện. Hiển nhiên, mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều bị hắn thu vào đáy mắt. Nhìn một cái lơ lửng giữa không trung bảng phong thần, Hồng Quân lão tổ thở dài một cái nói: "Đã các ngươi cũng làm ra lựa chọn, còn dư lại vậy thì số trời định đoạt đi. Phong thần kiếp khởi, tự có phong thần người ứng kiếp ra. Người này gồm có phi hùng tướng, nhân quả dưới hắn tự sẽ bái nhập thánh nhân môn hạ, gánh chịu thiên mệnh. Phong thần người bái nhập gì dạy, liền do giáo này chấp trưởng bảng phong thần, Đả Thần Tiên chủ trì lần này sát kiếp." Vừa dứt lời, bảng phong thần, Đả Thần Tiên bay vào Thái Thượng Thánh Nhân trong tay. Rất rõ ràng Hồng Quân lão tổ ý là để cho Thái Thượng Thánh Nhân tạm thời bảo quản bảng danh sách, đợi phong thần người xuất thế sau, lại giao cho Trô đại giáo. Trước mắt là một màn này, để cho chư thánh âm thầm cau mày. Trừ Thái Thượng Thánh Nhân ra, ngoài ra bốn thánh nhân cũng đối cái này phong thần người tình thế bắt buộc. Năm thánh rời đi Tử Tiêu Cung, phong thần sát kiếp tin tức đã ở trong Hồng Hoang quyết tán. Thật may là Hồng Quân lão tổ bị uội, không có để cho Hạo Thiên lộ diện, nếu không món nợ này ghi lại trên đầu hắn, thiên đế liền không có cách nào làm. Trở về Hồng Hoang một đám đại năng, rối rít đóng kín đạo tràng, đóng cửa không tiếp khách, e sợ cho ở nơi này trong lúc mấu chốt bị dính vào. Làm như vậy phái, làm chư thánh cũng không có tính khí. Người ta cũng có lại phải như vậy nghiêm thật, lại đưa bọn họ lôi xuống nước, vậy thì có chút quá mức. Mơ mơ màng màng rời đi Hoa Hoàng Cung, Lý Mục Trực cảm giác thu được tân sinh. Không có biện pháp, cùng thánh nhân ở chung với nhau áp lực thật sự là quá lớn. Có lẽ là sống được quá dài, cần tìm cho mình việc vui, trong truyền thuyết nữ hoa nương nương so Lý Mục dự đoán còn dày hơn đen. Bất quá đây cũng là phải có chi nghĩa, nếu là không có chút thủ đoạn, tại sao có thể trở thành hồng hoang thế giới duy nhất nữ thánh nhân? Tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Mục biết nữ hoa cùng Phục Hy đang làm hoạch định một đại kế. Cụ thể là cái gì, Lý Mục không biết, cũng không muốn biết. Thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương chuyện, ở hồng hoang thế giới thật sự là quá phổ biến. Đường đột tham dự vào thánh nhân đánh cuộc trong, rất khó bảo đảm bản thân không trở thành phá hôi. Vạn nhất trở thành bị vạ lây thẳng xui xẻo, muốn khóc cũng không kịp. Có lẽ là bởi vì thực lực mình không tốt, lại có lẽ là bởi vì thiếu hụt đủ tín nhiệm, nữ hoa nương nương chẳng qua là hơi thử dò xét một cái, cũng không có trực tiếp đem hắn kéo vào trong kế hoạch. Trở lại Hoa Sơn trong, Lý Mục sắp gõ nhà mình sơn môn khẩu trùng lớn, triệu hồi võ đạo nhất mạch bên ngoài một đám cường giả. Bên trên bảng phong thần, không phải là liền vạn sự vô ưu. Nếu là ở bên ngoài lượn lờ, làm không chừng hay là sẽ bị sát kiếp lan đến gần. Đồng dạng là lên bảng, thân xác lên bảng phong thần dù sao cũng tốt hơn bị người chém chết trở lên bảng. Dĩ nhiên, nếu là chuyển tu thần đạo vậy, giữa hai người chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. Hiển nhiên, tu sĩ đều là có mơ mộng. Trong Hồng Hoang thần đạo cũng không tốt đi, ở Huyền Môn tiên đạo chiếm cứ chính thống thời đại, thần đạo đã sớm trở thành tiên đạo phụ thuộc. Cho dù là thiên đế quyền bính đều hứng chịu tới ảnh hưởng, huống chi là bình thường thần linh. Không cầm về được thuộc về thần linh quyền bính, đi lên thần đạo đường, gần như không có mặc cho Hà chứng đạo hỗn nguyên có thể, cơ bản có thể tuyên bố đồ đoạt tuyệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là Lý Mục ý tưởng. Võ đạo nhất mạch chín thành chín tu sĩ cũng không có suy nghĩ qua chứng đạo hỗn nguyên chuyện, có thể lấy được trường sinh cũng đã là rất nhiều sinh linh cao nhất mục tiêu. Không phải đại gia không có chí khí, thật sự là thực lực bản thân có hạn. Bất kỳ vượt qua năng lực bản thân ý tưởng, vậy cũng là đang nằm mơ. Cơ hội cho, có hay không người may mắn nổi lên, Lý Mục cũng không biết. Ngược lại võ đạo nhất mạch nhiều như vậy tu sĩ, không thể nào toàn bộ đều ở đây lượng kiếp trong nhận hộ cơm, luôn sẽ có mấy cái người may mắn thoát kiếp ra. Sư tôn, sát kiếp ở nhân tộc chúng ta mở ra, thương sinh chẳng phải là lại phải gặp ước? Thương Hiệt vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Làm Lý Mục đại đệ tử, Thương Hiệt cũng tiếp xúc đến không ít hồng hoang bí văn, đối lượng kiếp có một bước đầu nhận biết. Làm vì nhân tộc tiên hiền một trong, dẫn đầu nghĩ tới chính là sát kiếp cho nhân tộc mang đi ảnh hưởng. Cái này là định số. Một đám thánh nhân đệ tử đều ở đây sát kiếp trong, không thể không đến lượng kiếp trong đi tới một lần, huống chi là nhân tộc chúng ta. Thương sinh gặp nạn cũng là tất nhiên. Thiên địa lấy vạn vật nuôi người, người lấy tại sao báo ngày? Huống chi trong kiếp số còn kèm theo cơ duyên. Nếu là có thể nắm chặt, người bình thường giống vậy có thể nhảy một cái thành thần, bước lên con đường trường sinh. Lời nói này Lý Mục chính mình cũng không tin, bất quá khi một đám môn nhân đệ tử mặt, hắn cũng phải sĩ diện, cũng không thể trực tiếp nói cho đại gia, cánh tay xoay bất quá bắp đuổi chỉ có thể ứng kiếp. Có lúc gật gẫm, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lơ tơ mơ sống, dù sao cũng tốt hơn rất rõ ràng đi chết. Nói xong, Lý Mục cũng bất kể đại gia có thể hay không tiếp nhận, trực tiếp đóng kín sơn môn cho môn nhân đệ tử nói về nói tới. Ngược lại bảng phong thần hắn cũng ký qua, nhà mình một đám môn nhân đệ tử, phần lớn lên bảng bên trong người. Chỉ cần chờ lượng kiếp mở ra sau, tượng trưng thức quá khứ đi tới một lần là được rồi. Chỉ cần bản thân họ không tìm đường chết, không ai sẽ đánh bọn họ những thứ này trong bảng người chú ý dù sao, đưa bọn họ lên đường trừ ra tăng nhân quả ra, không có bất kỳ trên thực chất ý nghĩa. Cho dù là muốn tìm người thay kiếp, vậy cũng phải là bảng danh sách gia nhân tài hành. Vốn chính là trong bảng người, nhưng không có cách nào hai lần trước bảng phong thần. 12. Chương 39, ẩn tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong thiên địa kiếp khí cũng dần dần nồng nặc đứng lên. Cho dù là ở Hoa Sơn trong, Lý Mục cũng cảm nhận được đại kiếp khí tức. Thiên cơ đã rõ ràng, thần tiên sát kiếp gần tới, tam giáo môn hạ phàm tu vì không tới chuẩn thánh người đều ở kiếp trung. Không biết là thiên đạo diễn hóa, hay là Hồng Quân lão tổ đang cố ý chiếu cố. Thiên cơ biểu hiện lần này sát kiếp không có phương Tây dạy chuyện, toàn bộ tập trung ở nhân xiển tiệt ba trong giáo bùng nổ. Dĩ nhiên, còn có một người tộc. Không qua nhân tộc biểu hiện quá mức quan côn, chỉ cần ngươi chịu ở trên bảng danh sách cho lưu vị trí, thì có người tới lấp hố. Tam giáo đệ tử sợ như sợ cọp thần tiên sát kiếp, lại bị hai vị nhân tộc đại lao xem như tộc nhân cơ duyên, sát kiếp không sát kiếp đã không có ý nghĩa. Thẳng thắn nói, Lý Mục từ nơi này đạo tiên cơ trong, cảm nhận được nồng nặc ý nhạ báng. Huyền môn tam giáo trong có chuẩn thánh sao? Thật đáng tiếc, một đám thánh nhân đệ tử cũng còn chưa trưởng thành đứng lên. Kể từ Lý Mục cọ trên lỗ mũi mặt hồn thành huyền môn nhị đại sau, tam thanh thánh nhân môn hạ liền không có chuẩn thánh. Nếu không phải ở lần này sát kiếp trong, võ đạo nhất mạch giành công cực lớn, cống hiến hơn phân nửa hạng, sợ rằng tam thanh thánh nhân còn phải tìm hắn xui. Mặc dù hết thảy đều không nói trong, nhưng Lý Mục xác thực lợi dụng cơ hội lần này, cùng tam thanh thánh nhân hiểu nhân quả. Dưới so sánh, cùng tồn tại tam thanh môn hạ nghe đạo một chúng tu sĩ nhân tộc, liền không có may mắn như vậy, từng cái một toàn bộ đều được bảng phong thần thượng nhân. Không có biện pháp, nghe đạo nhân quả cũng là cần phải trả. Lý Mục cầm võ đạo nhất mạch đệ tử thay tam giáo đệ tử gánh trách nhiệm lên bảng, đổi lấy bản thân thoát khỏi tam giáo, những người khác cũng không khả năng này. Nếu không trả nổi nợ, vậy cũng chỉ có thể lấy chính mình đi lấp bảng danh sách. Nếu không phải như vậy, Phục Hy cũng sẽ không như vậy dứt khoát ở trên bảng danh sách lấp bên trên tên của bọn họ. Về bản chất đây cũng là một lần giao dịch, trở lên bảng phong thần làm đại giá hoàn lại ngày xưa ở Tam Thanh Thánh Nhân môn hạ nghe đạo nhân quả. Chỉ bất quá cái này sóng giao dịch không có trưng cầu qua bản thân bọn họ ý kiến, mà là do Thiên Hoàng thay mặt làm chủ. Dĩ nhiên, cái này sóng giao dịch bọn họ cũng không tính thua thiệt, bởi vì vô luận bọn họ có đáp ứng hay không, cũng khó trốn ở lượng kiếp trong đi tới một lần. Nếu là không nói trước ở trên bảng danh sách chiếm cái vị trí, làm không chừng chỉ biết ở lượng kiếp trong liền trực tiếp tan thành mây khói, ngay cả trời cao đỉnh làm thần tiên cơ hội cũng không có. Hết thảy đều là bởi vì thực lực. Thiên đạo lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ cần bọn họ có thể ở đại kiếp bùng nổ trước đột phá chuẩn thánh, như vậy thì có thể trực tiếp phá kiếp ra. Tiếp nối chính là tam giáo đệ tử cũng khoảng cách chuẩn thánh có một khoảng cách, cho dù là chạm tới chuẩn thánh ngưỡng cửa Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ cũng bị chắn ngoài cửa. Cùng cố gắng không có quan hệ, cũng không phải tư chất vấn đề, suy cho cùng vẫn là Nhiên Đăng hậu thiên lựa chọn vấn đề. Ai bảo hắn đầu góc nước vào, lệ lỗi đỉnh núi đâu? Nhìn một chút sen lẫn linh bảo cũng biết, linh cứu đèn cung đỉnh trời sinh nhận chứa tịch diệt pháp tắc, Nhiên Đăng nếu là chạy đi phương Tây dạy cùng tiếp dẫn tu luyện tịch diệt đại đạo, chỉ sợ sớm đã trở thành chuẩn thánh. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể hay là Nhiên Đăng không có lòng tin hướng tiếp dẫn thánh nhân phát khởi đạo tranh, lại không cam lòng trở thành từ đạo giả, nghĩ muốn đi ra bản thân con đường. Nếu làm mưu đồ thích đáng, tập hợp đủ thiên, địa, người tam đại linh đăng, không chừng còn có thể dòm ngó tam thi đại đạo tinh túy. Đáng tiếc Nhiên Đăng đạo nhân trong tay chỉ có người đèn, mà Thiên Đăng cùng đèn người sở hữu đều là thánh nhân, không phải tốt như vậy mưu đồ. Lẫn vào xiển giáo, rất có thể là hướng về phía Nguyên Thủy thánh nhân trong tay Thiên Đăng, Ngọc Hư đèn Lưu Ly, đi. Đáng tiếc Nguyên Thủy thánh nhân cũng không phải nhân vật đơn giản, Nhiên Đăng mưu đồ căn bản liền không gạt được hắn pháp nhãn. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, Thiên Đăng tự nhiên không có tới tay, còn cùng Bạch Vô Số năm đi làm. Dưới cơn nóng giận kéo người phản giáo ra, cũng sẽ không kỳ quái. Thiên Đăng mưu đồ không tới, đèn, bắt cảnh cung đèn, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Thái thượng thánh nhân nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế đây chẳng qua là biểu tượng. Thánh nhân tiện nghi cũng không tốt chiếm, làm không chừng sẽ phải lấy mạng đi trả. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Lý Mục suy đoán. Thiên, địa, người ba đèn danh tiếng mặc dù không nhỏ, trên thực tế cấp bậc cũng không tính cao, dùng để chém mất tam thi cũng chưa chắc có thể chứng đạo. Thật muốn dùng cái này chứng đạo hôn nguyên, tối thiểu cũng phải đem ba đèn tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo thần thứ, bản nguyên tương hợp sau có thể đẩy tới tiên thiên chí bảo thần thứ, mới có một tia hy vọng. Dù sao, tiên thiên chí bảo cùng hôn nguyên tu sĩ mới tính đối đẳng, cũng chỉ có tiên thiên chí bảo mới có thể đủ gánh chịu lên một tôn hôn nguyên. Nếu là không có những thứ này hạn chế, tam thi đại đạo cũng không đến nỗi liền hồng quân lão tổ đi thông. Điển hình nhất chính là thái thượng thánh nhân, rõ ràng chém ra tam thi vẫn như cũ chỉ có thể đi công đức chứng đạo lộ tuyến. Mong muốn dựng nên một món tiên thiên chí bảo, thiên địa nhân ba đèn rõ ràng cho thấy không đủ. Trừ phi hơn nữa tứ đại linh đang đứng đầu bảo liên đăng, hoặc giả còn có một tia hy vọng. Cần giải quyết ba cái thánh nhân, suy nghĩ một chút cũng biết công trình này lượng đáng sợ. Khó trách Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng sẽ buông tha, thật sự là con đường này không có cách nào đi. Con đường chật vật không riêng gì Nhiên Đăng, giống vậy khổ bức đại năng còn có rất nhiều, nói thí dụ như Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Một thân tu vi tuyệt đối là thánh nhân dưới đứng đầu, đáng tiếc mong muốn chứng đạo hỗn nguyên cũng là xa xa khó vời. Pháp tắc đại đạo khó tu, tam thi đại đạo lại thiếu hụt mang tính then chốt báu vật. Tay cầm địa thư nơi tay, trên lý thuyết mà nói tập hợp đủ thiên địa nhân ba thư là có hy vọng nhất. Hơn nữa cái này ba thư cấp bậc cũng phi thường cao, nếu là có thể ba hợp một thỏa thỏa tiên tiên chí bảo. Đáng tiếc hiện thế là tàn khốc, thiên thư bảng phong thần chính là tương lai thiên đình trọng bảo, căn bản cũng không phải là hắn có thể mưu đồ. Người thư sổ sinh tử càng là lục đạo luân hồi trọng yếu tạo thành, mong muốn cầm đi trạm thi chứng đạo, sợ rằng mới vừa chọn lựa hành động, thiên phạt lại tìm cửa. Phàm chuyện đều sợ so sánh, con đường của bọn họ mặc dù gian khổ, thấp nhất vẫn có thể thấy được con đường phía trước. Đợi đến vô lượng lượng kiếp hết thể trật tự sụp đổ lúc, còn có thể mạo hiểm thử một chút. Khổ nhất bức hay là một đám không thấy được hy vọng đại năng, những người này hoặc là lựa chọn tị thế ẩn cư, hoặc là trốn chui xa hỗn độn tìm cơ duyên. Trên thực tế, trong hỗn độn cơ duyên càng thêm hư vô phiêu miểu. Trong hồng hoang lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo mặc dù chật vật, thấp nhất có chứng đạo hôn nguyên hy vọng. Thế giới khác hoặc giả pháp tắc tốt lĩnh ngộ, nhưng thế giới bản thân ẩn chứa pháp tắc có hạn, cho dù toàn bộ lĩnh ngộ cũng khoảng cách hôn nguyên xa xa khó vời. Lý Mục chính là ví dụ tốt nhất, đại hoang thế giới thiên đạo pháp tắc hướng hắn rộng mở, đáng tiếc bị giới hạn thế giới bản thân đưa đến có thể lĩnh ngộ thượng hạn phi thường thấp. Về bản chất tu đạo chính là đang cầu đạo tại thế giới, chỉ có siêu thoát thế giới sau mới có thể đủ cân nhắc tầng thứ cao hơn đại đạo. Có thế giới làm tham chiếu, ngộ đạo còn chật vật. Trong hỗn độn cầu đạo liền càng không cần phải nói. Ở chứng đạo hôn nguyên trước, sợ là liền dòm ngó đại đạo tư bản cũng không có. Đại kiếp mở ra, vậy ở Ngọc Tuyển Sơn Thiên binh thiên tướng cũng rút lui. Bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên lâm vào sát kiếp trong, đoán chừng Nguyên Thủy Thánh Nhân đang hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Lại tiếp tục vây quanh Ngọc Tuyển Sơn, làm không chừng người ta tuổi không sợ lở, định cũng đem thiên đỉnh kéo vào kiếp trung. Không đợi Quảng Thành Tử đám người hiểu chuyện gì xảy ra, Ngọc Hư cung tiếng chuông đã vang lên, không kịp nghĩ đến nhiều như vậy đoàn người chạy thẳng tới núi Côn Luân đi. Triệu hồi đệ tử chẳng qua là Nguyên Thủy Thánh Nhân tam thi phân thân, hắn buồn tôn giờ phút này đã tiến vào Thủ Dương Sơn. Không có biện pháp, xiển giáo thế đơn lực bạc, mong muốn vượt qua lần này sát kiếp nhất định phải kéo đồng minh. Cái này sóng là đệ tử của ngươi không lên bảng, liền là đệ tử của ta lên bảng. Tam thanh một thể trực tiếp trở thành chuyện tiểu lâm, tam giáo đệ tử không tránh được đến trên chiến trường sinh tử tương bác. Nhìn thản nhiên luyện đan thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy mở miệng dò hỏi: "Đại huynh, lần này lượng kiếp ngươi nhìn thế nào?" "Nhìn thế nào? Dĩ nhiên là đứng nhìn. Nhân giáo liền một cây độc miêu, chỉ cần không phải đầu góc nước vào, liền sẽ không có người có ý đồ với Huyền Đô. Lệnh đệ tử đi trước độ kiếp chính là." Thái thượng hời hợt nói. Nghe hắn bộ kia không thèm để ý chút nào giọng điệu, phản phất đây không phải là một lần lượng kiếp, chẳng qua là kim đối môn nhân đệ tử một lần bình thường rèn luyện. "Đại huynh lần này sát kiếp, nhìn như là ta xiển giáo môn hạ đưa tới, trên thực tế nhằm vào cũng là Tiệt giáo. Cứ việc tu sĩ nhân tộc lấp kín hơn phân nửa bảng danh sách, nhưng thần vị số người còn thiếu vẫn vậy không phải số ít. Huyền môn tam giáo trong, chỉ có người Tiệt giáo Đinh Hưng Vượng có thể lấy ra đủ môn nhân bổ túc số người còn thiếu, này thứ nhất. Thứ hai, Tiệt giáo không có trấn áp khí vận vật, nhưng lại đệ tử môn vạn. Bây giờ Tiệt giáo khí vận đã bất tạp, tiếp tục như vậy đi xuống, trung quy sẽ có một ngày ảnh hưởng đến thông thiên, ô nhiễm đại đạo của hắn căn cơ. Lại cứ thông thiên lại không chịu nghe khuyên, không có tráng sĩ chặt tay quả quyết. Ta ý mượn cơ hội hủy diệt Tiệt giáo, thay tam đệ đá văng ra khối này con đường bên trên chướng ngại vật." Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt khẩn thiết nói. Hắn vậy có tư tâm không giả, bất quá tiệt giáo bây giờ xác thực xuất hiện vấn đề, đã không thể dùng rồng rắn lẫn lộn để hình dung, hoàn toàn chính là một tạp tí lũ. Căn tính thâm hậu đệ tử cũng có, đại đức chi sĩ cũng có, nhưng nhiều hơn hay là hạ người bình thường. Nếu như chẳng qua là tư chất bình thường thì cũng thôi đi, mấu chốt là những người này thiếu hụt lòng tính sợ, một mực tranh cường hiếu thắng, khắp nơi tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực. Nếu không phải có tiệt giáo đại vận đè ép, sợ rằng không ít môn nhân đệ tử lập tức chỉ biết nên đón thiên phạt ra thân. Có những thứ này hại quần chi mã ở, tiệt giáo tự nhiên bị làm trướng khí mù mịt. Lại cứ thông thiên môn hạ tứ đại đệ tử còn vội vàng nội đấu, không có ai thay hắn người sư phụ này phân ưu chỉnh đốn giáo vụ. Phát triển cho tới bây giờ bước này, thói quen khó sửa tiệt giáo đã rất khó từ bên trong hoàn thành chỉnh đốn, chỉ có tráng sĩ chặt tay, cắt thịt giảm lỗ. Tiếc rằng thông thiên tu chính là trận chi đạo, bản thân liền là ở bên bờ vực xếp đi dây. Biết rõ tiệt giáo xảy ra vấn đề, ngạo khí thông thiên thánh nhân còn là muốn gắng sức đánh một trận. Nếu là có thể tiệt giáo vượt qua một kiếp này, hắn trận chi đạo hơn phân nửa có thể tiến hơn một bước, đột phá đến một cái cảnh giới mới. Bởi vì đại đạo trái ngược duyên cớ, những nội tình này chỉ có thông thiên bản thân rõ ràng, ở bên ngoài xem ra chính là tiệt giáo đem đường đi lệch. Những chuyện này nếu như mở ra nói, cục diện bây giờ nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Xem ở vô số năm tình cảm huynh đệ bên trên, coi như không toàn lực ra tay giúp đỡ, Nguyên Thủy cũng sẽ không muốn hủy diệt tiệt giáo. Dĩ nhiên, nếu là có thể nói ra hướng hai vị huynh trưởng, kia cũng liền không còn là trận chi đạo. Vang một thanh âm vang lên, am hiểu luyện đan thái thượng thánh nhân không ngờ nổ lò. Bất chấp nổ phế đan dược, thái thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, cả kinh kêu lên: "Nhị đệ, làm sao này?" Hiển nhiên, theo thái thượng thánh nhân, tiệt giáo mặc dù xuất hiện vấn đề, nhưng cũng không có đến nhất định phải diệt giáo mức. "Đại huynh, muốn diệt tiệt giáo cũng không phải là ta, mà là..." Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy lạnh đưa tay chỉ ngày, liền ngậm miệng không nói. Cái này sóng ám chỉ chính là thiên đạo, hay là thân hợp thiên đạo Hồng Quân lão tổ, vậy phải xem lý giải ra sao. "Nhị đệ, ngươi nếu là tan biến tiệt giáo, thông thiên đem hận ngươi tận xương." Thái thượng thánh nhân lắc đầu một cái nói: "Tam thanh một thể nhiều năm như vậy, cứ việc va va đụng đụng không phải số ít, nhưng giữa bọn họ tình cảm huynh đệ cũng không phải giả. Phong thần lượng kiếp mặc dù trọng yếu, nhưng vì mấy cái môn nhân đệ tử, còn không đến mức để cho bọn họ trở mặt. Tối thiểu theo thái thượng thánh nhân, còn không đáng đi lên bước này. Ngang dọc hồng hoang nhiều năm như vậy, bọn họ tam thanh cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ cần tam thanh đứng chung một chỗ, cho dù là chưa hoàn thành phong thần sát kiếp, đạo tổ cũng không cách nào thật bắt bọn họ thế nào. Dù sao, 12 tổ vu cũng cho gọi ra bản cổ hư ảnh đều có thể lực địch thánh nhân. Ai có thể bảo đảm tam thanh không cách nào cho gọi ra bản cổ nguyên thần đâu? Ba tôn thánh nhân liên thủ triệu hoán đi ra bản cổ nguyên thần, sợ rằng Hồng Quân lão tổ cũng không nhất định có thể giải quyết, thậm chí cũng không dám cùng với ra tay. Vạn vừa đưa ra tật xấu, để cho bản cổ mượn thể trọng sinh, hồng hoang thế giới lập tức sẽ phải đổi chủ nhân. Hừ. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng nói, thông thiên chính là thiếu quản giáo. Nếu chính hắn không muốn xua đuổi đệ tử, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta làm huynh trưởng làm thay ra tay. Đại huynh, đau dài không bằng đau ngắn. Cho dù là hiện tại hắn hận chúng ta, nhưng một ngày nào đó hắn hay là sẽ rõ. Gây gớm chúng ta bị chút mệt mỏi, đợi tiệt giáo diệt vong sau, sẽ xuất thủ giúp hắn xây dựng lại được rồi. Thánh nhân dưới đều sâu kiến. Trong hồng hoang lớn nhất tiệt giáo, ở Nguyên Thủy trong miệng trực tiếp biến thành có thể tùy tiện đợi ngã, xây dựng lại tồn tại. Nếu để cho một đám thánh nhân đệ tử nghe được tin tức này, chỉ sợ bọn họ ngạo khí trong nháy mắt chỉ biết tiêu trừ sạch sẽ, tâm tính chênh lệch làm không chừng sẽ lập tức sụp đổ. Dù sao, không người nào nguyện ý thừa nhận mình là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhất là tự cho mình siêu phàm một đám thánh nhân đệ tử, người người cũng cho là mình là thiên chi kiêu tử. Trầm mặc sau một hồi lâu, thái thượng thánh nhân khoan thai thở dài rồi nói ra, ta khuyên hắn lần nữa đi. Lời này thái thượng thánh nhân chính mình cũng không có lòng tin, thông thiên nếu là có thể nghe khuyên, tiệt giáo cũng sẽ không đi đến bây giờ bước này. Chỉ thì không muốn thấy huynh đệ quyết liệt, mới không nhịn được phải tiếp tục nếm thử. 12. Chương 40, so đấu tiết tháo thời đại. Kim Lao đảo Bích Du cùng chưa ý thức được nguy hiểm áp sát thông thiên thánh nhân, nhìn vòng quanh phía dưới một đám đệ tử tiệt giáo chi rồi nói ra. Thự Vũ yêu lượng kiếp sau, đến nay đã có hơn 2000 nguyên hội. Trong lúc nhân quả dây dưa, sát khí diễn sinh, một vòng mới lượng kiếp đã thai nghén ra. Lần này lượng kiếp là xiển giáo môn hạ phạm sát kiếp đưa đến, đúng lúc gặp thiên đỉnh thần linh bất mãn, Chu Thiên không chuyển, cố cái này lượng kiếp sẽ tiến hành phong thần chuyện, ba trong giáo chưa chém tam thi người đều ở kiếp chung. Lần này thần tiên sát kiếp sẽ tại ngàn năm sau mở ra, bọn ngươi làm nhớ kỹ, đóng chặt độc phủ, tính tụng hoàng đỉnh 3000 cuốn, lại vừa an độ đại kiếp. Nếu là tâm tính không chừng, dính nhuộm chuyện hồng trần, nhẹ thì bảng phong thần thượng nhân, nặng thì tan thành mây khói. Không phải đe dọa, bảng phong thần bị lấp bên trên hơn phân nửa danh sách, nhìn như tức giảm sát kiếp cường độ, nhưng đồng dạng cũng tăng lên sát kiếp trình độ hung hiểm. Không có bảng phong thần che chở, vậy thì không phải là bị chém chết chân linh lên bảng thì xong rồi, hơi không để ý chỉ biết hồn phi phách tán. Nghe thông thiên thánh nhân vậy, toàn bộ đệ tử tiệt giáo tất cả đều sâu sắc chắp tay thi lễ nói, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Đám người ngoài miệng nói dễ nghe, chân chính để trong lòng nghe lọt được bao nhiêu, vậy thì rất khó nói. Cứ việc đại gia làm rất khó hiểu, ngoài mặt đều là một bộ thấp thỏm lo sợ dáng vẻ, nhưng thông thiên rõ ràng cảm nhận được rất nhiều đệ tử khinh khỉnh. Âm thầm thở dài một cái sau, thông thiên thân hình trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Đại kiếp đi tới, hãm sâu kiếp trung gia hỏa còn không tự biết. Làm thánh nhân, thông thiên cũng không phải là một vị tốt lão sư tốt. Truyền thụ thần thông công pháp, lại không để mắt đến ở tâm tính bên trên giáo dục. Thông thiên cũng không phải là không biết loại này giáo đồ mô thức mầm họa, nhưng là không có cách nào, tiệt giáo môn đồ nhiều như vậy, căn bản liền liền chiếu không chú ý được tới. Ở mở rộng sơn môn đồng thời, đệ tử tiệt giáo cũng không thể không đi tới sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân con đường. Cũng may lượng biến đưa tới chất biến, ở vô số đệ tử bị nuôi phế đồng thời, tiệt giáo cũng ra đời rất nhiều hạt giống tốt. Ở nhiều thánh nhân môn hạ, liền tinh tiệt giáo cao thủ nhiều nhất. Thực lực tổng hợp so nhiều giáo phái cộng lại, đều cường đại hơn mấy phần. thực lực hùng mạnh, phong quang là phong quang, nhưng đồng thời cũng đem Tiệt giáo đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng, lâm vào đỉnh ngắm. Bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, bây giờ sát kiếp gần tới, Tiệt giáo lập tức liền trở nên nguy hiểm lên. Trấn An một cái trong tay xôn sao bảo kiếm, Thông Thiên Thánh Nhân trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Rời đi Bích Du Cung, một đám đệ tử Tiệt giáo không chỉ có không có cảm nhận được nguy cơ, ngược lại sinh ra mấy phần nhìn có chút hạ hê, chuẩn bị nhìn xiển giáo náo nhiệt. Thật may là Thông Thiên Thánh Nhân đã bế quan, không có thấy cảnh này, nếu không nhất định phải hoài nghi mình rốt cuộc dạy ra một đám cái gì mặt hàng. Xiển giáo thập nhị kim tiên phạm phải sát kiếp không giả, nhưng người ta cũng không có trực tiếp lên bảng sao, vậy thì ý vị có một chút hy vọng sống. Còn sót lại một chút hy vọng sống, từ đâu tới đây? Thôi có chút đầu óc cũng phải biết, nhân giáo liền một cây độc miêu, hiển nhiên không thể nào cầm đi thay kiếp, huyền môn tam giáo trong chỉ có Tiệt giáo môn hạ có đủ người chết thế. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Ở nguy cơ sinh tử trước mặt, cho dù là ngày xưa bạn tốt cũng phải tranh cái ngươi chết ta sống, huống chi là bạn liền quan hệ không tốt tiệt xiển hai giáo đệ tử. Cuối cùng rời đi Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, phảng phất là cảm giác được cái gì. Chẳng qua là không biết vì sao, hắn không có mở miệng nhắc nhở. Ngọc Hư cung trong, Nguyên Thủy Thánh Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, tự vu yêu lượng kiếp sau, Hồng Hoang đã an hưởng bị thái bình hơn 2000 nguyên hội. Nhân quả dây dưa phía dưới, giờ phút này đã thai nghén bước phát triển mới kiếp số. Lần này là thần tiên sát kiếp, kiếp này như vậy chờ ở nhân hoàng thời đại chỗ phạm sát kiếp chỗ dụ phát, cho nên bọn ngươi nhất định phải ở lượng kiếp trong đi tới một lần. Lại đúng lúc gặp Thiên Đình thiếu hụt vận chuyển Chu Thiên nhân thủ, cho nên nương theo sát kiếp còn có phong thần đồng thời tiến hành. Căn tính thâm hậu người, vượt qua kiếp số sau đó tiếp tục an hưởng thái bình, phải tiên đạo chi tiêu giao. Thứ chi người, tác bảng phong thần thượng nhân, cung cấp Thiên Đình ra roi, lấy hoàn thiện Chu Thiên vận chuyển. Thứ ba người, trực tiếp tan thành mây khói, vô số năm tu vi cuối cùng thành vô ích. Lần này lượng kiếp nhân vật chính chủ yếu là ta Huyền Môn Tam giáo cùng nhân tộc. Bây giờ Thái Hoa sư đệ cùng Phục Hy sư đệ đã người đại biểu tộc ký ép bảng phong thần. Không qua nhân tộc mặc dù chiếm hơn nửa hạng, trên bảng danh sách vẫn có rất nhiều số người còn thiếu cần đệ tử Huyền Môn Tam giáo bù đắp, cho nên bọn ngươi ở chỗ này cướp trong nhất định phải cẩn thận một chút, chớ nên tùy ý làm sằng. Có thể nói nhiều như vậy, nếu là vẫn không thể hiểu hắn nói bóng gió, Nguyên Thủy sẽ phải hoài nghi mình thu lôi đồ đệ. Thật phải có cái loại đó sắc lên ô, bên trên bảng cũng là đáng đợi, xiển giáo trước giờ cũng không nuôi phế vật. Ngắn ngủi thất thần sau, Quảng Thành Tử tiến lên một bước nhỏ hỏi, xin hỏi sư tôn, phong thần lượng kiếp nên như thế nào triển khai? Nhìn ra được, trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đánh dữ dội, Quảng Thành Tử đã thành thục rất nhiều. Bất hạnh trở thành sát kiếp nhân vật chính, đó là chuyện không có cách nào. Chuyện bây giờ đã phát sinh, có thể làm chính là nghĩ biện pháp vượt qua lần này sát kiếp. Mong muốn bình an vượt qua kiếp số, đương nhiên phải hiểu rõ hơn một ít tin tức. Hai Long nhìn nhà mình đồ đệ một cái, Nguyên Thủy Thánh Nhân chậm rãi nói, vi sư đã tính tới, lần này sát kiếp mở ra chính là lấy nhân gian đổi chiều thay họ vì khởi đầu. Bọn ngươi cần phải làm là chọn một thích hợp thời gian hạ phàm, tìm minh chủ phụ ta chi, mượn đổi chiều thay họ nhân đạo cách đỉnh lực dành một chút hy vọng sống. Xiển giáo để ý thuận lòng trời tuân mệnh, am hiểu nhất chính là mượn đại thế. Nhân gian vương triều đổi chiều thay họ là nhân đạo xu thế tất yếu, nếu là có thể nắm chặt cơ duyên, tự nhiên có thể bằng thêm mấy thành phần thắng. Dĩ nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là đệ tử Tiệt giáo chịu để ý đến bọn họ. Nếu là Tiệt giáo môn nhân tất cả đều dựa theo thông thiên phân phó đóng chặt độc phủ, không can thiệp nhân gian vương triều đổi thay, bọn họ liền làm vô dụng công. Không có đổi chiều thay họ nhân đạo đại thế tương trợ, vậy cũng chỉ có thể dưới tay thấy cao thấp. Tại không có đại vận gia thân dưới tình huống, xiển giáo có thể làm không thắng Tiệt giáo. Dừng lại một chút sau, Nguyên Thủy Thánh Nhân mở miệng lần nữa nói, phong thần nên có người ứng kiếp xuất thế, chủ trì phong thần chuyện. Ngươi chờ hiện tại nhiệm vụ là hạ giới tìm người mang phi hùng tướng người phàm, cần phải cướp ở những người khác trước, sắp bắt đầu đưa vào núi Cô Luân. Nhân đạo cách đỉnh đại thế Nguyên Thủy Thiên Tôn theo dõi, người ứng kiếp tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Nếu làm mưu đồ thành công, hai hai cộng lại phía dưới, nguyên bản ở thế yếu xiển giáo lập tức thu được sát kiếp trong quyền chủ động. Một gia chủ động nhập kiếp, liều mạng chiếm đoạt quyền chủ động, một nhà tiêu cực ứng đối, vung tha cho bản thân ưu thế. Một màn này rơi vào có đầu góc trong, lập trường đã không kiểm hãm được phát sinh chết đi. Làm người đứng xem, Lý Mục vẫn ở chỗ cũ Hoa Sơn trong cho một đám môn nhân đệ tử giảng đạo, phản phất đối với ngoại giới phát sinh biến cố không hề quan tâm. Chẳng qua là nên tới trung quy một tới, xiển giáo kia tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, làm sao có thể cùng Tiệt giáo đối kháng? Đang tìm phi hùng người đồng thời, xiển giáo chúng tiên còn có một cái nhiệm vụ, kéo đồng minh. Ngày thường bạn nhậu, nhất định là không trông cậy nổi. Lượng kiếp loại này đông đông, trừ phi là cực chẳng đã, căn bản liền sẽ không có người nguyện ý dính vào. Ở loại này bối cảnh hạ, có thể cung cấp xiển giáo lựa chọn đồng minh liền không nhiều lắm. Làm duy nhất có thể ở nhân số bên trên cùng Tiệt giáo đối kháng huyền môn thế lực, võ đạo nhất mạch dĩ nhiên là chọn đầu. Vừa vận nhân tộc hám sâu kiếp trung, một đám tu sĩ võ đạo thật sớm liền trở thành trên bảng người, cần đến sát kiếp trong đi tới một lần. Nguyên bản Lý Mục là không chuẩn bị để ý tới Quảng Thành Tử, tiếc rằng người ta Nguyên Thủy Thánh Nhân phi thường không có bên ngoài trực tiếp cho hắn truyền âm, làm hắn không tiếp đãi cũng không được. Để cho một đám môn nhân đệ tử tiếp tục nội đạo, Lý Mục thân hình xuất hiện ở đỉnh Hoa Sơn. Người quen biết hắn đều biết, mỗi lần tiếp khách cũng sẽ ở đỉnh núi tiến hành. Rộng thành đạo hữu đường xa mà tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Trong lòng rất bất đắc dĩ, trên mặt lại không lấy ra tươi cười. Không cần biết nói thế nào, người ta cái này sóng đều là đại biểu xiển giáo tới, nhất định phải nể mặt Nguyên Thủy Thánh Nhân. Ra mắt Thái Hoa. Sư thúc, Quảng Thành Tử lần này tới trước chủ yếu là vì phong thần chuyện. Ngày xưa bọn ta mới ra đời, thiếu không biết chuyện, ở phụ tá nhân hoàng lúc không cẩn thận trêu ra sát kiếp, bây giờ Quảng Thành Tử chính là vì lắng lại sát kiếp mà tới. Nghe Quảng Thành Tử lời, Lý Mục Phi thường hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề, ngạo khí Quảng Thành Tử không ngờ gọi hắn sư thúc. Cứ việc giọng điệu không thế nào tự nhiên, nhưng trung quy vẫn là kêu xuất khẩu. Thấy một lá biết thu, hiển nhiên bây giờ Quảng Thành Tử đã thành thục. Ở lợi ích cùng mặt mũi trước mặt, quả quyết lựa chọn lợi ích. Dù là biết rõ Lý Mục cái này huyền môn nhị đại thân phận là có tới, nhưng hắn lựa chọn nắm lô mũi nhận, vì chính là có thể gia tăng khả năng hợp tác tính. Nếu như đụng phải người bình thường, đoán chừng sẽ còn tự khiêm nhường từ chối một phen, cuối cùng xác suất lớn có thể hỗn cái cùng vai phải lửa. Tiếc nuối chính là Lý Mục không phải người bình thường, Quảng Thành Tử sư thúc dám kêu ra miệng, Lý Mục liền dám đáp ứng tới. Đừng xem nho nhỏ này một tiếng xưng hô, sau lưng ẩn nút ý nghĩa lại không giống bình thường. Một khi quyết định danh phận, lui về phía sau thân phận của mọi người cũng không ở cùng một tầng thứ bên trên. Sư điệt, thật là có đức chân tu. Lý Mục gật đầu một cái nói, bất quá lần này sát kiếp, bây giờ đã cùng ta võ đạo nhất mạch không có quan hệ. Phi sư thúc không chịu xuất lực, thật sự là thiên đạo không cho phép. Dưới mắt bảng phong thần hơn nửa đến người, đều ra từ ta võ đạo nhất mạch. Hơn nữa nhân tộc một ít tiên đạo tu sĩ, nhân tộc ở thiên đỉnh chiếm cứ vị trí thật sự là quá nhiều, đã sắp muốn ảnh hưởng thiên đỉnh thăng bằng. Cho nên kế tiếp lượng kiếp, võ đạo nhất mạch tu sĩ đã không cần lại ra tay, để tránh để cho sát kiếp quyết đại. Giả bộ hồ đồ hắn nhưng là chuyên nghiệp, ngược lại bây giờ không phải là hắn võ đạo nhất mạch không chịu ra người, chỉ cần xiển giáo có thể lấy ra hạng tới, hắn liền dám lên chiến lớp. Hiển nhiên cái này là không thể nào, nếu là quang vũ đạo nhất mạch tu sĩ là có thể lấp đầy bảng danh sách, lui về phía sau thiên đỉnh chính là hắn võ đạo nhất mạch thiên đỉnh. Đến một bước kia, Hạo Thiên cũng liền có cũng được không có cũng được, không có hắn vị này võ đạo tổ sư ra chống đỡ, ai tại vị trí bên trên cũng ngồi không vững. Chần chờ một chút sau, Quảng Thành Tử nhắm mắt nói, Thái Hoa sư thúc, lần này lượng kiếp nhưng không riêng đơn giản như vậy, còn dính đến nhân tộc tương lai phát triển. Bây giờ vương triều đại thương trong tràn đầy vô số yêu ma quỷ quái, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổ thông nhân tộc sinh tồn. Vì nhân tộc bình thường phát triển, cũng hẳn là đưa bọn họ cho thanh trừ hết. Chuyện này dính đến nhân tộc, làm vì nhân tộc trụ cột, võ đạo nhất mạch chư vị sư huynh đệ lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Gặp phải đối thủ, bản cho là mình không biết xấu hổ giả bộ hồ đồ thì xong rồi, không nghĩ tới Quảng Thành Tử cũng không biết lại lúc nào học xấu. Tiếp tục như thế, Lý Mục đối Hồng Hoang tu sĩ tương lai tố chất phi thường lo âu. Sợ rằng đến tương lai một ngày nào đó, tam giới khắp nơi đều có tay bẩm giả, mong muốn tìm một cái dễ gạt gẫm cũng khó. Sư điệt yên tâm, nếu là Trảm Yêu trừ ma, ta võ đạo nhất mạch tu sĩ tự nhiên sẽ ra tay. Bất quá làm vì nhân tộc sức mạnh thủ hộ, võ đạo nhất mạch tự nghĩ ra lập tới nay liền quyết định quy củ, không phải tham dự mặc cho người giữa vương triều đổi thay. Sư thúc đã tính tới, lần này sát kiếp chính là lấy vương triều đổi thay vì khai cuộc, cho nên võ đạo nhất mạch đệ tử không thích hợp xuất hiện ở trên chiến trường. Huống chi, sư điệt tới không phải lúc. Bây giờ thiên đình thiếu hụt nhân thủ, đưa đến chu thiên vận chuyển mất cân đối. Vì tam giới chúng sinh, võ đạo nhất mạch tu sĩ đem trước hạn tiến vào thiên đình nhận chức. Sư điệt nếu là muốn bọn họ ra tay, sợ là trước phải từ Hạo Thiên trong tay bắt được chiếu lệnh, nếu không. Lý Mục mặt không đổi sắc lừa dối. Cái này cũng không tính nói láo, Quảng Thành Tử đến tới nhắc nhở hắn, đem người tụ tập ở Hoa Sơn trong cũng tuyệt không an toàn. Hồng Hoang từ trước đến giờ cũng lưu hành người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cảm thụ một chút trong thiên địa kiếp khí cũng biết, giờ phút này Hoa Sơn trong kiếp khí đang không ngừng gia tăng trong, rõ ràng chính là có võ đạo nhất mạch tu sĩ liên lụy đến lượng kiếp trong. Bản thân che không được, vậy thì tìm một có thể gánh lôi. Thiên đình không thể nghi ngờ là một nơi đến tốt đẹp. Trước hạn thực hiện thần chức, chính là có lợi cho tam giới chúng sinh chuyện. Lam Thiên Đế, Hạo Thiên căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt. Chỉ cần đem người đưa đến ở trong thiên đình, vậy thì cùng Lý Mục không có quan hệ. Làm vì thiên đình thần linh, cho dù là có vấn đề, cũng phải dựa theo thiên điều tới trừng phạt, vạn vạn không có giao cho người ngoài đạo lý. Chỉ cần bọn họ không tự mình tìm đường chết hạ giới, trước mặt tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực liền do thiên đình cho cõng. Bọn họ cần phải làm là nghiêm túc thực hiện tốt chức trách, từ từ tích góp công đức hoàn lại trước nợ nần. Về phần những thứ này, nhân quả có thể hay không đem thiên đình lôi xuống nước, vậy thì không ở Lý Mục bên trong phạm vi cân nhắc. Ngược lại Hạo Thiên hậu đài đủ cứng rắn, sáu thánh chỉ cần đầu góc không có nước vào, cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Do dự phút chốc sau, Quảng Thành Tử nổi lên thật lâu lời, trung quy vẫn là không có có thể nói ra khỏi miệng. Ở cái lời này không thể nói lung tung thời đại, tu sĩ cấp cao mở miệng đều nhất định muốn nghĩ lại sau đó làm. Cũng tỉ như nói bây giờ, một khi ngăn trở chúng sinh thần trước hạn thực hiện chức trách, nhân quả liền sinh ra. Khoản này nhân quả không phải cùng võ đạo nhất mạch kết, mà là cùng tam giới chúng sinh kết. Cứ việc cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể không đáng nhắc đến, nhưng Quảng Thành Tử hay là không dám đụng. Ngày xưa nhân hoàng thời đại, chỉ thả một trận sương mù, mở tu sĩ can thiệp nhân tộc cộng chủ tranh đoạt thiên hạ, liền đưa tới bây giờ thần tiên sát kiếp. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Đối những khả năng này tồn tại vô tận hậu hoạn nhân quả, Quảng Thành Tử bây giờ đã là kính nhi viên chi. Lôi kéo võ đạo nhất mạch tu sĩ lên thuyền dù rằng trọng yếu, nhưng là phải bồi thường bên trên bản thân vậy thì không đáng giá. 12. Chương 41, tiếp khởi chiều ca. Võ đạo nhất mạch không chịu ra tay, Quảng Thành Tử cũng phi thường bất đắc dĩ. Kéo đồng minh thế nào cũng phải muốn người ta tự nguyện mới được, bằng không chính là ở kết thủ. Đều là bảng phong thần thượng nhân, bây giờ võ đạo nhất mạch cũng không dễ trọng. Nhất là một đám con đường đoạn tuyệt, chuẩn bị chuyển tu thần đạo ra hỏa, mỗi cái đều là thùng thuốc súng, một lời không hợp liền có thể chơi bạc mạng. Ngược lại đối thần đạo tu luyện mà nói, không cần biết là thần hồn lên bảng hay là thân sắc lên bảng, cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, những người này mới là Quảng Thành Tử thật chính là muốn lôi kéo. Về phần võ đạo nhất mạch đệ tử nòng cốt, từng cái một còn không có buông tha cho con đường, sẽ không tùy tiện kết quả cùng người liều mạng, phản ngược lại không tốt như đồ. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, gặp được đã sớm chuẩn bị Lý Mục, để cho xiển giáo kế hoạch không có cách nào là thật. Thái Hoa sư thúc, Quảng Thành Tử còn có một chuyện muốn nhờ. Phong thần sát kiếp mở ra, nên có người ứng kiếp xuất thế chủ trì phong thần chuyện. Sư tôn có lời, người ứng kiếp người mang phi hùng tướng, còn mời sư thúc phân phó môn hạ giúp một tay lưu ý một hai. Quảng Thành Tử cố làm khẩn thiết nói, không cần biết nói thế nào, cái này sóng Hoa Sơn cũng không thể đến không. Không có biện pháp kéo võ đạo nhất mạch lên thuyền, thấp nhất cũng phải mượn chút lực, bằng không hắn tiếng sư thúc này liền hư danh. Chuyện này đơn giản, sư điệt cứ yên tâm đi, chỉ cần phát hiện người mang phi hùng tướng người, tự sẽ có người thông báo các ngươi. Lý Mục không chút do dự đáp ứng nói, có ở đây không dính líu tự thân lợi ích dưới tình huống, hắn còn chưa phải ngại bán xiển giáo một cái nhân tình. Dù sao, bây giờ nhân tộc trên lập trường, xiển giáo chiến thắng rõ ràng so tiệt giáo chiến thắng càng có lợi hơn. Ai bảo tiệt giáo rồng rắn lẫn lộn, bên trong tràn đầy đại lượng yêu tộc đâu? Cái này nhưng không riêng gì bởi vì hai tộc nhân yêu cừu hận, còn kèm theo chủng tộc lợi ích ở bên trong. Nhìn chung Hồng Hoang và tộc, có khả năng nhất dao động nhân tộc thiên địa nhân vật chính địa vị chính là yêu tộc. Không có nguyên nhân khác, hoàn toàn là bởi vì yêu tộc số lượng đa dạng. Ở linh khí nồng nặc Hồng Hoang thế giới, vạn vật đều có thể hóa hình lại yêu. Có liên tục không ngừng lực lượng trừ bị bổ sung yêu tộc, rất tự nhiên trở thành nhân tộc cái đinh trong mắt, hơn nữa dị vãng cừu hận, nhân tộc chèn ép yêu tộc là nhất định. Làm vì nhân tộc đại lão một trong, hưởng thụ chủng tộc khí vận gia trì Lý Mục, đương nhiên phải ở trên đây làm chút gì. Vì không cho yêu tộc cho tàn lại cháy cơ hội, chặt đứt yêu tộc cùng thánh nhân giữa dính líu là phi thường có cần phải. Ở loại này bối cảnh lớn phía dưới, không riêng Lý Mục sẽ âm thầm chống đỡ xiển giáo, những cái khác nhân tộc các tiên hiền cũng sẽ đứng ở xiển giáo một bên. Nhìn như thế yếu xiển giáo, trên thực tế đã thu được rộng rãi nhất chống đỡ. Không riêng nhân tộc đang ủng hộ bọn họ, cái khác mấy đại thánh nhân giáo phái hơn phân nửa cũng sẽ ủng hộ bọn họ. Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, thuần túy chính là tiệt giáo ăn quá nhiều. Bánh ngọt tổng cộng lại lớn như vậy, tiệt giáo một nhà liền chiếm đoạt hơn phân nửa, ai có thể nhịn được rồi. Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên đang theo thông lệ tổ chức triều hội, Nam Thiên môn thủ tướng liền vội vã xông vào, sợ hãi nói: "Báo, bệ hạ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện đống người ngựa, đang hướng về phía ta Thiên đỉnh mà tới." Không phải thủ tướng nhắc gan, thực tại Thiên đỉnh gần đây những năm này không ít bị đạo trích tập nhiễu, mặc dù không gặp phải nhiễu loạn lớn, nhưng là thiên binh thiên tướng tổn thất lại không phải số ít. Nhất là lần trước Hình Thiên đánh đến tận cửa thời điểm, càng là để lại cho hắn ám ảnh trong lòng quá lớn. Ngày xưa thủ vệ Nam Thiên môn một đám đồng liêu, bây giờ chỉ còn lại hắn cái này căn độc miêu. Có thể sống đến bây giờ, sát lại chính là bộ này cơ trí sức lực. Không cần biết người đến là mục đích gì, đi trước bẩm báo chuẩn không sai. Chỉ thấy Hạo Thiên ống tay áo vung lên, Hạo Thiên cảnh trong lập tức nổi lên Nam Thiên môn ngoài tình hình, rõ ràng là võ đạo nhất mạch đám người. Kể từ đưa đi Quảng Thành từ sau, Lý Mục liền dẫn một đám đệ tử chạy thẳng tới Thiên đỉnh mà tới. Lượng kiếp đã mở ra, lại không nhanh chút lấy người, vậy thì không tránh thoát. Đóng kín sơn môn cũng không an toàn, ai cũng không thể bảo đảm ở thánh người đại chiến thời điểm, một vị thánh nhân không cẩn thận đem đại chiêu rơi vào Hòa Sơn bên trên. Ở kiếp khí dẫn dắt phía dưới, vậy là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Về phần Thiên đỉnh liền không giống nhau, làm tam giới chi chỗ cốt lõi, không cần biết vị kia thánh nhân cũng phải tránh chút. Nếu thật là kích hủy Thiên đỉnh, thiên phạt phần ăn liền phải an bài bên trên. Ngày dưới đường thánh nhân không vẫn, không phải là thiên đạo liền không làm gì được thánh nhân. Nhân viên quản lý rất trọng yếu, nhưng là thay cái nhân viên quản lý, thiên đạo hay là cái đó thiên đạo, cũng sẽ không vì vậy mà sụp đổ. Biết bị người dòm nó, Lý Mục cũng không có ra tay ngăn cản. Cái này sóng nhưng là cho Hạo Thiên đưa tiểu đệ, cũng không phải là tới kiếm chuyện, không đáng phát sinh sớm xung đột. Thấy được cảnh trong một màn, Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau đó liền làm khó đứng lên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, võ đạo nhất mạch thuần túy là bị giết cướp vạ lây cá trong chậu. Nếu không phải võ đạo chi tổ đủ quả quyết, bản thân trước đem môn nhân đệ tử đưa lên bảng danh sách, làm không chừng truyền thừa cũng có thể đoạt tuyệt. Mặc dù chuyện này không phải hắn Hạo Thiên nổi, nhưng chung quy là mối dẫn hỏa. Kế tiếp làm như thế nào đối mặt Lý Mục vị này võ đạo chi tổ, Hạo Thiên còn chưa phải nỗ lực nhất đầu. Mọi người đều là Hồng Hoang đại năng, xích mích đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Mấu chốt nhất là bảng phong thần hơn phân nửa cũng là nhân tộc, những thứ này lên bảng nhân tộc trên căn bản đều có thể cùng võ đạo chi tổ dính líu quan hệ. Chung quy là thiên đế, ngắn ngủi thất thần sau, Hạo Thiên rất nhanh liền phản ứng lại, ngay sau đó phân phó nói: "Võ đạo chi tổ đến rồi, an bài người đi nghênh đón." Tự mình nghênh đón, Lý Mục phân lượng còn chưa đủ, nhưng nên có lễ nghi vẫn không thể thiếu. Võ đạo nhất mạch người đông thế mạnh không giả, nhưng là trừ võ đạo chi bản gốc người ra, cũng chỉ có hơn 10 vị kim tiên hơi có thể nhìn, trong này còn không thiếu dựa vào công đức lực đột phá. Mang theo nhiều môn như vậy đồ, hiển nhiên không phải là vì tới kiếm chuyện. Nếu thật là tìm hắn tính sổ, võ đạo chi tổ một người là đủ, còn dư lại chỉ có thể thêm phiền. Không phải tới đánh nhau, đó chính là tránh cướp tới. Mặc dù đều là trên bảng người, nhưng thân sắc phong thần trung quy nếu so với thần hồn lên bảng mạnh hơn một chủ. Sớm muộn đều là thủ hạ của mình, Hạo Thiên cũng không để ý trước hạn lấy thiệt cảm. Muốn thu phục tiểu đệ, thế nào cũng phải ân uy tình thi. Chút nhân quả, căn bản cũng không có bị Hạo Thiên để ở trong lòng. Thiên đình bản liền là nhân quả hội tụ đất, nếu là sợ tiêm nhiễm nhân quả, vậy thì sớm làm thoái vị thôi. Thái Hoa ra mắt bệ hạ. Trên đại điện, Lý Mục hướng Hạo Thiên chắp tay nói: "Ở người khác trên địa bàn, thế nào cũng phải cho người ta mấy phần mặt mũi. Nhà mình môn nhân đệ tử còn phải ở Thiên đình kiếm sống, không cần thiết đem quan hệ làm căng." Thái Hoa đạo hữu, xin mời ngồi. Hạo Thiên sang sảng nói. So sánh ngày xưa bàn đào bữa tiệc chật vật, bây giờ Hạo Thiên rõ ràng muốn ý khí phong phát nhiều lắm, ngay cả Thiên đỉnh chư thần tinh thần diện mạo cũng rất có đề cao. Hiển nhiên, đây là thụ phong thần tin tức có lợi kích thích đi ra. Bây giờ toàn bộ tam giới người nào không biết Hồng Quân lão tổ là chống đỡ Thiên đỉnh. Như bức cầm ầm thánh nhân đệ tử, bây giờ cũng phải đến lượng kiếp trong đi tới một lần, hơi không để ý có được Thiên đỉnh tới cùng đại gia cùng điện vi thần. Như vậy chống đỡ lực độ, đem Thiên đỉnh trói lọi vang đầy hồng hoang cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy được hy vọng, đại gia sĩ khí lập tức liền đi lên. Ngay trước quần tiên mặt, hai cái tay bậm già dĩ nhiên là tiến hành không có dinh dưỡng trao đổi, không có phiếm vài câu liền mở ra đại gia thích thấy luận đạo. Liên quan tới lần này lượng kiếp chuyện, hai người cũng ăn ý không có nói, để cho vô số người để tâm thất vọng không dứt. Lượng kiếp bánh xe quần quần mà tới, ở dưới cơ duyên xảo hợp, cầu đạo Khương Tử Nha hay là đánh bậy đánh bạ mò tới núi Cô Luân, chỉ bất quá cùng với làm bạn còn có một cái thân công báo. Hai người giống vậy người mang phi hùng tướng, bị không dám thiện tự làm chủ Nam Cực Tiên Ông dẫn tới Ngọc Hư Cung, cùng nhau bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống. đáng tiếc đồng nhân không đồng mệnh, làm bạn chuẩn bị được coi trọng Khương Tử Nha, thân công báo từ lên núi bắt đầu liền nhận lấy lạnh nhạt. Cho dù là tư chất hơn xa với Khương Tử Nha cũng là phi công, yêu tộc xuất thân, để cho thân công báo ở núi Côn Luân chịu đủ xa lánh. Cho dù trong bụng có muôn vàng khe, cũng không có hắn thi triển đường sống. Cái gọi là tư chất tốt, kia cũng chỉ là so sánh với siêu cấp tu tiên học cha, Khương Tử Nha mà nói. So sánh xiển giáo một đám đệ tử nòng cốt, căn bản chính là một thứ cặn bã. Ngược lại thì tư chất càng rác rưởi Khương Tử Nha, bởi vì người mang phong thần sứ mạng duyên cớ, nhận lấy một các sư huynh đệ coi trọng. Hai người còn ở học nghệ, cũng bởi vì đãi ngộ không công bình dần dần đi về phía đối lập. Đối loại biến cố này, Nguyên Thủy Thánh Nhân không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại tiến một bước đổ thêm dầu vào lửa. Không biết là thánh nhân mưu đồ thân công báo, ở núi Côn Luân làm hết sức biểu diễn tài hoa của mình, tiếc rằng đại gia chính là không nhìn thấy. Góp nhặt từng ngày phía dưới, thân công báo tích lũy một bụng oán khí. Những thứ này oán khí không dám hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một đám kim tiên nhóm phát, chỉ có thể đem sổ sách ghi lại Khương Tử Nha trên người. Nhân gian giới, nương theo thời gian trôi qua, thương triều hoàng đô triều ca cũng càng phát ra phồn hoa đứng lên. Trải qua vô số đời đế vương cố gắng, vô số đình đài mọc như rừng, san sát, kẻ đến người đi tựa như nước chảy, khí cơ mênh mông trầm ngưng như biển sâu vực lớn. Uy nghiêm đại thương trong hoàng cung, đế tân ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới bạch ngọc trên bậc thang chia làm văn võ bảo vệ, trong đó không thiếu thần thông quảng đại hạng người vì hiệu lực. Tại triều ca bầu trời, còn có một cái uy nghiêm khí vận huyền điểu, ngước mắt nhìn thần châu đại địa. Nếu là có tiên đạo người thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh, trước mắt khí vận huyền điểu không ngờ xuất hiện ngưng thật dấu hiệu. Đại thương khí vận sự hùng hậu, có thể nói là cổ kim không có chi. Chỉ bằng vào khí vận bên trên áp chế, cho dù đại la kim tiên tại triều ca trong kiếm chuyện, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Có chuyện mau nói, vô sự bái triều. Đế Tân bình tĩnh nói. Chẳng qua là trong giọng nói uy nghiêm, cũng là vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Không cần biết là ai thấy cảnh này, cũng sẽ cảm thán, đây là một vị hùng chủ. Chúng thần trong, bên trái một người cầm đầu bước ra khỏi hàng, nâng lên răng hốt, cung kính nói. Thần thương dung có chuyện khởi bẩm. Ngày 18 tháng 3, là nữ hoa nương nương Noel chi thần, mời bệ hạ giá lâm nữ hoa miếu dân hương, vì ta đại thương cầu phúc. Tế tự nữ hoa, ở trong nhân tộc cũng không là cái gì chuyện mới mẻ, gần như mỗi đại quân vương cũng sẽ tiến hành, chỉ bất quá trong này không bao gồm Đế Tân. Tự Đế Tân kế vị tới nay, không phải ở chinh chiến, chính là ở chinh chiến trên đường, căn bản cũng không có thời gian chú ý tế tự chuyện. Cứ việc Đế Tân liên tiếp chinh chiến, nhưng mỗi một lần cũng lấy đại thắng chấm dứt, cũng không có ảnh hưởng đến đại thương bình thường phát triển, dân gian cũng không có sinh ra mâu thuẫn tình. Nghe đạo nữ hoa nương nương, không biết chuyện gì xảy ra, Đế Tân không khỏi sinh ra một trận ác cảm tình. Khoe miệng kéo ra một đạo nụ cười giễu cợt, hỏi: "Cô, sao không nhớ triều ca có nữ hoa miếu thờ? Năm trước cũng chưa từng có tế tự." Đế Tân quỷ thần xui khiến một câu hỏi, trực tiếp đem quần thần nghẹn gần chết. Nếu như không phải chính thai nghe đạo, bọn họ cũng không thể tin được ngu ngốc như vậy vậy, không ngờ ra từ hắn anh minh thần võ quân chủ miệng. Dẫn đầu phản ứng kịp Thương Dung, gấp vội mở miệng bổ túc nói: "Khải bẩm bệ hạ, cái này miếu thờ là gần đây thành lập. Đúng lúc gặp nữ hoa nương nương sinh nhật, còn mời bệ hạ đi trước dân hương, để bày tỏ đạt ta đại thương đối nương nương sùng kính tình, cũng tốt để cho nương nương che chở ta đại thương an ninh." Nhìn ra được, làm thừa tướng Thương Dung hay là có chút vô liếng. Chuyện như vậy đều có thể bị hắn kéo trở về. Đang khuyên gián đồng thời, còn Chu Toàn Đế Tân mặt mũi, trực tiếp đem chuyện cho bóc tới. Tiếp rằng giờ phút này Đế Tân đã bên trên đầu, phản phất là đầu góc nước vào bình thường, đem nữ hoa tin tức cũng quên mất không còn một ngống, khinh thường hỏi: "Nữ hoa, nàng có gì công đức, cũng xứng để cho chấm đi dân hương?" Ý thức được vấn đề đại phát Thương Dung, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lúc này nói: "Nữ hoa nương nương là thượng cổ thần nữ, sinh ra thánh giả, bóp đất tạo ra con người, vì nhân tộc chúng ta chi thánh mẫu. Thời đại thượng cổ cộng công đụng vào Bất Chu Sơn, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, nữ hoa nương nương luyện chế ngũ thải thạch lấy bổ thanh thiên, cho nên có công với thương sinh. Vạn tộc lập nhân tự lấy báo chi. Sáng nay ca tự nữ hoa nương nương, tắc bốn mùa khỏe mạnh, quốc tộ lâu dài, mưa thuận gió hòa, tai hại lần tiêu. Nay phúc nước che chở dân chi chính thần, bệ hạ làm đi lên hương cung tế." Trong nháy mắt, quần thần rối rít bước ra khỏi hàng cao giọng nói: "Mời bệ hạ tiến về dân hương cung tế, lấy phù hộ ta đại thương vạn thế an ninh." Đế Tân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Chỉ đây là một lần tế tự, liền đưa tới quần thần kịch liệt như thế phản ứng, lệnh hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị gây hấn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, còn dư lại đại thần cũng cùng hô to: "Mời bệ hạ tiến về dân hương cung tế, lấy phù hộ ta đại thương vạn thế an ninh." Một màn trước mắt, hoàn toàn đốt Đế Tân lửa giận. Chỉ bất quá Đế Vương tâm tính để cho hắn ẩn nhẫn xuống, mặt mỉm cười nói, liền y theo thừa tướng lời nói. Chân chuồn nói xấu. Hơi có chút đầu óc chính trị đều biết, Đế Tân đây là đối Thương Dung vị này thừa tướng cảm thấy bất mãn. Bất quá loại chuyện như vậy, ở trong triều đình phát sinh cũng không chỉ là lần một lần hai. Một triều thiên tử một triều thần, bên trên đại quân vương lưu lại thừa tướng sớm muộn cũng phải cho người mới nhảy vị trí. Thương Dung có thể ngồi vững thừa tướng vị, một mặt là bởi vì hắn tự thân uy vọng cao, mặt khác tắc là bởi vì gần đây những năm này đại thương chung quanh không thế nào thái bình, Đế Tân hàng năm chinh chiến bên ngoài. Bây giờ chung quanh tứ di bình định, đại thương thế nước phát triển đến đỉnh núi, Đế Tân còn hướng chủ chính, cùng Thương Dung phát sinh xung đột chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá ngày này tới so đại gia trong dự đoán còn phải sớm hơn một chút, ngồi dẫn hỏa càng là một trận tầm thường tế tự, lệnh quần thần phi thường không hiểu. Có thể hiểu hay không không trọng yếu, đến loại này vương quyền cùng tướng quyền xung đột thời điểm, trọng yếu nhất hay là đứng đội. 12. Chương 42, kinh tâm động phách bắt đầu. Thừa tướng phủ đệ trong, Thương Dung dâng hương tắm gội sau đi vào một gian căn phòng bí mật, đốt một trụ đặc chế hương, hướng về phía pho tượng được rồi lễ bái đại lễ. Vốn là vật chết pho tượng đột nhiên mở mắt, vậy mà trực tiếp sống lại. Tình cảnh quái dị như vậy, ở bên ngoài nhất định sẽ dọa sợ rất nhiều người, nhưng Thương Dung cũng là không có gì lạ. Chỉ thấy Thương Dung quỳ gối trước mặt pho tượng, chắp tay trước ngực túi đầu hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến tiên trưởng." chúng ta đã có 800 năm không thấy, khó được ngươi còn nhớ ta. Pho tượng cười ha hả nói, phảng phất giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ. Trong giọng nói còn tràn đầy một dòng lực lượng thần bí, để cho người kìm lòng không được nghĩ phải thân cận. Loại cảm giác quen thuộc này, cho dù là qua 800 năm thương dung cũng không cách nào quên được. Chính là vị này thần bí nhân ở 800 năm trước cùng hắn làm giao dịch, để cho hắn nhảy một cái trở thành đại thương tể tướng. Cho dù mượn toàn bộ đại thương lực lượng, Thương Dung cũng không có tra rõ thần bí nhân lai lịch. Ý thức được vấn đề sau, Thương Dung quả quyết đoạn tuyệt liên hệ. Vốn tưởng rằng chuyện sẽ vì vậy kết thúc, không nghĩ tới trước đó vài ngày thần bí nhân đột nhiên báo mộng cho hắn, muốn hắn thực hiện năm đó ước định, cái này mới có ban ngày triều đình một màn. Tiên trưởng, 800 năm trước ước định Thương Dung đã hoàn thành, ngươi nhìn giao dịch giữa chúng ta có thể hay không đủ vì vậy kết thúc? Thương Dung hỏi dò. Thần bí nhân lai lịch quá mức quỷ dị, dù là trong triều các lộ tiên đạo tu sĩ cũng nhìn không ra đoan nghi, làm vị này đại thương tể tướng là đứng ngồi không yên. Hiện đang hoàn thành ước định, Thương Dung chỉ muốn nhanh lên một chút thoát thân. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, cùng loại này không thấy được ánh sáng thần bí nhân dây dưa không rõ, sớm muộn cũng sẽ trả giá đắt. Thần bí pho tượng cười ha ha một tiếng nói, dĩ nhiên, giữa ta ngươi 800 năm trước giao dịch đã hoàn thành, bây giờ ngươi ta các không thiếu nợ nhau. Chỉ bất quá bây giờ ta có một mới đề nghị, hoặc giả ngươi có thể suy tính một chút, không chừng chúng ta vẫn có thể lần nữa hợp tác. Đại thương muốn mất. Đại thương muốn mất. Đại thương muốn mất. Thương Dung đầy đầu đều là câu này đại thương muốn mất, cả người cũng đờ đẫn lên, trong miệng còn không nhịn được cô, không. Có thể. Cái này không. Không thể nào. Không phải Thương Dung thất thố. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng phần lớn đều là vẻ mặt như thế. Như mặt trời ban trưa vương triều đại thương muốn mất. Nếu như không phải ra từ thần bí nhân miệng, Thương Dung nhất định sẽ cho là đây là người điên cuồng luôn. Bình thường vương triều sụp đổ, đều là nội bộ mục nát đến cực điểm, hoặc là gặp gỡ ngoại địch uy hiếp, hai thứ này đại thương một chút cũng không dính. Dù sao cũng là nhất quốc chi tể tướng, ngắn ngủi thất thần sau, Thương Dung rất nhanh liền khôi phục lại. Xin hỏi tiên trưởng, ta đại thương vận nước vẫn ở tại cường thịnh trạng thái, tại sao tiêu diệt nguy hiểm? Cứ việc thần bí nhân dự đoán, tại quá khứ trong 800 năm toàn bộ cũng ứng nghiệm, Thương Dung hay là khó có thể tưởng tượng tin tức này là thật. Dưới mắt vương triều đại thương cũng không phải là bình thường thế tục triều đình, bên trên có nhân tộc tổ đỉnh che chở, hạ có vô số thần thông chi sĩ vì hiệu lực, là nhân tộc cường thịnh nhất thời đại. Không sai, đại thương thực lực bây giờ xác thực không yếu, càng có nhân tộc tổ đỉnh cùng tiệt giáo chống đỡ, dõi mắt toàn bộ hồng hoang thế giới, đại thương cũng là ít có đại thế lực. Nhưng nếu là hoạch tội với ngày đâu? Thần bí nhân cười lạnh nói. Nghe đạo cái này nghe rợn cả người tin tức, Thương Dung cả người cũng ngây dại ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hoạch tội với ngày, hoạch tội với ngày. Hiển nhiên, đây không phải là bắn tên không đích. Đại thương lịch đại quân vương trong, cũng không mệt gan to hơn trời hàng người. Nói thí dụ như, vị kia gọi là Vũ Ất Thương Vương, liền từng ảo tưởng lấy người phạt tiên, như toàn bắn giết thiên đế, thay vào đó, kết quả dĩ nhiên là một thê thảm. Chết một quân vương, hay là không ngăn được đại thương làm tâm muốn chết. Đương Kim Thương Vương Đế Tân lại sinh ra bên trong vậy ý niệm, không chỉ một lần bộc lộ ra tâm của mình. Ở tràn đầy thần thoại hồng hoang thế giới, không người nào dám không đem ý trời coi thành chuyện gì to tát. Đại thương nếu là hoạch tội với ngày, như thế nào đi nữa cường thịnh cũng là phí công. Có lẽ là cảm thấy hỏa lực không đủ, thần bí nhân lần nữa nói bổ sung, cho ngươi thêm một cái tin, nhân tộc hai lớn thánh địa đều làm ra vương tha cho đại thương quyết định, nhân đạo cách đỉnh đã mở ra. Nếu như ngươi muốn cùng Thương Vương triều chôn theo vậy, có thể bây giờ hướng đi Đế Tân bẩm báo, bất quá hắn có tin hay không liền rất khó nói. Thời khắc mấu chốt lần nữa bổ đao, trực tiếp để cho Thương Dung không có tính khí. Đại thương khí vận cường thịnh không giả, nhưng đó là xây dựng ở nhiều mặt chung nhau chống đỡ dưới tình huống. Nếu là người tộc thánh địa không còn chống đỡ Thương Vương triều, như vậy như mặt trời ban trưa đại thương lập tức chỉ biết đi xuống dốc, từ nay từ thịnh chuyển suy. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, Thương Vương triều cũng tích góp vô số mâu thuẫn, chỉ bất quá bị thịnh thế cho che lại kín. Cho dù là gần đây mấy đại quân vương chăm lo quản lý, trước sau tiến hành cải cách, vẫn không có thay đổi giai cấp thống trị đi về phía đoạ lạc thực tế. Nhìn một cái thần bí nhân, Thương Dung vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt lên, trong lòng có hai thanh âm không ngừng vang lên. Đáp ứng hắn, đại thương muốn diệt vong, Đế Tân lại không tín nhiệm ngươi, không đáng cùng hắn chôn theo. Không được, thần bí nhân này nhất định là giáp tâm hại người, đại thương há sẽ dễ dàng như vậy diệt vong. Kịch liệt nội tâm đấu tranh, để cho Thương Dung cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, liền như là người phàm bình thường, phản phất một thân tu vi không còn tồn tại. Tương tự một màn, ở Thương Vương triều nhiều vị đại thần, các lộ chư hầu trước mặt không ngừng diễn ra. Toàn bộ quỷ dị chi tượng, cuối cùng mâu thuẫn cũng chỉ hướng Vương triều đại thương. Có người gánh vác cám dỗ, tiếp tục xung làm đại thương trung thần, nhưng người nhiều hơn hay là lựa chọn đại nạn đến nơi mỗi người bay. Nhìn như bình tĩnh đại thương, đã lâm vào mưa gió phiêu miểu trong. Chẳng qua là ngồi cao vương đình Đế Tân đối với lần này cũng là không biết gì cả, căn bản cũng không biết nhằm vào đại thương hấp thụ đã hành động. Ngày 18 tháng 3, thiên tử xa giá ra phượng thành, tinh mao thủy sắc chiếu chấm anh. Giá ra triều ca cửa nam, mỗi nhà dâng hương thiết lửa, hộ hộ kết hoa phô chiên. 5000 thiết kỵ mở đường, phi liêm, ác lai bạn giá, cả triều văn võ đi theo. Đi tới cung nữ hoa trước. Nhìn hoa lệ đại điện, Đế Tân cao mày, đầy đầu đều là lao dân thương tài. Hắn thấy, thay tiên thần xây dựng như vậy xa hoa cung điện hoàn toàn không cần phải, thần linh cũng sẽ không dáng lâm ở, thuần túy là đang lãng phí sức dân. Nhất là thấy được một đám vương công đại thần đầy mặt thành kính chi sắc, càng là lệnh Đế Tân cảm thấy khó chịu. Trước mắt những người này đối hắn cũng không có như vậy tôn trọng, ngược lại như vậy sùng kính một pho tượng. Nhân vương rời liễn, bước nhanh bên trên đại điện, hương đốt trong lò, văn võ theo ban lệ chúc. Chẳng qua là không biết chuyện gì xảy ra, một tia sáng trắng thoáng hiện tiến vào Đế Tân trong cơ thể, lần nữa mở hai mắt ra Đế Tân chỉ cảm thấy đổi nhân gian. Trước mắt pho tượng cũng không còn là pho tượng, một nũng nịu nữ tử rành rành trước mắt, đang không ngừng trêu bừa, cám dỗ cái này hắn. Có lẽ là cảm giác được Đế Tân không đúng, phụ cận hộ vệ ác tới nhắc nhở nói, "Bệ hạ, dâng hương đã xong." Giật mình tỉnh lại, Đế Tân Hoàng chú ý một phen bốn phía, nơi nào còn có cái gì xinh đẹp nữ tử, rõ ràng chính là một tòa pho tượng. Quỷ thần xui khiến phía dưới, Đế Tân lúc này hạ lệnh, lấy bút mực tới, cô muốn nói thơ một thiên. Không để ý tới quần thần khuyên can, Đế Tân cầm bút lên, chấm mực sau, đi tới bên tường, bút lớn vung lên một cái, liền làm lên thơ tới. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, Tân thị nê kim xảo giản trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Nhưng phải sặc sỡ có thể cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Kinh người nội dung, trực tiếp sợ choáng váng quần thần, không đợi đám người làm ra phản ứng sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét. Ngay sau đó phồn hoa cung nữ hoa trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ngậm bức trong Đế Tân đã ngã xuống đất ngất đi. Liên một chuyện hậu bổ cứu cơ hội cũng không có. Hoa hoàng cung trong, hồi lâu chưa từng tức giận nữ hoa nương nương, giờ phút này đã là đầy mặt sương lạnh. Chẳng biết lúc nào, Chiêu Yêu Phiên đã xuất hiện ở trong tay của nàng, ngay sau đó Hiên Viên Mộ Phần Hồ Yêu hãy thu đến thánh lệnh, mê hoặc quân tâm, tiêu diệt đại thương. Được rồi, cái này đã coi như là khắc chế. Nếu không phải liên lụy đến phong thần lượng kiếp, đại thương cùng tiệt giáo chói lại với nhau, xem ở thông thiên giáo chủ mặt mũi hạ thủ lưu tình, giờ phút này Đế Tân đã là người chết. Giết chết một vị nhân vương nhân quả sát thực không nhỏ, nhưng đối thánh nhân mà nói lại phi không thể thừa nhận. Huống chi hay là Đế Tân trước kết làm nhân quả, càng là chết chưa hết tội. Trên thực tế, đây là nữ hoa nhận ra được có người phía sau màn tính toán, mong muốn mượn nàng tay mở ra nhân đạo kết đỉnh, nếu không đã sớm một cái tát đánh ra. Khác thánh nhân cần cố kỵ, nhưng là nữ hoa không cần, ai bảo nàng là nhân tộc thánh mẫu đâu? Không cần biết là nguyên nhân gì, Đế Tân đều vì bản thân chọc tới phiền toái lớn. Ở trong thiên đỉnh, cảm ứng được thiên cơ biến hóa, đang cùng Hạo Thiên luận đạo Lý Mục sắc mặt đại biến, vội vàng xử lý võ đạo nhất mạch chuyện, để cho hắn không để ý đến nhân gian vương triều phong vân biến hóa, cho tới Đế Tân gặp phải tính toán hắn cũng không có phát hiện. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, coi như có thể truy xét được thủ phạm đứng sau, kia cũng không cách nào vãn hồi sát kiếp mở ra. Có lẽ là cảm giác được Lý Mục vẻ mặt biến hóa, giảng đạo trong Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, mở miệng dò hỏi: "Thái Hoa đạo hữu, nhưng là ở vì nhân gian giới biến cố tâm lo." Rõ ràng như vậy chuyện, Hạo Thiên vẫn hỏi đi ra, hiển nhiên là trong lòng có tính toán. Không có dấu giếm, Lý Mục gật đầu một cái nói: "Đúng vậy. Sát kiếp mở ra, nhân tộc trở thành lượng kiếp nhân vật chính, nhất định là muốn tổn thất nặng nề. Vốn là cái này cũng không có gì, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhân tộc làm vì thiên địa nhân vật chính chịu đựng khảo nghiệm cũng là nên. Chẳng qua là không biết chuyện gì xảy ra, Vân đạo luôn có một cỗ cảm giác nguy cơ, phản phất toàn bộ tam giới đều sẽ bị lượng kiếp liên lụy, liền phản phất thế giới muốn sụp đổ bình thường. Tu vi đến bọn họ mức này, đã qua cho nên làm hư huyền thời đại. Hắn có thể cảm ứng được thiên cơ trong dấu giếm huyền cơ, làm thiên đế Hạo Thiên không thể nào không có phát hiện. Chẳng qua là Lý Mục không biết, bởi vì Ngọc Điệp duyên cớ, hắn đối thiên cơ nắm chặt luôn luôn đều là vượt xa thường nhân. Dù là Hạo Thiên quý vi thiên đế, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được nguy cơ, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ở Lý Mục vạch trần huyền cơ sau, hiểu rõ ra Hạo Thiên, nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Nếu là người trước mắt là chủ tu thiên cơ đại đạo Phục Hy, hoặc giả hắn vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Lý Mục rõ ràng không phải. Vẹn vẹn chỉ là phụ tu, thì có phần này thiên cơ thành tựu, mang đến cho Hạo Thiên đánh vào là rung động. Dù sao cũng là ở Tử Tiêu cung hỗn, trong hồng hoang ẩn nút các lộ đại năng, Hạo Thiên trên căn bản đều nắm chắc, hắn thật sự là không nghĩ ra có Lý Mục vị này. Nếu như là ở thời đại thượng cổ, Hạo Thiên nhất định sẽ hoài nghi Lý Mục là hỗn độn ma thần. Nhưng là trải qua nhiều lần như vậy lượng kiếp không ngừng thanh tẩy, hỗn độn ma thần đã sớm tuyệt tích hồng hoang. Thái Hoa đạo hữu không cần lo ngại, thế giới nếu là muốn sụp đổ tự sẽ có chư thánh ra tay, bây giờ cách vô lượng lượng kiếp còn rất xa, không ai có thể muốn xem đến hồng hoang trước hạn hủy diệt. Hạo Thiên cố làm trấn định nói. Trên thực tế, hắn đã hối hận ở trên đại điện thảo luận cái vấn đề này. Nhìn quần tiên kia một bộ sợ sệt nét mặt cũng biết, mới vừa mới đối thoại tin tức sợ chết khiếp đám người. Làm hồng hoang thế giới hiểu rõ đại năng, thế giới sụp đổ sau hoặc giả còn có thể ở trong hỗn độn kéo dài hơi tàn, nhưng đại la giới tu sĩ cũng là hữu tử vô sanh. Dính đến sinh tử, không có mấy người có thể thản nhiên đối mặt. Cực chẳng đã, Hạo Thiên chỉ có thể cầm chư thánh tới trấn an lòng người. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã không nhịn được gầm thầm bật cười. Hạo Thiên cũng coi là một câu nói chúng, chư thánh sắc thực sẽ ra tay ổn định hồng hoang, chỉ bất quá hồng hoang vốn chính là bọn họ đánh sụp đổ. Không ai muốn nhìn đến hồng hoang hủy diệt không giả, nhưng là có người muốn hồng hoang thế giới đi về phía suy sụp a. Nếu là đổi bên mà chỗ, không chừng Lý Mục cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Không có biện pháp, ai bảo hồng hoang thế giới nhân kiệt lớp lớp đâu. Đối thế giới phát triển mà nói, đây là một chuyện tốt, nhưng là đối hợp đạo người mà nói, vậy thì rất khó nói. Thế giới tốc độ cao phát triển, quả thật có thể cho hợp đạo người mang đến khổng lồ tiền lợi. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể hưởng thụ nổi. Nếu là thế giới phát triển quá nhanh, hợp đạo người vô lực lĩnh ngộ thế giới phản hồi tới đạo vận, vậy sẽ phải biến thành tai nạn. Cứ thế mãi đi xuống, thiên đạo càng ngày càng mạnh, hợp đạo người thực lực tăng trưởng theo không kịp tiết tấu, nguyên bản hợp đạo quan hệ cũng sẽ từ từ phát sinh biến chuyển. Trung quy có một ngày hợp đạo người sẽ mất đi giá trị của mình, cuối cùng bị lạc ở vô số thế giới pháp tắc trong, hóa thành thiên địa tiến hóa dưỡng liêu. Nếu không phải có những thứ này hậu di chứng, năm đó thiên đạo đại ngôn nhân tranh cũng sẽ không chỉ có chút ít đến vị đại năng tham gia, mà là toàn bộ đại thần thông giả quân hoan. Hiểu thì hiểu, Lý Mục còn chưa phải coi trọng kế hoạch của Hồng Quân. Hồng Hoang thế giới một đám đại năng lại không phải người ngu, nhiều dày vò mấy lần chúng quy sẽ phát hiện vấn đề. Làm đạo tổ Hồng Quân không nghĩ thế giới phát triển quá nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp cho kéo chân sau, không phải là cái khác đại năng cũng không muốn thế giới tiến hóa. Chúng quy sẽ có một ngày, sẽ để cho đại gia vì mỗi người con đường mà đối đầu. Cứ việc Hồng Quân tạm thời dẫn trước, nhưng bị quản chế với thiên đạo, rất nhiều vượt giới chuyện hắn cũng không thể làm. Nếu thật là đấu lên, thắng bại còn là một tần số. Chúng quy hay là dã tâm quá lớn, mong muốn một người ăn một mình. Nếu là tìm thêm mấy vị đại năng chia sẻ, tình huống tuyệt đối sẽ không biết bát như thế. Hoặc giả sáu thánh ra đời, cũng là bởi vì Hồng Quân một mình không chịu nổi áp lực, nghĩ muốn tìm người tiến hành chia sẻ. Chỉ bất quá lòng tham để cho hắn không bỏ được, vẹn vẹn chỉ là cho sáu thánh mở ra bộ phận quyền hạn, bản thân vẫn vậy muốn mặt đối thiên đạo phần lớn áp lực. 12. Chương 43, Hùng hài tử ra sân, nướng toàn rồng. Đang ở tam giới đại năng vì nữ hoa tức giận lo lắng lúc, tây kỳ đất đột nhiên vang lên một trận tiếng phượng hót. Nếu như có đại thần thông giả trải qua, nhất định sẽ nhận ra con này đột nhiên xuất hiện vượng hoàng, rõ ràng là nữ hoa nương nương thị nữ biến thành. Hiển nhiên, đây cũng là Thương Vương triều vì đế tân miệng ba hoa trả giá cao. Nữ hoa nương nương đây là đang lấy hành động thực tế nói cho chúng sinh, thánh nhân tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nhất là nữ thánh nhân càng chọn không được. Hơi có chút ánh mắt người tu hành, bây giờ đều biết lúc này nên rời đế tân xa một chút, tránh khỏi ở sau đó bị thay bày vả gió. Nương theo tiếng phượng hót kết thúc, vốn chỉ là bình thường thôi tây bá hầu nhất mạch khí số trong nháy mắt tăng mạnh, hóa thành một con màu sắc sặc sỡ thải phượng hư ảnh, hướng về phía triều ca phương hướng cho thấy cắn người hùng quang. Sáng lấp lánh dị tượng, gần như ở trực tiếp nói thiên hạ biết người, nhân đạo cách đỉnh mở ra, mà tây kỳ thời là ý trời chọn lựa minh chủ, mong muốn đạt được tổng lòng chi công liền đi đi. Trong lúc nhất thời lòng người rung động, vương triều đại thương nên đón đợt thứ nhất từ con triều, rất nhiều truyền thừa cổ xưa thế lực vì không bị thay bay vạ gió, rối rít từ triều đình rút người ra. Bất quá những người này chung quy chẳng qua là số ít, cộng thêm người để tâm che giấu, những biến hóa này cũng không có tại triều đình dẫn nổi sóng. Hoặc giả đối duệ ý cải cách đế tân mà nói, những người này rời đi vừa đúng cho người mình nhảy vị trí, căn bản không có nghĩ tới muốn giữ lại. Đông Hải chi bờ, một người mặc kiếm đỏ nhỏ cậu bé, bước nhỏ chân ngắn, đạp hai hỏa luân ở trên bờ cắt chạy như bay. Chính là tiền đường quan tổng bình chi tử, Linh Châu tử chuyển thế thân Lý Na Cha. Lúc mà ở trên bờ cắt xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng nhấc lên một trận cùng xa, làm phụ cận ngư dân khổ không thể tả, lúc mà ở trong nước nô đùa, nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, làm thủy tộc sinh linh không phải an linh. Có lẽ là cảm thấy ở bờ biển làm âm ý chưa đủ nghiền, Na Cha lại hướng trong biển rộng bay đi, màu lửa đỏ hỗn thiên lăng trong tay hắn trở thành nghịch nước đồ chơi. Thú vị, thú vị, chơi thật vui. Nương theo Na Cha hưng phấn âm thanh rên rỉ, hỗn thiên lăng ở trong biển xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nước xoáy càng ngày càng lớn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Nước xoáy hướng biển rộng chỗ sâu ra, chỗ đi qua cắn nuốt đá ngầm, bao phủ hòn đảo. Vô số đại dương sinh linh bị lôi kéo trong đó, tất cả đều bị nước xoáy cắn nuốt, yếu ớt một chút đại dương sinh linh trực tiếp bị khuấy thành bụi phấn. Theo nước xoáy liên lụy phạm vi không ngừng mở rộng, thương vong sinh linh, hủy hoại hòn đảo linh mạch càng ngày càng nhiều, nghiệp lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Chỉ bất quá chơi được đang vui, Na Cha đối với lần này cũng là không biết gì cả. Hoặc là nói ở hắn trong nhận thức biết, cũng không biết nghiệp lực vì vật gì. Động tĩnh càng náo càng lớn, chung quy vẫn là đưa tới tuần nước biển quân chú ý, một con hóa hình không hoàn toàn con cua lớn mang theo một đám cua tôm, cơ múa hai con kềm nổi lên mặt nước. Yêu nghiệt phương nào, không ngờ dám can đảm ở ta Đông Hải làm loạn. Từ trong nước xoáy bay ra Na Cha, quan sát một phen con cua lớn, con ngươi nhanh chóng chuyển động hai cái, tò mò hỏi, ngươi xuất sinh này là vật gì? Vậy mà cũng biết nói, ta là Đông Hải Long cung bổ nhiệm tuần hải giả xoa, ngươi dám mắng ta xuất sinh. Nhìn ta cầm ngươi, ép đi Đông Hải chấp pháp. Cua đem lớn vẫn nộ quát, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không biết đoạn. Hóa hình không hoàn toàn, không có có thể thoát khỏi xuất sinh thân, bản chính là cua đem chỗ đau, bây giờ bị bóc lộ ra, lửa giận có thể tưởng tượng được. Lập tức, cua đem cũng không khách khí, mang theo một đám tiểu đệ từ đầu sóng bên trên nhảy một cái bay ra, hướng vòng xoáy bên trong Na Cha bắt đi. Tiếc rằng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy bạc. Binh tôm tướng cá trung quy chẳng qua là binh tôm tướng cá, làm truyền thuyết thần thoại pháo hôi sinh vật tự nhiên không phải là đối thủ của Na Cha. Chỉ thấy Na Cha đột nhiên né người tránh thoát dạ xoa một móng, cơ múa hồn thiên lăng hướng cua đem công tới. Thượng chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, cua tạm bị vây một cái bên chắc. Kinh người như vậy một màn, bị dọa sợ đến bên ngoài một đám quân tôm cả người phát run, cũng không đoái hoài tới cua đem an nguy, rồi rít quay đầu chạy đường. Trung quy chẳng qua là một giới ngon đồng, giờ phút này Na Cha chẳng qua là lòng hiếu kỳ nặng, đối một đám bất nhập lưu binh tôm tướng cá cũng không có sát ý, định cứ để mặc bọn họ rời đi. Thối cua, chưa chết, sống đã biết một tiếng, vàng không. Hừ hừ, hung thần ác sát cảnh cáo âm thanh từ một hài đồng trong miệng nói ra, nhìn thế nào cũng thế nào quỷ dị. Bất quá rơi vào bị bắt sống cua đem trong thai, vậy thì không thua gì sét nổ giữa trời quang. Đối trước mắt tiểu quái vật này, con cua lớn nhưng là hù dọa muốn chết. Nhất là Na Cha dưới chân tàu gồng hơi nước nhỏ, càng là bị hắn áp lực vô tận, e sợ cho một không tốt trở thành nướng tiệc. Không có, không có, ta còn sống. Cua đem đứt quãng hồi đáp. Hèn nhát. Na Cha cười lạnh rêu cợt nói. Nguyên bản đối cua đem lòng hiếu kỳ, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy hèn nhát, còn không đáng phải hắn vương vấn. Chẳng qua là người cũng bắt, bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời Na Cha cũng không có chủ ý. Bên trong biển sâu, lén lén lưu ra long cung nhỏ ngà bính, mang theo mấy tên tùy thân, mặc khôi giáp bắt trước đại nhân dáng vẻ, khắp nơi tuần tra hải cương. Thật vừa đúng lúc đụng phải tan tác một đám quân tôm, mong muốn chứng minh mình đã lớn lên nhỏ ngà bính, lúc này tiến lên hỏi: "Bọn ngươi đây là chuyện gì xảy ra, vì sao như thế chi chật vật?" Thủy tộc trong đẳng cấp sông nghiêm, bất nhập lưu quân tôm ở chân long trước mặt tự nhiên không dám nói láo. Cứ việc trước mắt nhỏ ngà bính còn rất non nớt, tu vi cũng không cao lắm, nhưng huyết mạch bên trên áp lực lại không giả được. Chúng ta ở tuần tra vùng biển lúc, gặp gỡ một hải đồng bộ dáng yêu nghiệt tập kích, tuần hải dạ xoa cua 10086 bị tại chỗ bắt lại. Yêu nghiệt tuyên bố muốn bắt dạ xoa đại nhân làm nướng, bọn ta chỉ có thể trở về cầu viện. Một kẻ cơ trí quân tôm hồi đáp, mặc dù không biết trước mắt đây là người nào, ngược lại là Long cung người không giả, thân phận còn cao hơn bọn họ. Vứt bỏ thượng quan chạy đường, không muốn bị hỏi tội, vậy cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy ra ngoài. Thêm dầu thêm mỡ là nhất định. Dám đánh chết ta Đông Hải Long cung tuần hải dạ xoa, thật là to gan. Bọn ngươi phía trước dẫn đường, bản điện hạ ngược lại muốn nhìn một chút là yêu nghiệt phương nào. Ngao Bính hướng một đám quân tôn phân phó nói: "Điện hạ, chuyện này có phải hay không phải báo cho một Long Vương? Kém nhất cũng có phải sẽ một tiếng chú đóng ở này trấn thủ tướng quân, điểm đủ binh mã sau lại đi." Không đợi thân tín Lao Quy nói hết lời, Ngao Bính liền ngắt lời nói: "Càn quái, chúng ta mới vừa trộm chạy đến, lúc này trở về báo tin, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thông báo trấn thủ tướng quân cũng giống như vậy, bọn họ căn bản cũng không dám gạt phụ vương. Đoán chừng mới vừa nói xong, chúng ta liền phải bị bắt về chịu phạt. Còn không bằng trước đem gây chuyện yêu nghiệt bắt lại, trước là Long cung lập được một công, đến lúc đó phụ vương coi như biết cũng không tốt trừng phạt chúng ta." Nghe Ngao Bính vậy, tùy tùng thân tín không có phản ứng gì, nhưng một đám quân tôn cũng là dọa một gần chết. Vốn tưởng rằng gặp được Long cung cao tầng, không ngờ đến rồi một hoàn khố nhị thế tổ. Bọn họ bây giờ chỉ có thể mong đợi trước mắt cái này nhị thế tổ có chút bản lĩnh thật sự, có thể thuận lợi bắt lại làm loạn yêu nghiệt. Mặc dù không có thời gian bỏ đi binh, dọc theo đường đi Ngao Bính hay là thu hẹp không ít thủy tộc. Trừ khô gầy quân tôn ngoài, còn có béo tốt cá voi lực sĩ, dương nhanh múa vướt mực ma khổng lồ, lơ lửng không cố định sư tử bẩm sữa, cá mập hung mãnh, còn có các loại đầu cá binh tướng, toàn bộ một hải sản tạp tí lù. Những thứ này thủy tộc cũng chịu đủ na cha náo biển ảnh hưởng, từng cái một đều nín một bụng tức giận không có địa phương phát tiết. Bây giờ có Ngao Bính dẫn đầu, đại gia dĩ nhiên là cùng hưởng ứng. Dĩ nhiên, một điểm này cũng không trọng yếu. Long tộc đối gần biển lực không chế nhưng là tiêu chuẩn, ở huyết mạch dưới áp chế, một đám thủy tộc không thể không nghe theo chinh chiêu. Mang theo tạp nham lộn xộn binh tướng lên đường, Ngao Bính là cái đó ý khí phấn phát. Đáng tiếc đội ngũ sĩ khí thật là không cao, nhị thế tổ dẫn đội suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy đáng sợ. Đối một đám tu vi không cao thủy tộc mà nói, chân chính có hiệu địch thủ đoạn hay là quân trận, thời điểm khác chính là phất cờ họ reo. Dưới mắt đại gia toàn bộ một hải sản tạp tí lù, chủng tộc đa dạng, vừa không có thống nhất huấn luyện qua, căn bản liền bày không ra quân trận tới. Các huynh đệ, theo ta giết địch. Ngao Bính ý khí phong phát hô, hiển nhiên không có chú ý tới bọn tiểu đệ tâm tình không cao. Hoặc là nói coi như là chú ý tới, hắn cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Ở thủy tộc trong, Long tộc địa vị trí cao vô thượng. Khác thủy tộc chỉ có hóa thân thành long mới có thể có được quyền nói chuyện của mình. Lão đại đều xông ra ngoài, tụ lại ô hợp chi chúng binh tướng cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo. Có lẽ là vì che giấu nội tâm sợ hãi, đại gia phát ra trận trận tiếng reo hò. Ngao ngao đi tới một đám thủy quân, nhanh chóng đi tới, khuấy động nước biển phát ra oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ lớn. Trên mặt biển gợn sóng là sóng sau cao hơn sóng trước, giống như từng ngọn liên kết núi lớn liên tiếp, tràn diện rất đúng chằng khoát. Đuổi sống đuổi chết, một nhóm thủy quân rốt cuộc đi tới ven biển đất. Tư thế hiên ngang nhỏ Ngao Bính, người khoác ngân giáp, cầm trong tay hỏa kích, đứng vững vàng ở sóng trên đầu. Nhìn không ngừng áp sát đầu sóng, đang ngâm chế qua 10086 na cha mở miệng chất vấn, yêu nghiệt phương nào, lại dám ở tiểu gia trước mặt làm nước. Thấy người trước mắt ngông cuồng như thế, lại dám gọi hắn là yêu nghiệt, Ngao Bính chính là một bụng lửa. Người nào không biết Long tộc cùng yêu tộc không hợp nhau. Vu yêu lượng kiếp trong lúc, yêu tộc cũng không chỉ một lần đánh Long tộc chú ý, chỉ bất quá cuối cùng đều là thất bại. Bất quá cái này đối Long tộc mà nói cũng là sỉ nhục, có thể ở Vu yêu hai đại bá chủ chi bên trong bảo trì trung lập, không phải là bởi vì thực lực bọn họ hùng mạnh, mà là dựa vào biển rộng đất lợi. Vì tự vệ, Long tộc thậm chí ở hải nhãn đất bày ra trận pháp. Nếu là Vu yêu tới công, liền kích nổ các nơi hải nhãn, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Ở kềm chế lẫn nhau bối cảnh phía dưới, Vu yêu hai tộc đều không dám mạo hiểm, thử dò xét tính tấn công sau thì thôi tay. Nhưng cừu hận hay là kết xuống dưới, vô số thủy tộc thấy yêu tộc thế lớn, rối rít ném chạy nhanh tới, Long tộc đối tứ hải thống trị suýt nữa sụp đổ. Yêu nghiệt, ngươi tùy ý làm sằng đánh chết tuần hải giả xoa, lại còn dám ở chỗ này ngông cuồng, đơn giản liền là muốn chết. Làm mới ra đời tân binh, cứ việc trong nội tâm bay ra phẫn nộ, nhưng Ngao Bính mắng chửi người từ hối trung quy là tích lũy có hạn. Hết lửa giận, không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả đi ra, chỉ có thể xách theo đại kích đi lên cùng Na Cha đại chiến. Hai bên ngươi tới ta đi đánh không ngừng, tu vi của hai người đều không khác mấy, bất quá không chịu nổi Na Cha trong tay pháp bảo càng thêm sắc bén, rất nhanh Ngao Bính liền thuộc về hạ phong. Thấy lao đại không chống nổi, một đám thủy quân cũng xông tới, dựa vào nhân số ưu thế, chiến cuộc dần dần bắt đầu giằng co. Hai bên cũng muốn giết chết đối phương, cua 10086 sống chết, giờ phút này đã không trọng yếu nữa. Quyết chiến đang tiếp tục, Na Cha cũng là từ từ lui về phía sau, đem chiến trường chuyển tới trên đất bằng. Ba gai Ngao Bính, thấy bên mình chiếm thượng phong, dĩ nhiên là phấn khởi tiến lên, không chút nào chú ý tới tay người binh đinh thực lực đang không ngừng hạ xuống. Thống khoái a. Na Cha ha ha cười nói, bất quá nếu là liền này một ít bản lãnh, các ngươi hôm nay đem mạng nhỏ lưu lại đi. Chỉ thấy Na Cha trong tay Hỗn Thiên Lăng đột nhiên hất một cái, cuốn lên vô tận hạt cát, giống như sen lẫn bao cát, hướng chúng binh tôm tướng cá cuốn qua đi, trong nháy mắt sông vỡ đại quân. Thủy tộc đại quân trung quy không sợ trường lục chiến, từ vọt lên bờ một khắc kia bắt đầu, một thân thực lực liền tản đi hơn phân nửa. Ý thức được chúng kế, thời gian đã chậm. Không có đại quân trợ giúp Ngao Bính, căn bản liền không phải là đối thủ của Na Cha. Chợt giữa, phong hỏa luân bắn ra hóa thành hỏa cầu lớn rơi vào Ngao Bính trên người, một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Chiếm cứ ưu thế Na Cha không có từ bỏ ý đồ, có lẽ là trong máu tươi giết tới đầu, lệ khí bùng nổ Na Cha cầm lên càn khôn quyển, hướng về phía Ngao Bính đỉnh đầu chính là đánh xuống một đòn. Ngay sau đó Hỗn Thiên Lăng rời khỏi tay, hóa thành một sợi từng khóa chạy thẳng tới Ngao Bính đi, trực tiếp đem hắn khốn một cái bên chắc. Bay đến rồng trên đầu, nâng lên hỏa tiêm thương Na Cha cười ha ha kêu lên, ta đạo là yêu nghiệt phương nào, nguyên lai là một đầu tiểu long. Cũng được, rút ra gân rồng của ngươi cho cha ta làm mục giáp, lấy thêm ngươi vậy rồng luyện chế mấy món khôi giáp, cho đại ca, nhị ca sung làm lễ ra mắt. Dứt lời, hỏa tiêm thương liền hướng rồng cổ đâm vào, thượng chưa rõ ràng thế gian hiểm ác Ngao Bính trong nháy mắt một mệnh ô hô. Thấy trước mắt một màn này, còn sót lại xuống thủy tộc chi binh, rối rít chạy tứ tán. Làm người thắng Na Cha cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Gần đây những năm này, Long tộc nhưng là đại bạo phát, sông suối biển hồ khắp nơi đều là long tử long tôn bóng người. Long tử nhiều không bao nhiêu tiền, nhất là không có thế lực sơn dã chi long, trừ chống đỡ long tộc thân phận ra, trên thực tế chính là một tàn tu. Đối những huyết mạch này không thuần dã long, long tộc cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Lớn nhất đại biểu tính chính là lần trước bàn đảo trong đại hội, thiên đế trực tiếp gan rồng phượng tùy chiêu đãi khách khứa. Chỉ bất quá gan rồng là thật gan rồng, phượng tùy cũng là dụng cụ có phượng hoàng huyết mạch loài chim thay thế. Dù sao, bộ tộc phượng hoàng nhân số thưa thớt, trừ nữ hoa nương nương thị nữ thải phượng còn sống động bên ngoài, cái khác đã sớm lánh đời không ra, cũng trở thành một món ăn, Na Cha tự nhiên sẽ không đem một cái dã long để ở trong mắt. Ngược lại trong thiên hạ nuôi nốt yêu long làm thức ăn đại năng, cũng không phải một vị hai vị, cũng không thấy long tộc hỏi tới. Long tộc một thân là bảo, ở rút gân lột ra sau, còn dư lại bộ phận Na Cha cũng không có lãng phí. Trực tiếp ở Đông Hải chi bờ đỡ lấy vị nướng, đến rồi một nướng toàn rồng. Phốc phốc, phốc phốc. Hoặc giả là lần đầu tiên làm nướng, hỏa hầu không có nắm chắc tốt, lại có lẽ là hương liệu phối hợp không đúng. Đem đen nhánh thịt rồng bỏ vào trong miệng, Na Cha trực tiếp phun ra ngoài. 12. Giấy nghỉ phép. Ban ngày có chuyện trì hoãn, buổi tối cố gắng một cái, một mực không tiến vào được trạng thái, ngày mai bổ túc. Độc giả hết sức nhóm, ngủ ngon. 12. Chương 44, trò khơi hải. Nướng tiệc kết thúc, không biết rước họa vào thân Na Cha, mới vừa nhún nha nhún nhảy chạy về đến nhà, Long tộc đại quân liền giết đến tận cửa. Mộng bức Lý Tĩnh vợ chồng, trực tiếp bị Hùng Hải tử giận đến phun máu ba lần. Lý Tĩnh cũng coi là kiến thức rộng, nhìn chung đại thương một đám hoàn khố tử đệ, hắn liền không có gặp được như vậy có thể chơi ngu. Chạy đến Đông Hải đổ long, đơn giản chính là coi Long tộc không tồn tại. Làm thượng cổ đại tộc, há có thể dung nhẫn như thế vũ nhục. Na Cha không biết lợi hại, không phải là Lý Tĩnh cũng không biết. Nhìn như chẳng qua là một trận hậu bối giữa xung đột, nếu là xử lý không tốt, thế tất sẽ ảnh hưởng đến dòng người hai tộc quan hệ giữa. Long tộc đại quân binh lâm thành hạ, cả đám tộc tiên hiền không hề lộ diện, cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Phi là nhân tộc tiên hiền mềm yếu, thật sự là bây giờ nhà mình đối lý. Nếu là ngao binh chạy đến nhân tộc cương vực kiếm chuyện, giết cũng liền giết, không ai sẽ đi so đo. Nhưng vấn đề là bây giờ chuyện là Na Cha chủ động khơi mào, nhân tộc vốn là thuộc về đối lý một phương, để cho đại gia như thế nào không biết ngượng đi ra đối mặt đồng minh. Ít nhất ở Long tộc đại khai sát giới trước, nhân tộc tiên hiền sẽ không tham gia. Bằng không không riêng dòng người hai tộc quan hệ sẽ trở nên ác liệt, ngay cả vạn tộc chi minh cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nếu không phải biết Na Cha lai lịch, Lý Mục cũng muốn hoài nghi hắn là kia phe thế lực phái tới phá hư nhân tộc đại hưng gián điệp, cố ý khơi mào nhân tộc cùng Long tộc mâu thuẫn. Cho dù là biết Na Cha đến từ Hoa Hoàng Cung, Lý Mục cũng không sẽ thay Hùng Hải Tử ra mặt. Bản thân gây ra họa bản thân gánh, tuổi nhỏ không phải miễn trách lý do. Cũng may Ngao Quảng cũng không phải hạ người bình thường, không có bị phẫn nộ làm mở đầu óc, đến Trần Đường Quan trực tiếp tìm Lý Tĩnh yêu nhân, mà không phải xuất lĩnh đại quân giết đi qua bắt người. Về phần uy bức lợi dụ gì, Lý Mục cũng có thể hiểu. Không cần biết là ai nhà con bị giết, làm phụ thân cũng phải cho đòi một lời giải thích. Chỉ cần không khơi mào hai tộc đao binh, phá hư nhân tộc tích góp thực lực đại kế, hắn vị này nhân tộc đại hiền giả liền có thể coi như không nhìn thấy. Nhìn cắt thịt cha mẹ, lóc xương còn cha trò khơi hải. Đối đạo diễn ra chàng này vở kịch lớn xiển giáo, Lý Mục trong nháy mắt mất đi thiện cảm. Vì vượt qua sát kiếp, xiển giáo đệ tử cách làm đã có chút phát điên phát rồ. Rõ ràng có tốt hơn phương thức giải quyết, không phải làm lưỡng bại câu thương. Ngao binh chẳng qua là bỏ mình, cũng không phải là hồn phi phách tán. Ở hồng hoang thế giới nhưng có một loại phương pháp giải quyết gọi là cải tử hồi sinh. Coi như bây giờ là phong thần lượng kiếp trong lúc, không tốt nghịch chuyển âm dương, xiển giáo cũng có thể cho long tộc đủ bồi thường, lắng lại cuộc nháo kịch này. Nói thí dụ như, thay Ngao binh an bài một tốt thần vị, chỉ muốn an bài đến nơi, long tộc cũng không tốt nói gì. Đông Hải Long tử Long Tôn một đồng lớn, tạo rồng cùng ma Ngao Quảng đã sớm con cháu đời nhà, cũng không kém Ngao Bính một. Đối chấp trưởng phong thần chuyện xiển giáo mà nói, trong tay nhưng có rất nhiều thần vị chống chỗ, cái này căn bản là gì việc khó. Đáng tiếc Thái Ức chân nhân gì cũng không có làm, trơ mắt nhìn trò khơi hải sau khi phát sinh, mới đi ra thu thập tàn cuộc. Thu nhập môn tường chỉ dạy thần thông, không truyền đạo đức, thậm chí ngay cả cơ bản xã hội thông thường đều chưa từng giáo sư. Trong xảy ra chuyện không trước tiên giải quyết hậu quả sao, phản mà ngồi xem chuyện làm lớn chuyện, như vậy sư phụ đơn giản lệnh Lý Mục không lời nào để nói. Từ đầu tới đuôi cũng tràn đầy tính toán, dày vò nhiều như vậy, cuối cùng mục tiêu liền một, thay kiếp, hoặc là nói là xiển giáo mặt mũi. Trực tiếp cầm nhà mình đồ đệ ngăn cản kiếp, xiển giáo danh tiếng liền túi. Biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ làm xảy ra chuyện tới, để cho bên ngoài xem ra là ép bởi nhân quả dây dưa không thể không lên bảng. Nhìn chung trong truyền thuyết thần thoại một đám xiển giáo tam đại đệ tử, cũng đều là bảng phong thần thượng nhân, loại này toàn diện thức lên bảng xuất, Lý Mục cũng không lời nào để nói. Nếu không phải thập nhị kim tiên toàn bộ thoát kiếp ra, Lý Mục cũng sắp nhịn không được hoài nghi xiển giáo mới là phong thần sát kiếp chiến bại một phương. Từ hướng này nhìn, phong thần sát kiếp đi qua xiển giáo từ từ đi về phía suy sụp, cũng sẽ không kỳ quái. Tất cả mọi người không phải người ngu, coi như là lúc còn trẻ không biết, ngàn năm vạn năm sau cũng sẽ từ từ suy nghĩ ra. Biết rõ bị tính toán, còn muốn hy vọng bọn họ vì sư môn bán mạng, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Bên kia, bước ra sơn môn Dương Tiễn cũng đi lên phá núi cứu mẹ con đường. Mang theo dọc đường thu phục Mai Sơn huynh đệ, chạy thẳng tới Đào Sơn đi. Phương nào yêu tà lại dám tới sông Đào Sơn? Một thân khôi giáp thiên tướng chất vấn. Không có chút nào nói nhảm, Dương Tiễn lập tức dẫn người giết tới. Lý Chí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là trang bức thời điểm, vạn nhất tiết lộ phong thanh, đưa tới Thiên Đình viện binh vậy thì phiền toái. Về phần cứu người sau, chạy trốn nơi đâu? Thật đáng tiếc, cái vấn đề này không ở Dương Tiễn cân nhắc bên trong phạm vi. Hiện tại hắn đầy đầu liền một cái ý niệm, cứu ra bị trấn áp mẫu thân. Động tính bên ngoài, tự nhiên kinh động đảo dưới núi giao cơ. Nhiều năm như vậy trấn áp, đã để nàng tỉnh táo không ít. Mặc dù không có đi ra khỏi tình kiếp, nhưng bản thân trêu ra họa bao lớn, nàng hay là trong lòng hiểu rõ. Nhìn nhà mình nhi tử đại sát tứ phương, giao cơ nước mắt đã không nhịn được ào ào lưu lại. Đối nhà mình vị huynh trưởng kia, nàng vẫn là có mấy phần hiểu. Làm đế vương, tình cảm món đồ kia nhất định là khan hiếm tài nguyên, dùng một phần chỉ biết thiếu một phần. Nhà mình nhi tử như vậy làm ầm ĩ, sớm muộn cũng sẽ chọc nháo thiên bên trên vị kia cậu. Một khi Hạo Thiên trong lòng tình cảm hao hết, vậy thì xong phim. Nếu thật là bị thiên đế cho nhớ thương, cũng không cần cố ý nhằm vào, vẹn vẹn chỉ là nghiêm khắc thế thiên chấp pháp, Dương Tiễn liền che không được. Cộng thêm Ngọc đỉnh chân nhân cũng không đủ dùng, cũng không thể trông cậy vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thay bọn họ ra mà ta. Xiển giáo để ý chính là thuận lòng trời mà đi, trình bày thiên đạo. Một tam đại đệ tử nhưng không đủ để lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi nhà mình giáo nghĩa, chạy đi cùng thiên đạo đối nghịch. Đừng nói là Nguyên Thủy thánh nhân, cho dù là chủ trương lấy ra một chút hy vọng sống thông thiên thánh nhân, cũng sẽ không công khai phủ định thiên điều. Thần tướng, được không để cho ta cùng con ta gặp mặt một lần? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng giao cơ, đã không để ý tới ngày xưa bị đuổi giết cừu hận, đưa ánh mắt về phía áo trắng thần tướng, hy vọng có thể phóng bản thân đi ra ngoài ngăn cản trận đại chiến này. Trưởng công chúa, không nên làm khó bản tướng. Không có thiên đế thủ lệnh là không thể nào thả ngươi đi ra. Áo trắng thần tướng lắc đầu một cái nói, mặc dù hắn nguyện ý bán giao cơ một cái nhân tình, nhưng là thiên điều không thể làm, áo trắng thần tướng nhưng không muốn móc được nhà mình mạng nhỏ. Giao cơ xúc phạm thiên điều về sau, vẫn có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, đó là bởi vì người ta là thiên đế chi muội. Nếu là đặt trên thân người khác, coi như không đi chạm tiên này, đó cũng là ở trong thiên lao đợi. Đừng nói là bế quan tu luyện, liền thấy linh khí đều là hy vọng xa vời. Thần tướng, không đợi giao cơ nói tiếp, áo trắng thần tướng đã đi ra ngoài ngăn địch. Đụng phải kẻ thù, Dương Tiễn là hết sức đỏ mắt. Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều không cách nào quên ngày đó thiên binh thiên tướng giết đến một màn. Tạc tướng, còn cha ta, huynh trưởng mệnh tới. Dẫn quát một tiếng sau, Dương Tiễn lúc này bỏ qua bây giờ đối thủ, hướng về phía áo trắng thần tướng đánh tới. Đủ rồi Dương Tiễn, tự tiện xông vào thiên đình lao ngục cấm địa, đánh bị thương thiên binh thiên tướng, vi phạm thiên điều, ngươi bây giờ còn chưa tỉnh ngộ sao? Áo trắng thần tướng nổi giận nói. Đối thiên đế chuyện nhà, hắn làm một chút cũng không muốn quản. Tiếc rằng mình là Đào Sơn trấn thủ thiên thần, căn bản liền tránh không thoát. Đối trước mắt vị này không biết sống chết Dương Tiễn, áo trắng thần tướng là một chút hảo cảm cũng không có. Tu hành giới người nào không biết sát kiếp giáng lâm, mỗi một người đều đóng cửa không ra, vị này lại không biết sống chết chạy đến kiếm chuyện. Kiếm chuyện làm chết thì bỏ qua, lại cứ làm được trên đầu của hắn, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất kể ngươi cái gì chim thiên điểu, hôm nay ta Dương Tiễn cũng phải cứu ra mẫu thân. Vừa nói, một bên sách theo tam tiêm lưỡng nhận đao hướng áo trắng thần tướng lướt đi. Lớn mật, cái lời thiên điểu, nên tiếp nhận thiên phạt. Nếu là người người đều không tôn thiên điểu, chẳng phải là muốn hồng hoang đại loạn, lệnh tam giới sinh linh gặp nạn. Áo trắng thần tướng nổi giận nói. Dưới mắt thiên đình chiếc thuyền này đang đứng ở nhanh chóng tăng lên kỳ, làm trước hết tiến vào thiên đình một đợt người đều là người được lợi, một đám thiên thần cũng không cho phép có người phá hư. Lập tức, cũng không ở giữ lại thực lực, chuẩn bị bắt lại Dương Tiễn cái này đại nghịch bất đạo hạng người. Mắt thấy ở hạ phòng, Dương Tiễn cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp tế ra bản cổ khai sơn thần phủ. Tiên thiên linh bảo trung quy là cùng người khác bất đồng, vừa xuất thế liền bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Nguyên bản chiếm thượng phong áo trắng thần tướng, trong nháy mắt bị thương nặng. Bất chấp tiếp tục ngăn trở Dương Tiễn, trực tiếp hoảng hốt thoát đi. Cứu mẹ nóng lòng Dương Tiễn, không có tâm tư để ý tới chạy thuộc mạng thiên binh thiên tướng. Hoan có đầu, nợ có chủ, Dương Tiễn đối những con cá nhỏ này hiển nhiên không có hứng thú. Nhìn Dương Tiễn phản núi, Lý Mục đột nhiên phát hiện trong tay hắn trôi này búa phá lệ quen thuộc. Dường như thứ này lần trước xuất hiện, hay là hình thiên múa làm thích. Hình thiên phủ biến thành khai sơn phủ, câu chuyện trở nên càng ngày càng có ý tứ. Vốn cho là phá núi cứu mẹ trò khôi hài chủ yếu là xiển giáo chủ đạo, phương Tây dạy ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, không nghĩ tới vu tộc cũng nhúng vào đi vào. Ba phe thế lực cũng có chung một cái mục đích, ở tam giới chúng sinh trước mặt đánh hạo thiên mặt. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, Đào Sơn thành công bị đánh mở. Dương Tiễn lại không có thể thuận lợi cứu ra mẫu thân. Khai Sơn phủ có thể bổ ra Đào Sơn, lại bổ không ra giao cơ trên người quy tắc xiển xích. Nguyên bản có Đào Sơn che giấu thiên cơ, giao cơ còn có thể bình thường tu luyện, bây giờ trực tiếp bại lộ ở thiên đạo quy tắc dưới. Nhìn trời điều biến thành quy tắc xiển xích, Dương Tiễn trực tiếp mắt tròn váng. Trong tam giới có thể phá vỡ xiển xích không phải số ít, nhưng là trong này tuyệt không bao gồm hắn Dương Tiễn. Dính đến thiên đạo, coi như là hắn nghĩ muốn tìm người cầu viện cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không vì hắn đi tiên, cái khác đại năng Dương Tiễn không biết cái nào. Nhận biết cũng không được, bây giờ nhưng là sát kiếp trong lúc, ra tay chính là nhập kiếp. Húng chi hay là nghịch tiên mà đi. Mắt thấy quy tắc xiềng xích không ngừng buộc chặt, Dương Tiễn nước mắt cũng ào ào ào chảy xuống. Mẹ con gặp lại lần nữa, lại trở thành vĩnh biệt lúc. Nếu là không thể ngăn cản quy tắc xiềng xích buộc chặt, giao cơ sớm muộn cũng sẽ chết bởi thiên đạo pháp tắc cắn trả. Loại này chậm rãi buộc chặt, trên thực tế cũng là một loại trừng phạt. Mẹ, là ta hại ngươi a. Tình ngộ lại Dương Tiễn, bây giờ chỉ còn lại có vô tận hối hận. Hắn hận bản thân tại sao không làm rõ ràng trạng huống liền tự tiện ra tay, tại sao không thể tiến vào trước Đào Sơn tìm tòi liền phá núi. Con ta không cần thúc thiết, con đường này là vi nương tự chọn, dĩ nhiên là muốn gánh tương ứng trách nhiệm. Không nên oán hận ai, thật tốt. Sống. Đi xuống. Đang khi nói chuyện, giao cơ đã không kiên trì nổi. Thần hồn bên trên đau đớn, giờ phút này đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ của nàng. Mẫu thân, ngươi chờ, ta nhất định phải tìm người cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Dương Tiễn đã đốt cầu viện hương, trong nháy mắt Ngọc đỉnh chân nhân hư ảnh liền xông ra. Không đợi Dương Tiễn mở miệng, Ngọc đỉnh chân nhân liền lắc đầu liên tục. Đối nhà mình đồ đệ hắn vẫn là có mấy phần tình cảm, đáng tiếc đây không phải là nghịch thiên mà đi lý do. Huống chi, liền hắn này một ít tu vi, như toàn đánh vỡ quy tắc xiển xích cũng ở đây đang nằm mơ. Nay xiển xích là trời điều biến thành, đại biểu là thiên đạo quy tắc. Nghĩ muốn chém đứt xiển xích, chỉ có sửa đổi thiên điều, hoặc là cưỡng ép phá vỡ thiên đạo quy tắc. Vô luận là loại nào, đều không phải là ngươi bây giờ có thể làm được. Dương Tiễn cùng ngươi mẫu thân đi hết cuối cùng đoạn đường đi, đây chính là vi phạm quy tắc giá cao. Ngọc đỉnh chân nhân có chút không đành lòng nói, cứ việc cái này sau lưng có nhà mình tính toán kết quả, hắn còn thì không muốn thấy trước mắt một màn này. Trên thực tế ở kế hoạch mở ra trước, hắn cũng không biết thiên điều đã xuất thế. Bây giờ hết thảy đều muộn, thiên điều không phải tốt như vậy sửa đổi. Đừng nói là hắn những thứ này thánh nhân đệ tử, thuận tiện là thánh nhân nghĩ phải sửa đổi thiên điều cũng muốn tốn nhiều sức lực. Không chỉ có đạt được tam giới đại năng công nhận, còn nếu có thể chứng minh sửa đổi sau thiên điều, có thể càng có lợi hơn với hồng hoàng thế giới phát triển. Cái này cũng không tốt thao tác, vạn nhất làm hỏng chuyện, rất có thể đưa đến vô lượng lượng kiếp trước hạn bùng nổ. Cưỡng ép phá vỡ thiên điều càng là nói nhảm, bây giờ là thiên đạo chúa tể hồng hoàng thời điểm, như vậy đầu sắt đại năng sớm đều chết sạch. Sư tôn, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp a. Dương Tiễn khẩn cầu nói. Kể từ bái sư tới nay, hắn liền chưa từng có như vậy không giúp qua. Vốn tưởng rằng cứu mẹ lớn nhất giá cao là bản thân gánh bị đuổi giết nguy hiểm, không nghĩ tới cứu mẹ trở thành giết mẹ. Một, vi sư cũng không biết sẽ đi đến một bước này. Hoặc giả kia vị có thể có biện pháp. Đang khi nói chuyện, Ngọc Đỉnh nhìn một chút bầu trời. Đừng xem xiển giáo đệ tử ngạo khí mười phần, phản phất coi thường đồng tử xuất thân hạ thiên, nếu thật là lựa chọn được, tất cả mọi người nguyện ý đổi cái nhân vật. Đồng tử cũng phải xem là ai đồng tử. Có Hồng Quân lão tổ làm hậu đài, ai cũng phải coi trọng một chút. Tự Hạo Thiên kế vị tới nay, đã làm không ít làm người ta cười ra nước mắt chuyện, trong đó không thiếu chọc giận thánh nhân chuyện. Nhưng đại gia tối đa cũng liền sau lưng tính toán, không thấy ai thật tắt qua một cái. Tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, cùng giao cơ có quan hệ trực tiếp đại năng cũng liền Hạo Thiên. Nếu là ra tay cứu người, cũng chỉ có cái này vị có thể. Nhìn một cái chịu đủ đau khổ mẫu thân, lại hơi liếc nhìn bầu trời, Dương Tiễn vẻ mặt lập tức xuôi xị xuống dưới, trong lòng tràn đầy hối hận. Không phải hắn kéo không xuống mặt đi cầu viện, mà là bổ ra đảo sơn loại chuyện như vậy căn bản liền không gạt được Hạo Thiên, nhưng cho tới bây giờ vị này tiên đế cũng không có hiện thân, bản thân liền là ở mặt ngoài lập trường. Nguyên nhân là cái gì, Dương Tiễn cũng là rõ ràng. So sánh không chịu trách nhiệm Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân hay là dùng hết sư phụ chức trách, không ít cho hắn thông dụng hồng hoàng thế giới thông thường. Làm tiên đế, Hạo Thiên giống vậy khó xử của mình, rất nhiều chuyện đều phải nghĩ lại sau đó làm. Liên tiếp bị người trong nhà đánh mặt, ai trong lòng đều có oán khí. Là vô tình nhất nhà đế vương, liên tục không ngừng giày vò, chung quy là đã tiêu hao hết số lượng không nhiều huynh muội tình cảm. Bản thân cái gọi là bổ núi cứu mẹ, thuần túy là được một trận trò khơi hài. Nếu là mẫu thân có thể buông tha cho bản thân huynh muội, hoặc giả đã sớm trở lại thiên đình. Trơ mắt nhìn giao cơ hóa thành cho bụi, Dương Tiễn cả người cũng sụp đổ. Hạo Thiên trung quy vẫn là ra tay, chỉ bất quá tu vi còn thấp Dương Tiễn không có cảm thấy được. Vẫn lạc giao cơ là làm cho tam giới chúng sinh nhìn, ở phút quyết định cuối cùng, giao cơ thần hồn hay là tiến vào Hạo Thiên cảnh trong. Nếu như không phải Lý Mục ở mật thiết chú ý, suýt nữa không để ý đến quá khứ. Không có ai ra tay ngăn cản, đại gia trung quy là cho thiên đế mấy phần mặt mũi. Chỉ cần ở bề ngoài chết, thiên điều tôn nghiêm liền được giữ gìn. Lui về phía sau giao cơ chỉ cần không ở trong hồng hoang lộ diện, hoặc là nói lộ diện cũng phải thay hình đổi dạng xuất hiện, chuyện coi như qua. Thái Hoa đạo hữu chế cười, lần này luận đạo liền này là ngừng đi. Hạo Thiên rất là mệt mỏi nói, hiển nhiên mới vừa rồi ra tay cũng không thoải mái, cho dù quý vi thiên đế, ra tay can thiệp thiên đạo quy tắc vận chuyển, cũng nhận quy tắc cản trả. Thiện. Lý Mục mỉm cười hồi đáp. Theo thiên đạo quy tắc giới đoạt lại giao cơ thần hồn, kế tiếp không thiếu được tốn hao công phu để cho nàng sống lại, cái này sóng Hạo Thiên hoàn toàn là bệnh thiếu máu. Dĩ nhiên, nếu là làm cái hoa sen hóa thân gì, cũng không cần giao ra giá lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá Hạo Thiên xác suất lớn không mất mặt như vậy được. 12. Chương 45, chơi ngu kỹ thuật. Trở lại Hoa Sơn, Lý Mục tiếp tục làm ăn dưa của chúng. Thẳng thắn nói, chàng này phong thần sát kiếp đối đại thần thông giả mà nói hay là tương đối hài hòa. Chém giết đều là bọn tiểu bối chuyện, trên tổng thể còn giới hạn ở huyền môn tam giáo, đối đại gia sinh hoạt ảnh hưởng thực không lớn. Từ tình huống trước mắt đến xem, rõ ràng chính là xiển giáo đang không ngừng bố cục, lấy tích cực nhất tư thế ứng đối sát kiếp, mà đệ tử thiệt giáo tắc trực tiếp nằm ngang ăn dưa. Không biết là Nguyên Thủy Thánh Nhân có kế hoạch, hay là xiển giáo đệ tử biết lợi hại, hay hoặc là nói cố kỵ đồng môn tình nghĩa, mới bắt đầu cũng không có trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay tiệt giáo, ngược lại đang nghĩ biện pháp kéo người xuống nước. Na cha náo biển, Dương Tiễn phá núi cứu mẹ chẳng qua là nổi danh nhất bố cục, còn có nhiều hơn bố cục, như toàn kéo hồng hoang các đại thế lực nhập kiếp. Tiếc rằng kế hoạch không kịp biến hóa. Cứ việc xiển giáo đệ tử diễn phi thường ra sức, tam đại đệ tử thậm chí cũng không biết bản thân trở thành con cờ, cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ là trước mặt lượng kiếp sợ chết khiếp hồng hoang các đại thế lực, hiện ở những người này toàn bộ cũng biến thành lão hồ ly, thà rằng im hơi lặng tiếng cũng không mắc câu. Dĩ nhiên, làm việc quý ở kiên trì bền bỉ. Bố cục thất bại không có quan hệ, chỉ cần tiền vốn còn ở, còn có thể tiếp tục mới bố cục. Chỉ cần chịu cho dốc hết vô liếng, luôn có thể kéo xuống mấy cái thằng xui xẻo đi lấp hố. Trong lúc nhất thời nhân tộc cùng chung quanh hàng xóm quan hệ cũng khẩn trương lên, khoảng cách đại chiến bùng nổ phảng phất chỉ kém một cây diêm quẹt. Môi dẫn hỏa thường có, tiếc rằng mặt đất đường quá ướt. Không cần biết nhân tộc hay là hồng hoang và tộc, cũng giữ vững mức độ lớn nhất khắc chế. Vô luận chuyện gì xảy ra xung đột, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn, dàn xếp ổn thỏa. Thua thiệt, chiếm tiện nghi, những thứ kia đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt không thể để cho bản thân lâm vào thần tiên sát kiếp trong. Hơi tin tức linh thông chút vạn tộc tu sĩ đều biết, tu sĩ nhân tộc phần lớn bên trên bảng phong thần, cơ bản nhất sinh tồn bảo đảm có, đánh nhau không có gì áp lực. Chết, ghê gớm bảng phong thần bên trên thấy. Đối với phần lớn chuẩn bị chuyển tu thần đạo người mà nói, tử vong kỳ thực cũng không tính đáng sợ. Lăng sợ hành, ngang sợ liều mạng. Vừa vặn trong nhân tộc, bây giờ thì có một đại bang không muốn sống. Cầm nhà mình tinh anh tộc thánh mạng người đi cùng bảng phong thần bên trên nổi danh ra hỏa đấu sống chết, thuần túy là đầu góc nước vào. Húng chi hay là ở lượng kiếp trong lúc, không cẩn thận liền có khả năng đoàn diệt. Từ bàn cổ khai thiên tới nay, trong hồng hoang bị diệt tuyệt chủng tộc, không có 100.000 cũng có 80.000. Dĩ nhiên, những thứ này diệt vong phần lớn đều là nhân số thưa thớt chủng tộc, rất nhiều tiên thiên dị chủng từ đầu đến cuối đều chỉ có hàng đơn bị đếm, hơi không để ý liền diệt tộc. Có đông đảo vết xe đổ, bây giờ Hồng Hoang vạn tộc cũng đã có kinh nghiệm. Nhìn một chút Long tộc cũng biết, dù là con trai của Ngao Quảng chết, đều là chỉ xét đánh mà không có mưa. Không kéo được đủ người chết thế, xiển giáo đệ tử chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay Tiệt giáo. Huyền môn nội đấu danh tiếng không dễ nghe, nhưng là giống như trên bảng phong thần so sánh, vậy thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Người thắng phải không bị chỉ trích. Ở cá lớn nuốt cá bé Hồng Hoang thế giới, người yếu trước giờ cũng không có lời nói có trọng lượng. Núi Côn Luân trong, một đám xiển giáo đệ tử đang mật nhưu. Nghe một các sư đệ nhóm mỗi người mỗi ý, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thường ngày đám này mày rậm mắt to các sư đệ, làm lên âm mưu quỷ kế tới không ngờ như vậy trong nghề. Ngắn ngủi mất một lúc, liền làm ra mấy chục bộ phương án. Nhìn ra được mọi người đều là trang bức hàng, các cái đều có thượng trung hạ ba sách. Chỉ là làm Quảng Thành Tử kinh ngạc chính là đại gia như vậy có thể làm, thế nào đang tính kế những thế lực khác thời điểm, liền không có phần này khả năng đâu. Không nghĩ ra liền lười nghĩ, đều là lớp tinh anh tốt nghiệp đi ra, hắn tính toán của mình năng lực cũng không kém. Không có thể đem những thế lực khác lôi xuống nước, mặc dù có mấy phần tiếc nuối, vậy cũng không ảnh hưởng mấy. Lần này sát kiếp nhân vật chính trung quy là Huyền Môn Tam giáo cùng nhân tộc, những thế lực khác cho dù là bị kéo vào kiếp trung, cũng chỉ có đi mua thân phận. Thần tiên sát kiếp không ở chỗ giết bao nhiêu người, mấu chốt là ở thế nào đem bảng phong thần lấp đầy. Căn tính nông cạn hạ người lên không được bảng, coi như giết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Quảng Thành Tử cười ha ha một tiếng nói, chư vị sư đệ kế hoạch cũng không tệ, không bằng chúng ta chia nhau hành động. Hiển nhiên, đây không phải là ở trưng cầu ý kiến. Từ đám người đem mỗi người phương án lấy ra một khắc kia, chuyện liền có kết quả. Thập nhị kim tiên không chỉ có đều có kế hoạch của mình, mấu chốt là mỗi người kế hoạch đều là lấy bản thân làm trung tâm tiến hành nưu đồ. Đoàn đội hợp tác địa phương cũng tồn tại, chỉ bất quá tương đối mà nói không nhiều. Loại này độc lập ý thức, đối mọi người mà nói là một chuyện tốt, nhưng là đối giáo phái phát triển mà nói rõ lộ vẻ bất lợi. Mọi người ở đây lẫn nhau khen tặng lúc, Thái Ức thật tâm thần người rung động, lúc này bấm ngón tay tính toán trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Chư vị sư huynh đệ, ta Đồ Na Cha gặp nạn, Thái Ức muốn đi trước một bước. Chắp tay hướng mọi người nói một cái khác, Thái Ức chân nhân trong nháy mắt biến mất ở núi Côn Luân. Không thổi không đen, chơi ngu kỹ thuật nhà nằm mạnh, Trần Đường Quan Na Cha thành thạo nhất. Đối nhà mình tiện nghi đồ đệ, Thái Ức chân nhân trên thực tế không hề thế nào để ý, Hoa Sen thân chính là tốt nhất chứng cứ, nhìn như kèm theo thần thông thuật, khởi bộ cao, kỳ thực trưởng thành thượng hạn phi thường thấp. Coi như là luyện chế Hoa Sen thân xác, Thái Ức chân nhân cũng không có để ý, vẹn vẹn chỉ dùng hai đóa hoa sen cùng ba mảnh lá sen. Nhìn Na Cha kia chưa trưởng thành vóc dáng cũng biết, đó là thâu công giảm liêu hậu quả. Tiên tiên bản nguyên chưa đủ, trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì, chờ tu vi cao cũng biết cái này có nhiều hố. Trên thực tế, những thứ này đều là Thái Ức cố ý mà thôi. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là Na Cha gây họa năng lực quá mạnh mẽ. Không có kiên nhẫn đi dạy dỗ, lại không nghĩ ngày ngày cho hắn chùi đít giải quyết hậu quả, Thái Ức dứt khoát liền từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Hung hai tử gây họa năng lực là cùng lực lượng thành tương ứng. Có mạnh thực lực là có thể xông ra bao lớn họa, Na Cha náo biển chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là thực lực yếu một chút, cũng sẽ không làm ra toàn long yến. Nếu là thực lực lại mạnh hơn một chút, hoặc giả chết liền không chỉ là Nga Bính, làm không chừng Hùng Hải Tử sẽ đem Ngao Quảng cùng nhau cho rút gần lột ra. Nếu thật là đem Long tộc mặt đài bên trên Ngao Quảng làm thì rồi, Long tộc quả thật bị kéo vào kiếp trung, chỉ bất quá bất hạnh đứng ở nhà mình phía đối lập. Na Cha bản thân muốn lành lạnh không nói, nhân quả dính liễu phía dưới, hắn cái này làm sư phụ hơn phân nửa cũng sẽ ứng kiếp, tối thiểu phong thần bên trên sẽ có hắn Thái Ức chân nhân tên. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Vì để tránh cho một ngày nào đó Na Cha xông ra đại họa, nhân quả dính liễu với bản thân trên đầu, Thái Ức chân nhân định liền gãy Na Cha con đường. Sự thật chứng minh, Thái Ức chân nhân phán đoán không có sai. Cái này mới vừa thay Na Cha tái tạo thân xác, vị này Hùng Hải Tử lại gây họa. Chơi đùa thời điểm, một mũi tên bắn giết Tiệt giáo Thạch Cơ đồng tử, bây giờ người ta tìm tới cửa đòi lại lẽ phải, Na Cha chống đỡ không được, lại hướng hắn người sư phụ này cầu viện. Kéo đệ tử Tiệt giáo nhập kiếp, bây giờ lại là làm được. Thành công chọc giận Thạch Cơ nương nương, đưa nàng cho dẫn xuống núi. Lý luận chỉ cần đưa Thạch Cơ nương nương lên bảng, Thái Ức trên người sát kiếp liền có thể tiêu trừ mấy phần, đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là ở mặt mũi. Người sống gương mặt, hắn Thái Ức chân nhân cũng phải cần mặt mũi. Bây giờ hoàn toàn là bọn họ đối lý, coi đây là từ đưa Thạch Cơ lên bảng, bọn họ thầy trò phế lối, bá đạo, ngang ngược danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ huyền môn, có thể bị người cười nhạo 10.000 vạn vân vân. Nam, Thạch Cơ sư muội, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là hiếp ta xiển giáo không người sao? Đang khi nói chuyện, Thái Ức chân nhân đã nâng kiếm giết đi lên, thầy trò hai người cùng nhau vây công Thạch Cơ. Nhìn ra được, vì có thể bình an vượt qua lần này sát kiếp, Thái Ức chân nhân đã buông xuống tiết tháo. Không riêng gì đổi trắng thay đen, ngay cả vây công chuyện cũng làm đi ra. Giao phong thanh âm, oanh minh không ngừng. Chiến đấu dư âm từ trên trời giáng xuống, khủng bố khí tức tràn ngập thiên địa. Trong lúc nhất thời Trần Đường quan dân chúng xui xẻo, nhà cửa kiến trúc ở chiến đấu trong dư âm ùng ùng liên tiếp sụp đổ, bị thương dân chúng kêu rên khắp nơi. Cứu người, nhanh cứu người a! Lý Tính tức giận kêu lên. Điển hình thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Đối chọc xảy ra chuyện nhà mình nhi tử, Lý Tính là càng xem càng cảm thấy ghê tởm. Nơi nào là cái gì Linh Châu tự chuyển thế, rõ ràng liền ma đồng dáng thế. Cái này mới tuổi tác bao lớn, liền chọc tới nhiều như vậy mầm họa, nếu là trưởng thành còn phải rồi. Cứ việc Lý Tính liên tục hạ lệnh, tiếc rằng chiến đấu dư âm vẫn vậy, cứu viện căn bản tiến hành không được. Nếu không phải có cao nhân ở Trần Đường quan bố trí trận pháp, thì không phải là bị liên lụy đơn giản như vậy, sợ rằng liên thành ao cũng không còn tồn tại. Nhìn không ngừng bay lên nhân đạo nghiệp lực, Thái Ức chân nhân đề nghị, Thạch Cơ, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh, tránh cho thương tới vô tội. Tốt. Thạch Cơ mới vừa nói xong, đang muốn rời đi, Thái Ức chân nhân đột nhiên phát khởi đánh lén. Sai lầm nhất thời, Thạch Cơ đã rơi vào Cửu Long thần hỏa cháo trong. Hèn hạ. Thạch Cơ nương nương giận dữ hét. Chỉ bất quá lúc này phản ứng kịp đã chậm. Đối mặt liên tục không ngừng tam vị chân hỏa, Thạch Cơ căn bản liền chống đỡ không được, chỉ kiên trì một thời ba khắc liền hóa thành cho bụi. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, làm người thắng Thái Ất chân nhân quả quyết lựa chọn mang theo Na Cha chạy đường. Lý trí nói cho hắn biết, không thể để Mạc Hùng Hải tử tiếp tục giày vò. Cái này sóng nhìn như đưa thạch cơ bên trên bảng, tiêu trừ một bộ phân thân bên trên sát kiếp khí, trên thực tế cũng là bệnh thiếu máu. Không riêng hình tượng của mình, danh tiếng tổn hao nhiều, còn nhiễm phải không nhỏ nghiệp lực. Sát kiếp trong nghiệp lực trên thân, đây chính là phi thường muốn chết. Cũng may trong ngày thường Thái Ất chân nhân còn tích lũy không ít công đức, có thể triệt tiêu bộ phận này nghiệp lực, nhưng là Na Cha liền thảm. Nhân quả, nghiệp lực toàn bộ cũng chiếm đủ, khác không cần phải nói, bảng phong thần bên trên nhất định là có một vị trí. Đây là dính hắn là xiển giáo đệ tử ánh sáng, nếu không sẽ chờ đi địa ngục nghỉ phép đi. Sư tôn, đệ tử. Không đợi Na Cha nói hết lời, Thái Ất chân nhân liền ngắt lời nói, cái gì cũng không cần nói, ngươi trước hết ở trên núi bế quan, đợi sát kiếp mở ra lại xuống núi phụ tá minh chủ. Gặp như vậy không đỡ lo đồ đệ, Thái Ất chân nhân chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không thu Na Cha nhập môn. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu, Na Cha tại sao sẽ bị nữ hoa nương nương đưa vào nhân gian lịch kiếp. Liên phần này gây họa năng lực, đặt tại ai cũng sẽ nhức đầu. Bất quá thời cho nhân quả đã kết làm, tiền kỳ đầu nhập cũng lớn như vậy, còn muốn đổi ý cũng đã chậm. Chiều ca trong, học nghệ thành công Khương Tử Nha đã bắt đầu bày sạp coi bói. Bằng vào một thân tướng thuật, rất nhanh tại chiều ca trong thành khai hỏa danh tiếng. Theo lý thuyết, có phần này khả năng rất nhanh chỉ biết lên như diều gặp gió, tiếc rằng Khương Tử Nha chú định cùng thương triều không dựng, bị người tiến cử làm quan sau liên tiếp sai lầm. Hôm nay hắn lại nhận nhiệm vụ mới, đốc xây lâm đài. Thẳng thắn nói nhiệm vụ này Khương Tử Nha vẫn là rất hài lòng, công trình kiến trúc đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là trò trẻ con. Công trình tiến hành phi thường thuận lợi, một cỡ lớn vật liệu thương khố xây dựng xong, Đế Tân vừa lòng phi thường, ngay sau đó để cho đi sửa cung điện. Tu cung điện cũng không tính là gì, mấu chốt là Đế Tân bắt đầu chơi giải phóng nô lệ, trước mặt xây dựng vừa lương nô công cũng biến thành dân tự do. Làm ruộng, làm công, Khương Tử Nha trong tay không người. Tấu báo lên sau, Đế Tân một đạo chiếu lệnh mệnh Khương Tử Nha hướng đi quý tộc điều động nô lệ. Nếu như là ở giải phóng nô lệ trước, như vậy chiếu thư tự nhiên không có vấn đề, mọi người vui phải bán nhân vương một bộ mặt. Nhưng là bây giờ không giống nhau, đem nô lệ cấp cho Đế Tân rõ ràng cho thấy bánh bao thịt đã cậu, các quý tộc tự nhiên không sẽ phối hợp. Liên đối kẹp ở giữa Khương Tử Nha cũng xui xẻo, đắc tội triều ca một đám quyền quý, rất nhanh liền bị người từ triều đình đuổi trở về nhà. Lơ tơ mơ phía dưới, cưới Han Thê Ma thị, kia nhỏ sinh hoạt nhưng là kinh tâm động phách, nhìn phải Lý Mục cũng chỉ có thể nói chịu phục. Đế Tân cải cách vẫn còn tiếp tục, nương theo các hạng cải cách các biện pháp gia sản, nguyên bản ổn định đại thương đã xuất hiện tan rã dấu hiệu. Hết thảy đều là lợi ích gây ra họa, Đế Tân cải cách các biện pháp tổn hại đến quý tộc cùng chư hầu vương lợi ích, đưa tới thực lực phái đối hắn vị này nhân vương bất mãn. Vào cung Cựu Vĩ Hồ cũng không an phận, mặc dù không có có trong truyền thuyết thần thoại như vậy họa quốc cương dân, cũng không ít dày vò sai lầm tới. Ở hậu cung tranh thủ tình cảm thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn đem xúc tu rời khỏi triều đình. Không ngừng cổ động Đế Tân tiến hành chính trị cải cách, thỏa thỏa phe cải cách người tiên phong. Một lần Lý Mục còn tưởng rằng đụng phải người xuyên việt đồng hành, nhu toan thông qua xã hội cải cách tới vượt qua lần này sát kiếp. Sự thật chứng minh, hắn thuần túy chính là suy nghĩ nhiều. Cụ thể cải cách các biện pháp, nhìn một cái chính là không trải qua suy nghĩ làm ra. Nghĩ đến gì liền cải cách gì, hoàn toàn không có một suy luận. Rối tinh rối mù cải cách các biện pháp làm một đồng lớn, cụ thể thi hành bên trên cũng là nát bét, thuần túy miệng mạnh vương giả. Cái nào người xuyên việt nếu là ngu ngốc như vậy, Lý Mục cũng không thể nói gì được. Bất kể nói thế nào, đắc kỷ yêu phi danh tiếng đều đã vang kéo thiên hạ, đại thương cũng bị dày vò lão đảo muốn ngã. Sự thật lần nữa chứng minh, chặn đánh sụp một mục nát vương triều, lớn nhất sát chiêu không phải đầu độc quân vương tiểu trì nhục lâm, mà là cổ động quân chủ đi mù cải cách. Từ tình huống trước mắt đến xem, Đế Tân sát suất lớn sẽ thành cái đầu tiên bởi vì cải cách, đưa đến vương triều diệt vong quân chủ. Dĩ nhiên, nhân đạo cách đỉnh đã mở ra, lại liên lụy đến thần tiên sát kiếp, không cần biết đại thương có hay không tiến hành cải cách, diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đế Tân chơi đùa lung tung, mặc dù không có thể cứu vớt đại thương đi về phía tiêu diệt, nhưng lại vì bản thân tranh thủ một chút hy vọng sống. Trong truyền thuyết thần thoại, Đế Tân nhưng là được phong làm ngày vui tinh. Nghe tên cũng biết, đây là ý gì. Phong thần không phải làm loạn, một kẻ làm điều ngang ngược quân vương, nhưng không xứng với như vậy thần vị. 12. Chương 46, đục nước méo cỏ. Nhìn Đế Tân chơi đùa lung tung, Lý Mục lại không có nhúng tay ý tứ. Thường thấy đổi triều thay họ mưa mưa gió gió, đối vương triều nhân gian giới đổi thay Lý Mục đã không để ở trong lòng. Vô luận Đế Tân biểu hiện thế nào, đại thương đều nhất định muốn mất. Ai bảo đại thương cùng tiệt giáo buộc chặt lại với nhau đâu? Nhân đạo cách đỉnh, thần tiên sát kiếp, đây cũng không phải là một hai vấn đề. Hai tướng chồng chất sau, ngày xưa tích góp nhân quả nghiệp lực cùng nhau bùng nổ, không có chí bảo trấn áp khí số tiệt giáo tất nhiên gặp nạn. Thánh nhân đại giáo cũng phải ứng kiếp, huống chi là nhân gian vương triều. Dĩ nhiên, đối nhân gian vương triều mà nói là tai nạn, đối Đế Tân cá nhân mà nói cũng là cơ duyên. Người phàm thân thể có thể trở thành một phương tinh thần, hoàn toàn xưng được là một bước lên trời. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhân vương cũng sớm đã không bao nhiêu tiền. Trừ phi vì nhân tộc làm ra cống hiến lớn, mới có hy vọng phi thăng hỏa vận động, còn dư lại đều chỉ có thể đi được lục đạo luân hồi. Nhìn một cái trong ngục cơ xương, Lý Mục ném cho hắn một cái ngọc giản, bên trong đều là trị quốc kinh nghiệm. Có thể làm liền nhiều như vậy, nếu là dính vào quá sâu, nhân quả dây dưa dưới không tránh được đến kiếp trung đi một lần, lấy Lý Mục thân phận bây giờ không cần biết chống đỡ ai cũng không thích hợp. Thẳng thắn nói, so sánh Văn Vương Cơ Xương, Lý Mục đối hắn con trai trưởng bá ấp khảo càng thêm có hứng thú. Thử vi đại đế, đây chính là kế dưới thiên đế tồn tại. Như vậy bản nhân, có thể đập phải một người bình thường trên người. Coi như là bá ấp khảo người mang tử vi mệnh cách, hơn nữa vòng hoàng thất khí vận thêm được, vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Về bản chất, Hồng Hoang thì không phải là một nói công bằng địa phương, khắp nơi đều tràn đầy ngầm thao tác. Lục ngự vị trí tùy tiện phóng một đi ra ngoài, không riêng thánh nhân đệ tử đổ số đến, chuẩn thánh cũng sẽ chèn phá đầu. Làm vì thiên địa giữa nhất đẳng nhất nghiệp vị, Tử Vi đại đế cũng không phải là tốt sách phong, cũng không đủ công đức thiên đạo cũng sẽ không nhận. Hoặc giả thánh nhân nhưng có cưỡng ép sách phong, nhưng cần công đức khí số liền phải từ bản thân họ trên người khấu trừ, thượng vị sau không cách nào bình thường thực hiện chức trách, nhân quả nghiệp lực cũng phải do sách phong người tới lưng. Xa xa quan sát một phen bá ấp hảo, gì cũng không nhìn ra, Lý Mục trực tiếp tắt tìm tòi hư thực tâm tư. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, có một số việc còn chưa cần tích cực tốt. Thần tiên sát kiếp đã lên, làm trong mắt báo triều ca hiển nhiên không phải chỗ ở lâu. Ngắn ngủi lưu lại sau, Lý Mục đã tiến vào ngũ quan trang. Không tham dự sát kiếp, không phải là gì cũng không làm. Thiên diễn tứ cửu, độn này một. Đại kiếp số thường thường cũng nương theo đại cơ duyên, có thể hay không nắm chặt vậy cũng chỉ có thể nhìn mình. Đây là đồng tử mới vừa hái cuộc sống quả, Thái Hoa đạo hữu mời phẩm giám. Trấn Nguyên tử sang sảng nói. Nghe ngữ khí, hai người phảng phất như là hảo hữu chí giao bình thường, trên thực tế hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần, căn bản liền chưa nói tới giao tình. Bất quá giao tình đều là đi ra, chỉ cần có chung nhau lợi ích, người xa lạ cũng có thể rất nhanh trở thành bạn bè. Cầm lên một cái cuộc sống quả, Lý Mục mới phát hiện đây là bên trong có cả khôn. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục, ăn một có thể sống 47000 năm, những thứ này cũng không phải cuộc đời quả chân chính công hiệu. Làm cực phẩm trước tiên linh căn trái cây, nếu chỉ có kéo dài tuổi thọ công hiệu, kia cũng không đến nỗi ở Hồng Hoang lưu lại to như vậy danh tiếng. Theo Lý Mục, so sánh ở duyên thọ bên trên công hiệu, cuộc sống quả giá trị thực sự vẫn là ở chỗ cố bổn bồi nguyên, tăng lên tu luyện tư chất, cùng với đền bù bản nguyên thiếu sót. Đem cuộc sống quả bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt một cỗ khí mát mẻ ở Lý Mục trong thân thể khuếch tán, mơ hồ giữa hắn còn cảm nhận được thân thể một tia biến hóa, phảng phất bản nguyên phát sinh thăng hoa. Thật là cực phẩm vậy. Trấn Nguyên đạo hữu tốt phúc nguyên. Lý Mục cảm khái nói. Giữa hai lông mày còn toát ra một tia háo ước, cực phẩm trước thiên linh căn đủ để khiến Lý Mục thứ quỷ nghèo này háo ước, ghen ghét hận. Bất quá Lý Mục tâm tính tu vi cũng không tệ lắm, không có sinh ra tham niệm. Cuộc sống quả tuy tốt, nhưng cũng liền ăn dùng quả thứ nhất lúc công hiệu lớn nhất, phía sau cũng chỉ có thể hiểu dục vọng ăn uống. Đối Lý Mục mà nói, cũng cứ như vậy, không đáng giá hắn nhớ nhung. Dĩ nhiên, cái này cũng từ mặt bên phản ứng Trấn Nguyên tử biết là người. Trực tiếp thoải mái lấy ra đại khách, trong Hồng Hoang hơn 9 thành đại thần thông giả, cũng ăn dùng qua nhân sinh quả, có những người này mạch quan hệ ở, ai dám cướp chính là ở phạm chúng nộ. Ha ha. Thái Hoa đạo hữu khách khí. Nếu bàn về phúc duyên thâm hậu, ai có thể cùng đạo hữu so sánh? Trấn Nguyên tử có ý riêng nói. Nói bóng gió, Lý Mục đã nghe đi ra. Cùng Hồng Hoang thế giới một đám lao cổ hủ so sánh, hắn chỉ có thể tính một tên tiểu bối. Tuổi còn trẻ liền có không kém gì đại gia tu vi, dĩ nhiên là phúc duyên thâm hậu. Không có tiếp tục trong vấn đề này khách sáo, Lý Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trấn Nguyên đạo hữu đối lần đại kiếp nạn này hiểu bao nhiêu? Đang khi nói chuyện, hai người vẫn không quên đồng loạt ra tay che giấu thiên cơ. Loại này nhạy cảm tính vấn đề, không thích hợp để cho bên ngoài lấy được. Đạo tổ có lời, lần này thần tiên sát kiếp nhân vật chính chính là Huyền Môn Tam giáo cùng nhân tộc, thế nào Thái Hoa đạo hữu có so đo? Nhìn như bình thản trong giọng nói, còn toát ra một tia sâu sắc kiên kỵ, hiển nhiên cái này là hướng về phía Hồng Quân đạo tổ đi. Khai sáng địa tiên chi đạo, nguyên bản Trấn Nguyên tử cũng là có cơ hội tự thành một trường phái riêng, coi đây là bản gốc từ tích góp nền tảng chứng đạo hỗn nguyên. Tiếp rằng Hồng Quân lão tổ đột nhiên xuất hiện, thực lực của hai bên chênh lệch cách quá xa, địa tiên chi đạo chỉ có thể được che chở ở Huyền Môn tiên giới đường. Từ hướng này đến xem, Trấn Nguyên tử cùng Lý Mục tình huống đều không khác mấy, đều là ép bởi đại thế bị buộc vào nhóm thẳng xui xẻo, ở Huyền Môn trong thuộc về một cực kỳ lúng túng địa vị. Duy nhất khác biệt ở chỗ, Lý Mục sau lưng còn có tu sĩ nhân tộc chống đỡ, Trấn Nguyên tử lại gần như người cô đơn. Đạo tổ lời nói, Thái Hoa tự nhiên không dám có thành kiến. Bất quá lần này phong thần sát kiếp rốt cuộc sẽ như thế nào tiến hành, vậy thì rất khó nói. Làm không chừng chư thánh còn sẽ tự mình ra tay, Trấn Nguyên đạo hữu kiến thức rộng, nên đối thánh nhân thực lực có hiểu biết. Tự thiên trụ sau khi hư hại, Hồng Hoang thế giới một mực thuộc về khôi phục trạng thái, bây giờ Hồng Hoang thế giới nhưng không qua nổi dày vò. Vạn nhất mấy vị thánh nhân đánh nhau thật tình, không cẩn thận đem thế giới cho đánh sụp đổ rơi, vậy thì được thánh nhân đánh nhau, vạ lây thương sinh. Vì tam giới chúng sinh, bần đạo cảm thấy chúng ta tu sĩ phải làm chút gì. Không hy vọng xa vời có thể ngăn cản thánh người đại chiến bùng nổ, tổng phải nghĩ biện pháp vì Hồng Hoang lưu lại mấy phần nguyên khí. Nghe Lý Mục vậy, Trấn Nguyên tử vẻ mặt lập tức khẩn trương lên. Làm điệu tiên chi tổ, Hồng Hoang thế giới nếu là phát sinh sụp đổ, con đường của hắn trở nên càng phát ra chật vật. Dính đến nhà mình đại đạo, không có người có thể lơ là sơ sẩy. Nếu như có thể nói, hắn hận không được lập tức tiêu trừ chàng này kiếp số. Chính là bởi vì đại gia có chung nhau lợi ích, Lý Mục mới có thể chạy tới cùng Trấn Nguyên tử hợp tác, mà không phải đi tìm đại thần thông các người. Thái Hoa đạo hữu nghĩ phải làm sao? Trấn Nguyên tử rất là mong đợi hỏi. Tính toán trước, không cần biết Hồng Hoang sẽ hay không vỡ vụn, chúng ta đều có thể trước hạn làm ra chuẩn bị, ở trong Hồng Hoang bày đại trận. Nếu là thế giới sụp đổ, chúng ta liền ra tay thúc dục đại trận làm hết sức thu hẹp sau khi vỡ vụn thế giới mạnh vụn, cơ cấu lại Hồng Hoang thế giới. Cái này hạng kế hoạch mong muốn thuận lợi hoàn thành, ắt không thể thiếu chính là Trấn Nguyên tử trong tay địa thư. Cần người ta ra lực mạnh, Lý Mục tự nhiên sẽ không trong vấn đề này cất giữ. Không cần biết Hồng Hoang vỡ tan là thiên số gây ra, hay là Hồng Quân lao đạo kế hoạch, cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Làm ra cái kế hoạch này tới, chủ yếu là vì lấy được thiên quyến. Làm một thường ngày cùng thiên đạo giao thiệp ra hỏa, Lý Mục đối thiên đạo hiểu nhưng là phi thường sâu. Mong muốn siêu thoát chứng đạo, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống kiếp nạn, lấy mỹ danh nói là khảo nghiệm, trên thực tế chính là thu gặt đã đến giờ. Mong muốn đục nước béo cò, lừa dối quải, chỉ có hai cái biện pháp, này một là thừa dịp thiên đạo suy yếu lúc, thừa dịp thiên đạo không rảnh bận tâm thời điểm đột phá cực hạn. Hoặc là chính là lấy được đủ nhiều thiên quyến, để cho thiên đạo cho là cái này là người mình, lấy giảm bất chứng đạo lúc đối mặt kiếp số. Vốn là phong thần lượng kiếp hậu kỳ, tầm mắt của mọi người đều bị chư thánh hôn chiến hấp dẫn, chính là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất, tiếc rằng Lý Mục tu vi bây giờ không đủ, không đổi kịp cái này sóng cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể mưu đồ tương lai. Trầm tư phút chốc, quyền hành một phen hơn thiệt sau, Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói, Thái Hoa đạo hữu, phần kế hoạch này quang hai người chúng ta, sợ là không cách nào hoàn thành a. Đây là sự thật, mong muốn để cho đại trận trải rộng hồng hoang, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Coi như trận pháp bố trí đi ra, cũng không phải hai người là có thể khu động. Mong muốn ở tứ tán mà bay thế giới mảnh vụn thu hồi lại, cho dù là sáu thánh ra tay cũng sẽ cảm thấy cật lực. Trấn Nguyên đạo hữu nói rất đúng, quan bọn ta hai người cũng là không cách nào hoàn thành. Bất quá hồng hoang chính là đại gia hồng hoang, thật đến thời khắc nguy cơ, các lộ đại năng cũng phải ra tay. Chúng ta cần làm, chẳng qua là ở sát kiếp toàn diện bùng nổ trước, đem đại trận an bài hoàn thành. Đến cuối cùng trước mắt, bọn ta trực tiếp mở ra trận pháp để cho chư vị đại năng đồng loạt ra tay là được. Lý Mục bình tĩnh hồi đáp, thực lực bản thân chưa đủ, ăn không hết độc thực, vậy cũng chỉ có thể lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. So sánh phút quyết định cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, hắn chỉ cần lấy đi bố trí đại trận công đức. Trên thực tế, nếu không phải Lý Mục thôi diễn ra trận pháp cần lấy địa thư là trận nhãn, liền Trấn Nguyên Tử hắn đều chẳng muốn thông báo. Đang ở hai người vì hồng hoang thế giới an toàn mà cố gắng buôn tàu lúc, nhân gian thế cuộc cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ chiều ca tránh được một kiếp cơ xương, trở về Tây Kỳ sau, cũng cùng làm lên cải cách.